Triệu Thuận Hà cùng Thủy Hương xả trứng hôm nay buổi tối, hai người tạm thời ở tại kia gian nhỏ hẹp trong phòng thu thập đồ vật. Trương Hạnh Hoa cũng biết bạn tốt muốn đi tùy quân, liền tặng rất nhiều yêu cầu dùng đến đồ vật cho nàng. Nàng chính lôi kéo Thủy Hương nói nữ nhân chi gian lặng lẽ lời nói khi, đột nhiên nghe được một trận vụn vặt thanh âm. Trương Hạnh Hoa mày nhăn lại, đứng lên hướng tới bên ngoài nhìn lại, là cái gì thanh âm? Làm sao vậy? Thủy Hương khó hiểu hỏi, không có gì thanh âm a. Trương Hạnh Hoa cảm thấy kỳ quái, vừa rồi nàng xác nghe được có thanh âm, hình như là cái gì ở tích tích tích vang. Nếu không phải nàng thính giác nhạy bén, loại này giống đồng hồ hành tẩu giống nhau thanh âm nàng thật đúng là chú ý không đến. Nhà ngươi có đồng hồ sao? Trương Hạnh Hoa khó hiểu hỏi, nhưng mà nàng vừa dứt lời, đống nhiên liền vang lên một trận ngập trời vang lớn. Chương 412 Đại Tạp Viện nổ mạnh đệ 55 càng. Vâng! Nổ mạnh vang lớn thanh nháy mắt bừng tỉnh không ít nguyên bản ngốc tại trong phòng người. Bọn họ vội vàng từ nhà ở đi ra, ngốc ngốc nhìn mạo ánh lửa địa phương, cái kia phương hướng, là Đại Tạp Viện. Tô Như lúc này, vừa vặn cùng phụ thân thương lượng hảo muốn chuyển nhà sự tình. Rốt cuộc Đại Tạp Viện đối bọn họ toàn ra tới nói thật ra quá chen chúc, ngày thường nói cái lời nói cũng phải cẩn thận thai vách mạch rừng, khác hàng xóm trong nhà nếu là có phu thê tạo tiểu nhân. Bọn họ còn không thể không thu lại thính giác, thật sự làm người phiền không thắng phiền. Cha con hai vừa mới mua vài thứ trở về, còn có hay không về đến nhà, liền nhìn thấy Đại Tạp Viện nơi đó chính thiêu đốt hừng hực ngọn lửa. Bên thai truyền đến hải tử tiếng khóc, nữ nhân tiếng thét chói tai, còn có mọi người hoảng sợ kêu cứu hỏa thanh. Đại Tạp Viện nơi đó ở bom uy lực hạ cơ hồ bị nổ thành phế tích, có thân thích ở tại Đại Tạp Viện người càng là kêu trời khóc đất chạy qua đi. Mụ mụ Tô Như chừng lớn đôi mắt, ngẫu nhiên nhớ tới còn ở trong nhà mẫu thân cùng đệ đệ muội muội, cũng không rảnh lo Tô Kiến Võ, vội vàng hướng tới kia Đại Tạp Viện chạy như bay mà đi. Ngay cả Tô Kiến Võ cũng là thay đổi sắc mặt, nhanh chóng theo đi lên. Cha con hai người trong lòng chưa bao giờ có nào một khắc giống như bây giờ sợ hãi quá. Nhìn Đại Tạp Viện càng ngày càng tiếp cận, hai người cấp nước mắt đều phải ra tới, mà chung quanh chen chúc đám người đã đem tiến xuất khẩu đều lấp kín. Tô Như không thể không dùng chút sức lực đem người đẩy ra. Ta ông trời a, nhà của chúng ta sở hữu tài sản đều còn ở bên trong đâu, ô ô ô, ta nên làm sao a? Cái này gì đều không có, gì đều không có. Ta hài tử, ta hài tử. Ai nhìn đến ta hài tử? Ta tức phụ đâu, ta tức phụ đâu? Các ngươi nhìn đến ta tức phụ sao? Vì cái gì sẽ có bom ở chỗ này nổ mạnh? Những cái đó gian tế không phải đã chảo xong rồi sao? Hiện tại bên trong người thế nào? Các ngươi nhanh lên cứu hỏa a! Ồn ào đám người tràn ngập một cổ thật lớn khủng hoảng. Ai đều không có nghĩ đến có một ngày loại chuyện này cư nhiên sẽ bị bọn họ tận mắt nhìn thấy. Tiếng nổ mạnh từ Đại Tạp Viện truyền ra tới kia một khắc, cơ hồ tất cả mọi người ngốc. Những cái đó dựa vào gần người, thậm chí bị nổ mạnh thanh âm chấn lỗ tai ầm ầm vang lên, chỉ có thể thấy người chung quanh miệng lúc đóng lúc mở. Lại không biết bọn họ rốt cuộc đang nói chút cái gì. Càng ngày càng nhiều người tụ lại đây, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng dưới. Đại Tạp Viện đang ở hừng hực thiêu đốt ngọn lửa nhưng thật ra thực mau bị dập tắt. Nhưng là nhìn cái kia đốt trọi đại môn, lại không có một người chạy nhanh đi xem. Tiên Nguyệt! Tiên Nguyệt! Ngươi còn sống sao? Tiên Nguyệt trượng phu cái thứ nhất hoảng loạn vọt vào giống như phế tích giống nhau Đại Tạp Viện bên trong. Tô Như bọn họ đến thời điểm, đã có không ít người đi vào. Nàng tâm một lộ bộ, vội vàng cũng đi theo chạy đi vào, nôn nóng tìm kiếm Trương Hạnh Hoa bọn họ. Bom uy lực không thể khinh thường, đặc biệt là tại đây loại vốn là người nhiều nơi cư trú. Tô Như thấy được bị chôn ở phế tích phía dưới một bàn tay, nàng vội vàng tiến lên đem đè nặng người nọ đồ vật toàn bộ đào lên. Tôn Nhất Phỉ! Tôn Nhất Phỉ! Ngươi tỉnh tỉnh! Nhìn đến Tôn Nhất Phỉ không biết sống chết nhắm mắt lại, trên trán là bị sập xuống dưới kiến trúc tạp ra tới miệng vết thương, máu tươi quần quận không ngừng chảy ra, ngày thường chọc người ngại tiểu cô nương chính mỏng manh hô hấp. Nàng không chút suy nghĩ, liền móc ra một quả chưa khỏi hoàn cho nàng ăn vào. Nhất Phỉ! Ta khuê nữ a, Tô Như, ngươi cho nàng ăn thứ gì? Lưu Hiểu Mỹ bởi vì đi bên ngoài cùng nhân ra khua môi múa mép mà chạy qua lần kiếp nạn này. Nhưng là vừa tiến đến liền nhìn đến chính mình nữ nhi không biết sinh tử bị Tô Như đào ra. Nàng ngày thường tuy rằng đối Tôn Nhất Phỉ cũng không phải đặc biệt hảo, nhưng dù sao cũng là trên người nàng rơi xuống một miếng thịt, nhìn đến nàng thương thế như vậy nghiêm trọng bộ dáng, lại có thể nào không đau lòng. Lưu A Di, ngươi trước chiếu cố hảo Tôn Nhất Phỉ, ta muốn đi tìm ta mẹ cùng đệ đệ muội muội. Tô Như không rảnh cùng nàng giải thích, chỉ là hướng tới chính mình ra vị trí tay chân cùng sử dụng bỏ qua đi. Đại tạp viện đã thành nhân gian địa ngục, có người đào ra thi thể, có đào ra thương thế quá nặng hàng xóm. Tô Như không có chút nào chần chờ, phàm là còn có một hơi ở, nàng toàn bộ ngăn lại những người đó muốn mang đi người bệnh người, thái độ thập phần cường ngạnh cho người ta ăn một quả chưa khỏi hoàn, lúc này mới tiếp tục đi tìm kiếm phế tích. Tô Kiến Võ cấp mồ hôi đầy đầu, hắn không ngừng ở nhà mình nơi đó địa phương tìm kiếm hắn tức phụ, hắn hải tử. Cha con hai đồng tâm hiệp lực, nhưng thật ra thực mau phát hiện một con tràn đầy vết thương tiểu cánh tay. Tô Như tâm căng thẳng, vội vàng đem người đào ra, nhìn đến đã hoàn toàn lâm vào hôn mê muội muội, đau lòng tròng mắt đều rơi xuống. Lâm Lâm Oan, tỷ tỷ lập tức cứu ngươi. Tô Như nhanh chóng vẽ ra chữa khỏi phù văn đem này dung nhập muội muội giữa trán. Mà Tô Kiến Võ tắc lại là thực mau đem Tô Văn Phong cũng cấp đào ra tới. Hạnh Hoa! Hạnh Hoa! Tô Kiến Võ tìm nửa ngày, cũng không có tìm được chính mình thê tử, cấp nước mắt đều ra tới. Nhưng thật ra Tô Như giờ này khắc này bình tĩnh lại, chỉ vào Thủy Hương cư trú cái kia tạp hóa ra nói, ba, ngài qua bên kia nhìn xem có hay không. Tô Kiến Võ gật gật đầu, vội vàng liền chạy tới tìm người. Quả nhiên! Ở tạp hóa gian phía dưới tìm được rồi ôm ở một khối chính là Trương Hạnh Hoa cùng Thủy Hương. Bất quá có lẽ là ở nổ mạnh kia một khắc Trương Hạnh Hoa đã ý thức được nguy hiểm, nàng theo bản năng sử dụng lực lượng đối thân thể tiến hành rồi hoàn mỹ bảo hộ. Không chỉ có bảo hộ chính mình, cũng đồng thời bảo vệ Thủy Hương. Ở bị đào ra thời điểm, nàng đã thanh tỉnh lại đây. Lúc này nàng có ngốc cũng hiểu được phía trước chính mình nghe được cái kia tích tích thanh âm. Nhưng còn không phải là con thứ hai đã từng cùng nàng nói lên quá bom hẹn giờ mở ra thời điểm thanh âm sao. Hạnh Hoa, ngươi thiếu chút nữa làm ta sợ muốn chết. Tô Kiến Võ gắt gao ôm tức phụ, đôi mắt đều đỏ lên. Trương Hạnh Hoa cũng là lòng còn sợ hãi, ở tiếng nổ mạnh vang lên tới kia một khắc nàng hoàn toàn chính là ngốc, nếu không phải thân thể theo bản năng làm ra phòng ngự phản ứng, chỉ sợ nàng cũng đến bị thương. Thùy Hương đâu? Triệu Thuận Hà lúc này mới được đến tin tức. Vội vàng chạy tới. Nhìn đến Thủy Hương đã lâm vào hôn mê, nhưng là trên người lại không có cái gì chí mạng miệng vết thương mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn là cái người thông minh, nơi nào không biết là Trương Hạnh Hoa cứu chính mình tức phụ, vì thế thận trọng nói tạ, mới vội vàng đem Thủy Hương đưa đến phủ cận bệnh viện. Đại tạp viện trận này nổ mạnh thật sự tới kỳ quặc, thực mau công an liền chạy tới điều tra nổ mạnh nguyên nhân gây ra. Không bao lâu, phải ra là bom nổ mạnh kết luận. Lưu Hiểu Mỹ cái thứ nhất đứng ra chỉ vào Tô Kiến Võ toàn ra mắng, khẳng định là nhà các ngươi làm đến. Nhà các ngươi Tô Văn Thường còn không phải là ở cái kia cái gì vũ khí nghiên cứu nói nghiên cứu này đó ngoạn ý như sao. Hiện tại nhưng hảo, hại chết như vậy nhiều người. Các ngươi bồi đến khởi như vậy nhiều mạng người sao. Ta đáng thương nhất Phỉ nha. Đến bây giờ đều còn không có tỉnh lại, nàng nếu là có cái gì không hay xảy ra. Ta muốn các ngươi toàn ra cho ta khuê nữ bồi mệnh. Chương 413 muốn xong đời. Lưu Hiểu Mỹ, ngươi nói bậy gì đâu. Ta nhi tử nhưng cho tới bây giờ không có đem bom lấy về ra quá. Trương Hạnh Hoa tức giận nói, đương nhiên, nàng đã theo bản năng đem phía trước nhi tử cấp khuê nữ làm cái kia manh manh đắt bom hẹn giờ cấp quyến mất. Hiện tại đúng là nhân tâm tan rã thời điểm, Lưu Hiểu Mỹ đột nhiên như vậy vừa nói. Chẳng phải là đem nổ mạnh nguyên nhân toàn bộ đều đẩy đến nhà bọn họ trên đầu sao. Nàng trong lòng so với ai khác còn rõ ràng, lần này nổ mạnh sự kiện tuyệt đối cùng Tô Văn Tường không có bất luận cái gì quan hệ, tự nhiên không thể chịu đựng Lưu Hiểu Mỹ vu hãm. Bất quá chung quanh những cái đó hàng xóm hiển nhiên đã tin vào Lưu Hiểu Mỹ chỉ trích, nhìn Tô Kiến Võ phu thê ánh mắt liền cùng xem tội nhân giống nhau. Không có chứng cứ, Lưu Hiểu Mỹ, ngươi đây chính là vu hãm. Tô Như mặt vô biểu tình ôm Lâm Lâm đã đi tới, nhìn Lưu Hiểu Mỹ ánh mắt đều mang theo lạnh lẽo. Ta nhưng thật ra cảm thấy kỳ quái, ngươi như thế nào liền như vậy thích nhằm vào nhà ta. Hiện tại chân chính nguyên nhân còn không có điều tra ra, ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi cho ta nhị ca bắt nước bẩn, chẳng lẽ kỳ thật cái này bom là ngươi phóng. Ngươi mới nói bậy, ta nơi nào có thể tìm được bom tới. Chẳng lẽ ta còn chuyên môn tạc ta chính mình khuê nữ a? Lưu Hiểu Mỹ tức giận mắng, ngươi nói một chút ngươi cái này tiểu cô nương, tuổi không lớn, như thế nào tâm địa như vậy hư đâu. Ta nhưng xem như người trưởng bối đi. Có ngươi như vậy bôi nhỏ người. Nha, ta còn tưởng rằng ngươi không biết ngươi là trưởng bối đâu. Tô Như lạnh lạnh cười, ngươi đều nói ngươi không có khả năng tạc ngươi nữ nhi, chẳng lẽ ta nhị ca là có thể phát dồ tạc ta mẹ, tạc ta đệ đệ muội muội? Nói chuyện cũng là muốn quá đầu óc, ngươi nếu là không đầu óc, cũng đừng lại nơi này bán xuẩn. Ngươi, Lưu Hiểu Mỹ bị nàng nói một bụng hòa khí, chính là nề hà Tô Như mồm mép quá lưu, nàng một chốc lại là tìm không thấy phản bác nói tới. Tô Như không để ý đến nàng, chỉ là ôm muội muội làm cha mẹ cùng nàng đi. Nếu cái này ra đã hủy hoại, như vậy bọn họ đành phải chạy nhanh đi tân ra ở, thừa dịp lúc này sắc trời còn không tính quá muộn, bằng không liền tới không kịp thu thập. Tô Kiến Võ ôm tiểu nhi tử, Trương Hạnh Hoa cũng từ Tô Như trong tay đem tiểu nha đầu tiếp qua đi. Bọn họ thần sắc ngưng trọng nhanh chóng rời đi đại tạp viện, đối với lần này rốt cuộc vì cái gì sẽ nổ mạnh nguyên nhân, vài người trong lòng đều không có đế. Nói không chừng có phải hay không Lâm Văn Sơn cũ bộ hạ vì trả thù mới tưởng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng trực tiếp nổ chết bọn họ toàn ra. Cứ như vậy, này đó đại tạp viện hàng xóm nhóm đã có thể thật là đã chịu nhà nàng liên lụy. Đặc biệt là, lần này nổ mạnh có người đương trường tử vong, càng là cho bọn hắn bịt kín một tầng bóng ma. Tô Như phía trước đã đến tứ hợp viện bên này giống quá điểm, đem đệ đệ muội muội thương thế khôi phục hoàn hảo sau. Nàng liền đi theo cha mẹ cùng nhau bắt đầu thu thập phòng ở. Nay tứ hợp viện diện tích chiếm địa không nhỏ, phòng cũng nhiều, là cái hồi hình chữ sân, trung gian còn có núi giả hoa viên. Tuy rằng bởi vì thời gian dài không có người cư trú mà có vẻ có chút cũ nát, chính là lúc trước kiến tạo khi rõ ràng dùng đều là hảo tài liệu, ít nhất còn có thể lại trụ cái 100 năm cũng không có vấn đề gì. Nơi này không có người ngoài, tốt như bọn họ cũng liền không có thật sự động thủ thu thập. Mà là dùng một ít tiểu thuật pháp xảo diệu mà đem những cái đó cho bụi cùng mạng nhện rửa sạch sạch sẽ. Đến nỗi dư lại, Tô Như dứt khoát trực tiếp từ nhỏ giao diện chung tìm ra dư lại hai giường chăn bông tùy ý ở trên giường phô phô, làm cha mẹ giống nghỉ ngơi. Nhị ca còn ở tăng ca, ta đi hắn đi làm địa phương chờ hắn. Tô Như thở dài nói. Tô Kiến Võ gật gật đầu, ngươi cẩn thận một chút. Tô Như thật sâu hít vào một hơi, nhìn rõ ràng đã chịu kinh hách mẫu thân. Ý bảo ba ba hảo hảo chiếu cố bọn họ, lúc này mới rời đi tứ hợp viện. Mới vừa bước ra sân đại môn, Tô Như sắc mặt liền âm trầm xuống dưới. Tốt nhất đừng làm cho ta biết là ai phong bom. Nàng mặt tâm trầm, bay thẳng đến nhị ca đi làm phương hướng chậm rãi đi đến. Lúc này Tô Văn Tường cũng vừa chuẩn bị tan tầm, nhìn đến chính mình muội muội lại đây sau kinh ngạc hỏi, sao ngươi lại tới đây? Còn cố ý tiếp ta tan tầm sao? Nhị ca! Trong nhà đã xảy ra chuyện. Tô Như đem đại tạp viện nổ mạnh sự tình nói thẳng ra tới, Tô Văn Tường lúc này mới cau mày nói. Trừ bỏ phía trước đưa cho ngươi cái kia, ta căn bản không có hướng trong nhà lấy bom, khẳng định là có người cố ý phóng, cũng không biết sẽ là nào một phương người. Tô Văn Tường thần sắc nghiêm trọng, giơ tay xoa xoa Tô Như đầu tóc, chuyện này ta sẽ mau chóng điều tra ra, mấy ngày nay ngươi đều không có nghỉ ngơi tốt. Nếu đã trước dọn tới rồi tứ hợp viện bên kia, vậy ngươi hai ngày này liền ngoan ngoãn đi học, cái gì đều không cần tưởng, ngươi còn có nhị ca ở đâu. Tô Như cười khổ một tiếng, lại là không có đáp ứng. Vừa mới có thể lơi lỏng một chút, đột nhiên liền đã xảy ra loại chuyện này, nàng sao có thể thanh thản ổn định đi học đâu. Sáng sớm hôm sau, mặt trên liền phái người lại đây điều tra nổ mạnh sự tình. Đại tạp viện đã chết hai người người. Lúc ấy bị đào ra không ít người đều bị trọng thương đưa vào bệnh viện. Bất quá làm bệnh viện những cái đó bác sĩ nhóm kinh ngạc chính là, này đó vừa mới đưa tới trọng thương người bệnh thế nhưng còn không có như thế nào trị liệu, bọn họ miệng vết thương liền bắt đầu chậm rãi khỏi hẳn, bất quá cả đêm công phu, cư nhiên liền khôi phục như lúc ban đầu. Đây chính là cái không thể tưởng tượng kỳ tích. Nhưng thật ra Lưu Hiểu Mỹ thấy như vậy một màn đột nhiên nhớ tới lúc ấy Tô ra cái kia đại A đầu buộc những cái đó bị thương người ăn xong từng viên thuốc viên, chẳng lẽ kia đồ vật thế nhưng là cứu mạng sao? Nếu không phải này trong đó một cái trọng thương viên chính là nàng thân khuê nữ, là nàng nhìn những cái đó miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, nàng thật đúng là không thể tin được trên thế giới này cư nhiên sẽ có như vậy thần kỳ dược vật. Ngoạn ý nhi này nếu có thể bán nói, khẳng định có thể bán không ít tiền đi. Lưu Hiểu Mỹ nhìn dần dần khỏi hẳn hàng xóm nhóm, trong lòng tràn đầy sinh ra một cổ tham lam niệm tưởng. Đại tạp viện nổ mạnh sự kiện thực mau liền truyền khắp toàn bộ kinh thành. Tô Thế Tiêu nghe thấy cái này tin tức thời điểm, lập tức phái chính mình tín nhiệm bộ hạ tiến đến điều tra chuyện này, mà đồng thời tiến đến, còn có Vương lão tướng quân thủ hạ. Nguyên bản chỉ là tưởng phát tiết trong lòng oán khí Triệu Hòa Chánh ở đơn sơ lều trong phòng, hoảng sợ không dám ra cửa. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cái kia diện mạo xinh đẹp nữ đồng chí cho hắn đồ vật thế nhưng sẽ là cái bom hẹn giờ. Ở nhìn đến đại tạp viện nổ mạnh thời điểm, hắn cả người đều ngốc. Ở nhìn đến như vậy nhiều người bị nâng ra đại tạp viện thời điểm, hắn càng là trắng đêm khó miên. Người nam nhân này vốn là chỉ là cái ức hiếp người nhà, hắn tuy rằng mỗi lần đều hung ác kêu gào làm Trương Hạnh Hoa cùng Thủy Hương trả giá đại giới, lại chưa bao giờ có nghĩ tới thật sự muốn giết bọn họ. Sớm biết rằng cái kia đồ vật cư nhiên là cái bom nói, hắn tuyệt đối không có cái kia lá gan dám phóng tới đại tạp viện đi. Triệu Hòa đem chính mình mông ở trong chăn, thân thể bởi vì sợ hãi mà không ngừng mà run rẩy. Hắn có thể cảm giác được lúc này chính mình là thật sự muốn xong đời. Chương 414 Lâm Nhã Hân xuống bếp. Đại tạp viện nổ mạnh sự kiện ảnh hưởng thập phân ác liệt, thậm chí đều khiến cho mặt trên lãnh đạo chú ý. Vốn dĩ ở cái này thời buổi rối loạn niên đại, bom loại đồ vật này chính là nguy hiểm vật phẩm, phía trước là ở nhà xưởng, lúc này đây lại là ở dân chung cư trú khu vực. Nguyên bản còn tưởng rằng kinh thành gian tế đã rửa sạch xong các cơ quan lại lần nữa vận chuyển. Như vậy nghiêm mật điều tra dưới, Triệu Hòa đã từng lén lút xuất nhập đại tạp viện chuyện này tự nhiên không thể gạt được đi. Đương ăn mặc công an chế phục người đem Triệu Hòa từ lều trong phòng đem người chảo ra tới, quanh mình hàng xóm mới biết được nguyên lai chuyện này như thế nhưng là Triệu Hòa làm ra tới. Trong nhà đã chết người kia hai hộ nhân gia, điên cuồng tạp Triệu Hòa ra lều. Ngay cả nguyên bản cùng nhà hắn quan hệ cũng không tệ lắm thân hữu cũng hoàn toàn kéo ra khoảng cách. Cái này Triệu Hòa quả thực chính là người điên, vì một nữ nhân cư nhiên đều có thể phát rồ đi sắp đặt bom, loại người này ai còn dám cùng hắn đi được gần. Nếu là hôm nào không cẩn thận nói sai lời nói, không chuẩn nhân ra đều có thể chạy đến nhà mình đi phong cái bom đâu. Tô Như Toàn ra một lần nữa mua đồ dùng sinh hoạt, mặc kệ là Vương lão tướng quân vẫn là Tô Thế Tiêu bên kia quan hệ. Muốn lộng chút chăn bông trong vòng đồ dùng sinh hoạt quả thực không cần quá dễ dàng. Lâm Nhã Hân trực tiếp cho bọn hắn ra đưa tới 10 giường đại chăn bông, sợ bọn họ người nhà thiếu đồ vật thu thập bất quá tới, còn tự mình mang theo người dọn mới tinh gia cụ lại đây cho bọn hắn. Đối với Tô Như ở nhà nhiên có thể phân đến một bộ tứ hợp viện trụ, Tô Thế Tiêu hai vợ chồng nói không kinh ngạc là không có khả năng, rốt cuộc loại này tứ hợp viện hiện tại đều là nhà nước đồ vật. Nhưng bọn họ tra được này chỗ lại là thuộc về Tô Như cá nhân tư hữu bất động sản. Nhưng mà kế tiếp tra được tin tức càng là làm này phu thê hai người thập phần kinh ngạc, này bộ tứ hợp viện thế nhưng là Vương lão tướng quân tự mình vận dụng nhân mạch cấp Tô Như tạ lễ. Tô Thế Tiêu cảm thấy, hắn thật là càng ngày càng nhìn không thấu chính mình cái này cháu gái. Lấy hắn cùng Vương lão tướng quân giao tình. Đương nhiên thực mong là có thể tra được trong tay hắn cái loại này hiệu quả lộ rõ chưa khỏi hoàn rốt cuộc xuất từ ai tay. Hắn cái này cháu gái thật đúng là không phải giống nhau làm người cảm thấy ngoài ý muốn đâu. Tứ hợp viện còn có một ngụm giếng, Tô Như đánh một xô nước đi lên thử thử, phát hiện này tại đây nóng bức thời tiết, nước giếng lại như là đóng băng quá giống nhau lộ ra một cổ mát mẻ hàn khí, tức khắc càng thêm kinh hỉ. Nàng này thuộc về chính mình phòng ở. Cùng Trương Hạnh Hoa thương lượng về sau ở trong sân đắp một cái giàn nho tử, sau đó lại đi lộng một bộ bàn đá ghế đá đặt ở giàn nho hạ, hoang vu đất trống có thể gieo một ít rau dưa, cũng có thể vòng lên làm một cái chuồng gà, dưỡng mấy chỉ gà. Mặc dù là ở thành thị, bọn họ cũng có thể quá cùng nhàn nhã điển viên sinh hoạt, quả thực không thể quá bổng. Hạnh Hoa, lần này cũng đúng là các ngươi vận khí tốt. Về sau gặp được Triệu Hòa người như vậy tốt nhất vẫn là không cần xen vào việc người khác, người như vậy đều là một đám kẻ điên, ai hiểu được bọn họ đầu óc không bình thường thời điểm có thể làm ra cái gì điên cuồng chuyện này tới, lúc này may mắn chỉ là hư hao một ít tài vật, bằng không. Lâm Nhã Hân lôi kéo Trương Hạnh Hoa đang ở nói lần này nổ mạnh kế tiếp. Triệu Hòa bị bắt lại sau còn chưa thế nào thẩm vấn đâu liền chính mình thành thành thật thật công đạo. Tuy rằng hắn cũng là bị cái kia thần bí nữ nhân cấp lửa, nhưng bom đích đích xác xác là hắn tự mình đặt ở đại tạp viện. Lần này bị thương nhiều người như vậy, còn đã chết hai người, người nam nhân này bất tử vô pháp bình ổn dân đoán, cho nên chờ điều tra do nữ nhân kia thân phận sau, Triệu Hòa cũng liền sẽ bị chấp hành bắn chết. Hắn vì hắn làm sai sự tình cũng coi như là trả giá sinh mệnh đại giới. Không biết có phải hay không hiện tại đã hối ruột đều thanh. Trương Hạnh Hoa thở dài, nàng cũng không nghĩ tới lúc trước bất quá là đồng tình Thủy Hương mới giúp nàng một phen, cuối cùng lại trêu chọc như vậy một cái kẻ điên. Bị Lâm Nhã Hân như vậy vừa nói, nàng chính mình cũng cảm thấy thực áy náy, nói đến cùng Triệu Hòa sẽ như vậy phát rổ, trong đó cũng có nàng nguyên nhân. Lâm Nhã Hân xem nàng cảm xúc hạ xuống bộ dáng, vỗ vỗ nàng bả vai nói, hảo, chuyện này đã qua đi, ta đã trấn an kia hai hộ đã chết người người nhà, chỉ cần hấp thụ lần này giáo huấn là được rồi. Ân, ta đã biết. Cảm ơn ngài a. Mẹ! Trương Hạnh Hoa quy quy củ củ nói, tuy rằng Lâm Nhã Hân cũng không có lớn lên cùng trước kia Tô Lão Thái Thái dường như kia phó tranh chua, nhìn lên chính là cái ác bà bộ dáng, nhưng là không biết như thế nào, đối thượng nàng thời điểm, nàng chính là theo bản năng cảm thấy trột dạ khí đoạn. Nàng vốn dĩ cho rằng Lâm Nhã Hân như vậy sinh ra hẳn là chướng mắt nàng như vậy con dâu, còn cân nhắc nàng có thể hay không nghĩ cách chia rẽ chính mình cái Tô Kiến Võ đâu. Hiện tại nhìn đến nàng như vậy ôn ôn hòa hòa nói chuyện bộ dáng, nhưng thật ra cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Ai? Lâm Nhã Hân vô cùng cao hứng ứng này thanh mẹ, trên mặt tươi cười miễn bản có bao nhiêu sán lạ. Nàng một cao hứng, liền vô vô bộ ngực nói, như vậy, hôm nay giữa trưa ngươi đừng nấu cơm, ta tự mình cho các ngươi xuống bếp làm một đốn ăn ngon. Đang ở nàng bên cạnh cùng nhi tử nói chuyện Tô Thế Tiêu bỗng nhiên chừng lớn đôi mắt quay đầu nhìn nàng, ấp úng nói, nếu không chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Người kia tay nghề của ta làm sao vậy? Lâm Nhã Hân hít mắt, sắc mặt bất thiện nhìn hắn, ta ngày thường làm cơm ngươi không phải ăn rất cao hứng sao? Như thế nào? Hiện tại ta liền không thể cho ta con dâu làm một bữa cơm nha. Tô Thế Tiêu đồng chí, ta thật không thấy ra tới ngươi cư nhiên là nhỏ mọn như vậy nam nhân. Liền con dâu giấm ngươi đều phải ăn, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Tô Thế Tiêu khổ một khuôn mặt bị chính mình tức phụ răn dạy một đốn. Trương Hạnh Hoa sợ bọn họ thật sự xảo lên, vội vàng nói, ba, không có việc gì, mẹ nếu là nguyện ý làm ta giúp nàng cùng nhau làm là được, chỉ cần các ngươi đừng ghét bỏ ta nấu cơm không thể ăn là được. Không quan hệ, ta làm. Lâm Nhã Hân vô vô bộ ngực, định liệu trước nói, ngươi ba ba hắn thích chứ ăn ta làm đồ ăn. Tô Kiến Võ mấy ngày này nhưng thật ra cùng hắn thân cha chỗ cùng huynh đệ dường như, nhịn không được cười nói, nếu mẹ muốn làm liền làm đi, các ngươi cũng đừng khách khí gì, liền đem nơi này trở thành chính mình ra, Tô Như phía trước còn cố ý cho các ngươi cùng Tô Diệp Chu để lại hai gian nhà ở đâu. Tô Thế Tiêu khổ mà không nói nên lời, nhìn gì cũng không biết đại nhi tử, thật mạnh thở dài, chỉ hy vọng hôm nay chính mình tức phụ tay nghề vượt xa người thường phát huy. Đừng đem bọn nhỏ cấp dọa mới hảo, bằng không. Tô Như biết được mãi mãi muốn đích thân xuống bếp sau, còn cố ý từ nhỏ giao diện bắt hai chỉ đại phì gà ra tới làm nhị ca cấp giết. Nàng cảm thấy mãi mãi lớn lên như vậy xinh đẹp, khẳng định nấu cơm cũng ăn rất ngon, đâu giống nàng nha, đối với nấu cơm quả thực chính là hai mắt một bôi đen, rõ ràng đã đi theo mẫu thân phi thường nghiêm túc mà ở học tập, nhưng làm được hương vị chính là cùng mẫu thân làm không giống nhau. Luôn là mang theo một cổ tiêu hổ vị. Cho nên nàng luôn luôn là tình nguyện rửa chén cũng không đi chạm vào phòng bếp nấu cơm đồ ăn việc nhà nhi. Chương 415 đáng sợ chủ nghệ. Lâm Nhã Hân giống mô giống dạng vén tay áo, đem tạp dề mặc vào. Nhìn thấy Tô Văn Tường cầm hai chỉ vừa mới sắt tốt đại phì gà lại đây, nàng kinh ngạc nhướng mày, nha, này ở đâu mua gà nha? Như vậy phì, một con đến có cái 10 tới cân đi. Tô Văn Tường đối cái này lớn lên rất giống chính mình đại muội, tính tình lại phi thường sang sảng mãi mãi nhưng thật ra cảm giác khá tốt, hắn cười nói, không sai biệt lắm đi, nhà chúng ta hôm nay người nhiều, nhiều chỉnh hai chỉ miễn cho không đủ ăn. Kêu hành, mãi mãi cho ngươi làm ta sở trường gà ăn mày. Lâm Nhã Hân hưng phấn đem hai chỉ đại phì gà tiếp qua đi bắt đầu rửa sạch. Tô Văn Phong đứng ở phòng bếp bên ngoài tò mò hướng tới bên trong xem. Chỉ thấy xinh đẹp mãi mãi thủ pháp thuần thục đem lông gà nội tạng những cái đó loại bỏ sạch sẽ, sau đó lại tìm cái bùn. Trực tiếp đem gà dùng bùn bao vây thành một cái đại viên cầu, sau đó trực tiếp liền ném tới lò than tử bên trong, một chút gia vị cũng chưa phóng. Hắn đầy mặt một bức, hắn như thế nào nhớ rõ trước kia tỷ phu làm gà ăn mày thời điểm rõ ràng là dùng lá sen trước đem thịt gà bao hảo, còn thả rất nhiều loại gia vị cùng nguyên liệu nấu ăn nhét vào gà trong bụng. mới dùng bùn đem lá sen cấp bao thành bùn đoàn chôn đến đống lửa đi a. Xinh đẹp mãi mãi cái gì gia vị cũng không bỏ, như vậy có thể ăn ngon sao? Lâm Nhã Hân ở phòng bếp tự hỏi trong chốc lát, tính toán cấp bọn nhỏ làm một cái canh trứng. Đương nhiên, nếu là nàng đánh trứng gà thời điểm không có liên quan vỏ trứng cùng nhau đánh đi vào liền tốt nhất. Nhìn đến trong phòng bếp có Trương Hạnh Hoa phao tốt nấm hương, đem nấm hương rửa sạch một chút liền ném vào canh trứng. Cuối cùng tựa hồ quên phòng muối, nàng thật cẩn thận đào một muỗng nhỏ, sau lại nếm nếm canh tựa hồ hương vị phai nhạt chút, sau đó lại nhiều hơn hai muỗng đi vào. Mới mẻ cải thìa bị nàng rửa sạch sẽ sau liền phóng tới nồi sắt trực tiếp phiên xào lên, chính là du phong có điểm nhiều, cảm giác càng như là tạc cải thìa. Tô Văn Phong tuổi tuy nhỏ, nhưng là bình thường cũng sẽ giúp đỡ mẫu thân làm việc. Lúc này nhìn thấy xinh đẹp mãi mãi nấu ăn phương thức cư nhiên đơn giản như vậy thô bạo, hoàn toàn không giống mụ mụ ngày thường nhất thiết tẩy tẩy, làm thực tinh tế bộ dáng. Hắn gãi gãi đầu, cảm thấy trong chốc lát cơm trưa hắn không lớn dám ăn. Đến nỗi Tô Như Gia người khác căn bản là không có công phu lại đây xem Lâm Nhã Hân làm thế nào, bọn họ hoàn toàn tin nàng nói qua Tô Thế Tiêu thích nhất ăn nàng làm đồ ăn câu nói kia, ngay cả Trương Hạnh Hoa buồn tính toán qua đi giúp cái này tuổi trẻ bà vội, ít nhất nàng cái này làm con dâu hẳn là biểu hiện cần mẫn một chút, không nghĩ tới lại bị Lâm Nhã Hân tống cổ ra tới. Nàng do dự hạ cũng liền không có tiến phòng bếp nhìn tuổi trẻ bà nấu cơm, mà là tiếp tục đi thu thập những cái đó còn không có phóng đồ tốt. Đại tạp viện nổ mạnh sau, trong nhà quần áo chăn bông tất cả đều bị thiêu không có, rất nhiều đồ vật đều yêu cầu một lần nữa đặt mua. Tuy nói Lâm Nhã Hân cùng Vương Lão tướng quân bọn họ đều đưa tới không ít đồ vật, bất quá có vật nhỏ nàng vẫn là rửa sạch hạ. Vì thế chờ tới rồi giữa trưa, một nhà già trẻ ngồi trên bàn ăn, nhìn Lâm Nhã Hân vô cùng cao hứng bưng lên hai cái đại bùn nắm tức khắc có điểm mở bức. Nấm hương trứng gà canh hàm làm người thẳng nuốt nước miếng, mà cái kia tạc cải thìa cũng là du kỳ kỳ, nhìn một chút muốn ăn đều không có. Tô Như vẻ mặt phức tạp nhìn xinh đẹp mãi mãi cầm một phen dao phay, loảng xoảng một tiếng liền đem trên bàn bùn nắm cấp một phân thành hai, một cổ nhàn nhạt mùi thịt lập tức phát ra, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Di, này thịt gà không tồi a. Tô Thế Tiêu đã lôi kéo chiếc đũa ăn lên. Đã thói quen Lâm Nhã Hân nấu cơm phương thức hắn uống thập phần hàm trứng gà nấm canh một chút cảm giác đều không có, nhưng thật ra đối này kỳ lạ gà ăn mày cư nhiên có thể tản mát ra tiên hương mùi vị tới cảm thấy có chút kinh ngạc. Lần này hắn tức phụ cư nhiên không có đem gà ăn mày làm thành bùn gà thật đúng là không dễ dàng. Hắn xả cái đùi gà xuống dưới, mặt không đổi sắc bảo đi gà ra mặt trên bùn, sau đó trực tiếp ăn đi xuống, theo sau liền kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói: Này gà, tuy rằng thịt gà ẩn chứa năng lượng rất ít, nhưng hắn lại thật sự ăn ra này gà cùng bình thường gà bất đồng chỗ. Đương nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng đây là chính mình tức phụ công lao, mà là này gà bản thân liền có vấn đề. Hắn yên lặng nhìn thoáng qua lấy ra gà Tô Như, âm thầm lắc đầu, cũng chưa nói cái gì, chỉ lo tiếp tục ăn gà. Ăn a, các ngươi như thế nào không ăn? Lâm Nhã Hân chính mình cầm chiếc đũa ăn chính mình làm đồ ăn. Lăng là không cảm giác chính mình làm rất khó ăn. Ở nếm đến trứng gà nấm canh thời điểm, nàng cũng chỉ là khẽ như mày, nhàn nhạt nói, giống như có điểm hàm. Tô ra mọi người. Này, đã không phải chỉ có một chút hàm hảo sao? Tô Như thật sự không có cách nào ăn xong đi như vậy một bàn đồ ăn, vì thế lén lút từ gói đồ ăn vặt tử tuyển một lọ thịt vụn ra tới, tính toán quấy cơm ăn. Tô Văn Phong mắt sắc nhìn nhà mình lão tỉ trộm ăn xong rồi thịt vụn. Vội vàng vươn tay kéo kéo nàng tay áo, mở to hai mắt trừng mắt nàng, ta cũng muốn ăn. Tô Như yên lặng cho hắn đào một muỗng nhỏ, tỉ tỉ ngươi ta cũng không nhiều lắm, đến tình ăn. Tô Văn Phong yên lặng nhìn chính mình bát cơm kia thiếu đáng thương thịt vụn, ai hoán nhìn về phía Tô Như, thật nhỏ mọn. Tô Như hồi trừng hắn liếc mắt một cái, cho ngươi phân một chút liền không tồi. Tô Văn Phong cảm thán nhà mình tỉ tỉ càng ngày càng nhỏ khí. Ủy khuất ba bắt đầu dùng kia một muỗng nhỏ thịt vụn ăn cơm. Hai chỉ đại phì gà cơ bản buồn Tô Thế Tiêu một người bao viên, Tô Như toàn ra lại ở trong tối bắt đầu tranh đoạt nổi lên nàng lấy ra tới kia một lọ thịt vụn. Tô Văn Tường nhưng không có nhà mình tiểu đệ như vậy không tiền đồ, mà là ủy vào chính mình tay trường, cười tủm tỉm trực tiếp vươn tay liền đem Tô Như trong tay thịt vụn cái chai đoạt lại đây. Sau đó ở Tô Như vô cùng đau đớn dưới ánh mắt trực tiếp đổ nửa bình thịt vụn ở cơm thượng. Tiểu muội Tô Lâm lập tức mắt trông mong nhìn về phía chính mình nhị ca, trong mắt mang theo lấy lòng chi sắc. Vì thế Tô Văn Tường lại nghiêm trang cấp tiểu muội đào mấy muỗng, mới đem dư lại nửa bình thịt vụn thả lại Tô Như bên người. Tô Như cắn răng, không nghĩ tới nhà mình nhị ca cư nhiên như vậy vô sỉ, thế nhưng cùng một cái nữ hài đoạt thịt vụn ăn. Lâu Tư Thần cho nàng làm thịt vụn bị nàng ăn liền dư lại này cuối cùng một lọ, hắn cư nhiên như vậy tâm tàn nhẫn, trực tiếp đổ hơn phân nửa. Quả thực quá tàn nhẫn. Này nơi nào là cái đương ca ca chuyện nên làm. Còn không đợi nàng oán giận xong, một con thô to tay lại đem kia thịt vụn cái chai cầm đi. Tô Kiến Võ hướng về phía Tô Như lộ ra một hàm răng trắng, cười đem dư lại một nửa thịt vụn cùng chính mình tức phụ cùng nhau phân. Nếu không Tô Như đều mau bị hắn khí khóc, hắn còn tưởng đem cái chai liếm một liếm đâu. Tô Thế Tiêu yên lặng nhìn thoáng qua kia chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng thịt vụn cái chai, nghĩ nghĩ, vẫn là buông tha một trương mặt già, quang minh chính đại đem cuối cùng hơi mỏng một tầng thịt vụn cấp quát đến chính mình trong chén. Bất quá không đợi chính hắn nếm một ngụm, Lâm Nhã Hân liền vươn chiếc đũa kẹp đến miệng nàng ăn lên, xong rồi còn đặc biệt bình tĩnh gật đầu, ân, hương vị còn hành. Chương 416 Lưu Hiểu Mỹ tính kế. Một đốn cơm chưa ăn Tô Như tâm hảo mệt, nàng nhìn đã bị quát sạch sẽ thịt vụn cái chai, đều mau bị nàng chính mình này toàn ra lao lao tiểu tiểu cấp khí khóc. Nàng cắn răng hung hăng đem cái chai thả lại túi càng khôn, tính toán quay đầu lại lại làm Lâu Tư Thần cho chính mình làm một ít thịt vụn, đến lúc đó thèm chết này đàn cũng dám đoạt nàng đồ ăn ra hỏa nhóm. Đặc biệt là tàn nhẫn độc gác nhị ca, cư nhiên đổ chính mình hơn phân nửa thịt vụn, quá làm giận. Đến nỗi Lâm Nhã Hân làm kia một bàn đồ ăn, trừ bỏ Tô Thế Tiêu một người thu phục ở ngoài, Tô Như bọn họ toàn ra là thật sự rất muốn nghể tình ăn xong đi, chỉ là may mắn Lâm Nhã Hân bản thân cũng không thèm để ý, dù sao nàng cũng chỉ là đối nấu cơm ôm có rất lớn nhiệt tình, giống nhau làm ra tới nàng là chính mình đều không ăn. Bất quá ăn như vậy một bữa cơm sau, Tô Như một nhà cùng Lâm Nhã Hân phu thê hai người quan hệ đảo lại là thân cận không ít. Ăn cơm xong sau, nên đi học, nên đi làm cũng nên đi làm. Tô Thế Tiêu phu thê cũng tính toán rời đi, trước khi đi thời điểm Tô Như cho bọn hắn chuẩn bị hai chỉ tồn tại đại phi gà, cộng thêm một ít trương hạnh hoa ở tiểu giao diện loại một chút rau dưa, làm cho bọn họ mang về ăn. Tô Như không có giải thích mấy thứ này lai lịch, Tô Thế Tiêu bọn họ cũng không có truy vấn. Hai bên thập phần ăn ý cũng không có đi tìm tòi nghiên cứu này trong đó bí mật. Cơm nước xong, Tô Như liền đi học đi. Cao trung tri thức đối nàng mà nói cũng không cố hết sức, mà từ cùng Tô Diệc Tình ngả bài lúc sau, vị này Tô lão sư liền không còn có xuất hiện ở nàng trước mặt, như thế làm nàng học tập càng tự tại chút. Bất quá làm nàng có chút để ý chính là cho Triệu Hòa bom hẹn giờ cái kia xinh đẹp nữ nhân là ai. Tô Như nghĩ tới lần trước xúi dục Tôn Nhất Phỉ tắc hãm hại thư tín đến trong nhà nàng cái kia xinh đẹp nữ nhân, lúc này đây có thể hay không là cùng cá nhân. Chính là, mặc kệ là Lâm Văn Sơn vẫn là Tề Thiết Quân hiện tại đều đã chết, nữ nhân kia vì cái gì còn muốn cố ý nhằm vào nhà nàng đâu. Tô Như không nghĩ ra, mỗi lần nghĩ đến Lâm Văn Sơn như vậy dễ như trở bàn tay liền đã chết, nàng này trong lòng liền không quá thông khoái, cái kia lão Đông Tây mang theo như vậy nhiều bí mật đã chết, nhưng thật ra để lại một đống cục diện rối rắm cho bọn hắn. Hiện tại lại toát ra cái thần bí nữ nhân ở nơi tối tăm nhìn bọn hắn chằm chằm. Loại này tựa thành quen biết cảm giác nhưng làm người không dễ chịu. Buổi chiều tan học thời điểm, Tô Như vừa mới ra cổng trường, liền nhìn thấy Lưu Hiểu Mỹ đứng ở cổng trường đông nhìn nhìn tây nhìn một cái bộ dáng, rõ ràng là đang đợi người. Đối với cái này càn quấy nữ nhân nàng luôn luôn đều là lười đến phản ứng, bởi vậy trực tiếp mắt nhìn thẳng từ nàng trước mặt đi ngang qua, như là hoàn toàn không quen biết nàng giống nhau. Tô Như, người chờ hạ. Lưu Hiểu Mỹ thấy Tô Như cư nhiên liền tiếp đón đều không cùng chính mình đánh một cái, trong lòng có chút không lớn cao hứng, nhưng là nghĩ đến chính mình lần này tới mục đích, nàng liền lại không thèm để ý này đó chi tiết nhỏ, mà là thập phần nhiệt tình hướng về phía nàng cười nói, A Di là chuyên môn tới tìm ngươi. Tô Như dừng lại bước chân, mặt vô biểu tình nga một tiếng, liền nâng lên chân phải đi. Lưu Hiểu Mỹ vội vàng ngăn lại nàng đường đi, nhiệt tình nói, Tô Như à. Lần trước là A-di không đúng, không nên nói ca ca ngươi nói bậy, bất quá lúc ấy A-di cũng là thật sự sốt ruột mới nói ra cái loại này khó nghe nói tới, ta cho ngươi nói lời xin lỗi, ngươi tha thứ A-di được không? Tô Như hiếp mắt, đối với này đó dâu ria người nàng luôn luôn không có gì nhẫn mại, chỉ là lãnh đạm nói, có việc. còn không phải nhà của chúng ta Nhất Phỉ sự tình, lần này chúng ta Nhất Phỉ có thể giữ được một cái mệnh, ta biết hoàn toàn đều là bởi vì ngươi cho nàng ăn cái kia thuốc viên. Lưu Hiểu Mỹ hắc hắc cười nói, tự cho là phát hiện cái gì đại bí mật giống nhau, A-di lại đây chính là muốn hỏi một chút ngươi còn có hay không như vậy thuốc viên, ta muốn tìm ngươi mua mấy viên. Nga! Tô Như nhướng mày, nguyên lai người này là tìm nàng mua thuốc tới, xem ra cái này Lưu Hiểu Mỹ đảo cũng không ngu, nhanh như vậy liền nhận thức đến chữa khỏi hoàn giá trị. Bất quá nàng nhưng không có gì hứng thú đem chữa khỏi hoàn bán cho Lưu Hiểu Mỹ người như vậy. Nàng loát loát rũ xuống tới một sợi tóc dài, nhàn nhạt nói, vậy trước đem phía trước Tôn Nhất Phỉ ăn kia viên tiền cho ta đi. Hành, ngươi nói, bao nhiêu tiền? Lưu Hiểu Mỹ cười chuẩn bị bỏ tiền túi. Xem ở chúng ta hàng xóm một hồi phân thượng, thu ngươi 1.000 khối hảo. Tô Như ngáp một cái, không chút để ý nói. Gì? 1.000 khối? Ngươi sao không đi đoạt lấy A ngươi? Lưu Hiểu Mỹ không nghĩ tới nàng cư nhiên dám sư tử đại há mồm, tức khắc trang không nổi nữa. Tô Như ha hả cười, ngươi không muốn mua liền tính, lại không phải ta cầu muốn bán cho ngươi. Ném xuống những lời này, Tô Như liền cũng không quay đầu lại bay thẳng đến ra phương hướng rời đi. Đến nỗi Lưu Hiểu Mỹ, một cái người xa lạ mà thôi, căn bản cùng nàng không có chút nào quan hệ. Lưu Hiểu Mỹ nhìn nàng kia lạnh nhạt bộ dáng, xì một tiếng khinh miệt mắng, có gì đặc biệt hơn người, còn không phải là mấy viên thuốc viên sao. Lao nương còn không hiếm lạ đâu. Tuy rằng miệng thượng là nói như vậy, nhưng Lưu Hiểu Mỹ vẫn là cảm thấy thì đau. Mấy ngày nay nàng chuyên môn đi bệnh viện hỏi thăm loại này hiệu quả dược. Kết quả những cái đó bác sĩ đều là không thể tưởng tượng nói cho nàng trên thế giới căn bản không có khả năng có loại này ăn một viên là có thể khỏi hẳn thuốc viên, trừ phi là trong truyền thuyết tiên đan còn kém không nhiều lắm. Nhưng hiện tại mọi người đều là thuyết vô thân giả, ai sẽ tin tưởng trên thế giới này có tiên đan nha. Lưu Hiểu Mỹ lúc này mới nhớ thương thượng Tô Như trong tay cái loại này thuốc viên. Người này sợ nhất chính là sinh bệnh, nàng buồn tính toán từ Tô Như trong tay mua một đám. Sau đó lặng lẽ đi bệnh viện tự chuốc lấy phiền phức người đầu cơ trục lợi loại này thuốc viên, không chuẩn còn có thể kiếm một tuyệt bút tiền đâu. Nhưng không nghĩ tới Tô Như chào giá cư nhiên như vậy tàn nhẫn, liền tính đem nàng bán đi nàng cũng đáng không được 1.000 khối. Nha đầu chết tiệt kia phiến tử, bảo đảm là cố ý. Lưu Hiểu Mỹ trong lòng tức giận lại càng là nhớ thương thượng chưa khỏi hoàn không muốn buông tay. Nàng híp mắt nghĩ đến, nếu cái này nha đầu chết tiệt kia không chịu bán cho nàng, kia nàng liền trực tiếp tìm tới môn đi tìm Trương Hạnh Hoa muốn. Nàng cũng không tin, nàng khuê nữ hoàn toàn chính là bởi vì cái này quản nhàn rỗi nữ nhân mới có thể tao lớn như vậy đắc tội, mặc kệ nói như thế nào làm nàng cấp mấy viên thuốc viên không tính quá mức đi. Quyết định chủ ý, Lưu Hiểu Mỹ liền chạy nhanh theo Tô Như rời đi phương hướng nhanh chóng đuổi theo. Phía trước Tô Như nhận thấy được Lưu Hiểu Mỹ kia cũng không che giấu theo dõi, khe như mày, trực tiếp xoay người vào một cái ngõ cụt. Lưu Hiểu Mỹ vội vội vàng vàng truy lại đây xem, phát hiện người đã bị cùng ném, tức khắc đen đuổi nói, cư nhiên còn dám ném rớt ta. Hừ, ta cũng không tin, ta mỗi ngày đều tới trường học đổ ngươi, ngươi còn có thể mỗi ngày đều đem ta ném rớt không thành. Nàng lại hướng tới trên mặt đất xì một tiếng khinh miệt, sau đó vội vã về nhà đi. Rốt cuộc nơi này khoảng cách bọn họ hiện tại cư trú thấp phân vẫn là có điểm xa, nếu là thời gian kéo dài dài quá. Đã có thể đuổi không quay về cấp người trong nhà làm cơm chiều ăn, đến lúc đó không thiếu được bị nam nhân nhà mình một đốn thoá mạ. Chương 417 so với ai khác lão. Kế tiếp mấy ngày, cái này Lưu Hiểu Mỹ quả nhiên mỗi ngày đều đến cửa trường tới đổ nàng, Tô Như đáp lại nàng thái độ vẫn luôn là không lạnh không đạm, hoàn toàn là đối người xa lạ thái độ, dầu mối không ăn bộ dáng đem Lưu Hiểu Mỹ khi ngứa răng, ngầm không biết đi Tô Như cấp mắng bao nhiêu lần đâu. Bất quá Tô Như liền tính đã biết này đó cũng không thèm để ý, mắng liền mắng bái, dù sao cũng sẽ không rớt khối thịt, bị khí đến cũng không phải là chính mình, cái này Lưu Hiểu Mỹ đánh chủ ý nàng trong lòng môn thanh. Tuy rằng cảm thấy Tôn Nhất Phỉ cái này mẫu thân rất có làm buôn bán đầu óc, chỉ tiếc, nàng là sẽ không làm Lưu Hiểu Mỹ dùng chính mình đồ vật tới đạt được kích lợi. Vài ngày sau, Tô Diệc Chu lại đây tiếp bọn họ trở lại kinh thành Tô ra đi. Tô gia nhận thân yến cùng phía trước ở Lâm gia tùy tùy tiện tiện đại gia liền tụ ở nơi ăn bữa cơm bất đồng, tổ chức thập phần chính thức, mà tiệc tối địa điểm cũng là phía trước cái kia đặc thù tiệm cơm quốc doanh, Tô Như bọn họ toàn ra tới thời điểm, đã tới không ít thu được thiệp mời khách khứa. Cái này niên đại tiệc tối liền tính ở long trọng, đại gia cũng xuyên phi thường chính thức, mặc kệ cả trai lẫn gái đều người mặc chính trang, sẽ không xuất hiện ăn mặc sườn xám tây trang trong vòng người tới. Rốt cuộc hiện tại vẫn là 7-4 năm, mở ra còn không có bắt đầu đâu, ở kinh thành dưới chân, không có ai sẽ ngu xuẩn ở ngay lúc này đương một con chim đầu đàn. Tô gia tiệc tối tổ chức phi thường long trọng, lớn nhất nguyện ý đó là bởi vì trong đó có vị Lâm gia cô nãi nãi tồn tại. Bằng không, hôm nay Tô gia làm như vậy long trọng, ngày mai là có thể bị người trộm cắp cử báo, mặc kệ Tô Thế Tiêu địa vị như thế nào, ít nhất có không ít đôi mắt đều đang âm thầm nhìn chằm chằm hắn. Lần này tiệc tối nội dung mọi người đã sớm thu được tin tức, nghĩ đến bị tiểu dưỡng hơn 30 năm Tô Diệc tình thế nhưng căn bản không phải Tô tướng quân cùng Lâm gia cô nãi nãi thân sinh nữ nhi, ngược lại là bởi vì Lâm gia cái kia Lâm Văn Sơn cố ý treo đầu dê bán thịt chó hàng giả. Mọi người liền muốn biết này Tô Diệc Tình về sau sẽ có cái dạng nào tao ngộ. Rốt cuộc Tô Diệc Tình gả đến cái kia Chu gia lúc trước nhưng chính là bởi vì coi trọng Lâm gia tu luyện công pháp mới có thể dùng sức biện pháp đem người lừa dối vào cửa. Nhiều năm như vậy Chu gia ỷ vào Tô Diệc Tình tồn tại, nhưng không thiếu chiếm Tô Lâm hai nhà tiện nghi. Cũng bằng vào Tô Diệc Tình quan hệ, tránh thoát mấy năm trước kia trường hạo kiếp. Hiện tại Tô Diệc Tình thế nhưng không phải Tô Lâm hai nhà thân sinh nữ nhi. Như vậy Chu gia sẽ như thế nào đối đãi Tô Diệc Tình đâu? Lấy kia người nhà duy lợi là đồ tính tình, một khi Tô Diệc Tình không có Tô Lâm này hai cái cường đại nhà mẹ để làm chỗ dựa, không chuẩn đến lúc đó sẽ bị bọn họ vứt bỏ đâu. Đương nhiên, bọn họ hiện tại càng chú ý vẫn là cái kia hơn 30 năm trước bị Lâm Văn Sơn đánh cháo hải tử. Nhìn thân hình cao lớn Tô Kiến Võ mang theo thê nhi đi đến, không ít người đều đầu lấy tò mò chú ý ánh mắt. Đối với Tô Kiến Võ tư liệu bọn họ tự nhiên cũng đã sớm tra được không ít, nghe nói bị ôm tới rồi một cái xa xôi sơn thôn nuôi lớn, bị không ít khổ, còn ở nông thôn cưới vợ sinh con, như vậy một cái hài tử căn bản so ra kém tỉ mỉ nuôi lớn Tô Diệp Chu. Không ít người nhìn Tô Kiến Võ một bộ thành thật hàm hậu người nhà quê hình tượng, liền xem nhẹ vài phần, có người thậm chí chán ghét những mày, nếu không phải cố kỵ Lâm gia cô nãi nãi ở chỗ này, không chuẩn đã sớm bắt đầu châm chọc mỉa mai lên. Đây là ta cái kia đại cháu trai. Tô gia bên này thân thích đi ra một cái khuôn mặt rảo hảo trung niên phụ nhân, người này là Tô Thế Tiêu thân đại ca thế tử, năm nay đã có hơn 60 tuổi, nhưng bởi vì sống trong nhung lụa duyên cớ, nhưng thật ra một chút đều không có vẻ già nua. Nhưng mà cái này Tô Kiến Võ hẳn là xưng hô đại bá mâu phụ nhân đang xem hướng Trương Hạnh Hoa thời điểm mang theo rõ ràng ghét bỏ. Trương Hạnh Hoa cắn môi, cũng không có rụt rè, mấy ngày nay Tô Như cho nàng làm không ít tâm lý công tác, liên tiếp cho nàng tẩy não. Nàng thật là sinh ra nông thôn, là cái người nhà quê không sai, chính là này đó người thành phố trên thực tế cũng không so nàng cao quý. Thật sự luận lên, nàng vẫn là một người cao cấp tu luyện giả, ở đây người thường đối nàng mà nói mới là con kiến, cho nên nàng hoàn toàn không cần phải đối một đám con kiến cảm thấy sợ hãi. Tuy rằng Tô Thế Tiêu bọn họ đối nàng sắc khá tốt, nhưng là Lâm Nhã Hân lại cũng cùng nàng nói qua Tô gia tình huống. Tô gia ở kiến quốc trước chính là đại gia tộc, sau lại Tô Thế Tiêu đi theo vị kia đánh thiên hạ, mới có thể ở đấu địa chủ thời điểm bảo tồn Tô gia. Sau lại Tô Thế Tiêu lại cùng Lâm gia cô nãi nãi kết hôn, lại hoàn chỉnh lần này dung chuyển bên trong lại một lần bảo tồn Tô gia. Có thể nói, Tô gia những người này có thể ở mấy lần đại dung chuyển bên trong bình yên vô sự. Hoàn toàn bảo tồn xuống dưới hoàn toàn chính là bởi vì có Tô Thế Tiêu tồn tại. Bất quá Tô gia có người lại là bị Cẩm Ý Dì Ngọc thực sinh hoạt cấp dưỡng oai, tỉ như vị này đại bá mẫu chính là như thế. Đại bá mẫu họ Hàn, Tiêu Hàn Vân, hơn 60 tuổi tuổi tác, tuổi trẻ thời điểm là Tô gia đại thiếu nãi nãi, già rồi cũng là một vị quan ngoại giao phu nhân. Cho nên nàng cái giá đặc biệt đại, luôn là thích ở Tô Thế Tiêu trước mặt lấy trưởng tẩu thân phận áp người. Ngay cả lúc trước Lâm Nhã Hân mới vừa vào cửa thời điểm cũng không thiếu bị nàng chọn thứ. Lâm Nhã Hân lúc ban đầu thời điểm đích xác muốn làm mấy ngày ngoan ngoãn tức phụ, nhưng mà Hàn Vân lại luôn là đối nàng không hài lòng. Cho nên vị này Lâm gia cô nãi nãi trang mấy ngày tiểu bạch thỏ sau liền hoàn toàn tạc, cùng Hàn Vân làm rất nhiều lần giá, Hàn Vân cũng chưa có thể thảo được chỗ tốt đi, bởi vậy này chị em dâu hai sống núi cũng liền tính kết hạ. Bất quá Lâm Nhã Hân là tu luyện giả. Vũ lực giá trị cường đại, chọc giận nàng Hàn Vân bị đánh cũng không ai dám giúp nàng hết giận, cho nên dần ra Hàn Vân chính là miệng thượng có lý không tha người, xác thật không dám cùng Lâm Nhã Hân động thủ. Nhiều năm như vậy qua đi, Lâm Nhã Hân vẫn duy trì tuổi trẻ thời điểm bộ dáng không có gì biến hóa, Hàn Vân bản thân lại là càng ngày càng hiện lao thái, cứ việc nàng tưởng tận trăm phương nghìn kế bảo dưỡng chính mình gương mặt này, nhưng là đứng ở Lâm Nhã Hân bên người thời điểm vẫn là cùng nàng mãi mãi giống nhau, bởi vậy này Hàn Vân liền càng thêm không thích Lâm Nhã Hân. Lần này Tô Kiến Võ sự tình ở Tô gia truyền khai lúc sau, Hàn Vân tự nhiên là mừng rỡ chế dê ước, nhìn thấy cái này đại cháu trai cư nhiên so Tô Thế Tiêu nhìn qua còn muốn lớn hơn một chút, nàng liền che lại môi nói giỡn dường như nói, ta xem Kiến Võ cùng nhị đệ đến không giống như là phụ tử, ngược lại như là huynh đệ dường như, nghe nói trước kia Kiến Võ bị không ít đau khổ, khó trách nhìn qua so ngươi ba bà còn muốn hàng tuổi đâu. Nói, nàng lại nhìn về phía Trương Hành Hoa, nói tiếp, cháu dâu cũng là, ngươi tuổi tác nhìn qua có thể so ngươi bà lớn hơn, tới cùng đại bá mâu nói, ngươi cùng mẹ ngươi bọn họ ở một khối thời điểm có thể hay không cảm thấy xấu hổ. Rốt cuộc đem một cái so ngươi bản thân còn trẻ nữ nhân kêu mẹ, ngẫm lại đều không được tự nhiên đi. Lâm Nhã Hân không nghĩ tới Hàn Vân hiện tại đã thành này phúc đức hạnh, cư nhiên ở nàng nhi tử tức phụ mới vừa tiến vào thời điểm liền bắt đầu làm khó dễ. Nàng đang chuẩn bị nói chuyện, liền nghe Trương Hạnh Hoa cười ngâm ngâm mở miệng nói, đại bá mâu nói nhưng thật ra không tồi, mẹ nó sắc nhìn qua thực tuổi trẻ, đặc biệt là cùng ngài đứng ở một khối thời điểm, vừa rồi ta còn tưởng rằng các ngươi là tổ tôn hai đâu. Chương 418 Chu Tinh Tinh. Trương Hạnh Hoa lời này có thể so Hàn Vân lời nói còn muốn độc nhiều, liền kém không có nói thẳng Hàn Vân nhìn qua so Lâm Nhã Hân láo rất nhiều, quả thực thẳng chọc nhân ra đầu chân. Bất quá nàng cười ngâm ngâm bộ dáng nhưng thật ra nhìn qua thực vô hại, hoàn toàn nhìn không ra tới có nửa điểm người nhà quê bộ dáng, nhưng thật ra làm chung quanh mấy cái xem náo nhiệt Tô gia người đối nàng xem trọng vài lần. Rốt cuộc Tô gia dòng dõi cực cao, nếu không phải lúc trước bị cái kia Lâm Văn Sơn treo đầu dê bán thịt chó, thế nào cũng không tới phiên một cái người nhà quê tiến bọn họ Tô gia môn. Nghĩ đến các nàng thế nhưng muốn cùng một cái chân đất làm chị em dâu, này đó Tô gia tức phụ nhóm liền đặc biệt hụt hẫng. Vốn định làm cho nhiều người như vậy mặt nhi làm nàng nàng kham, kết quả ngược lại Hàn Vân chính mình bị người ta trào phúng một đốn, cái này làm cho nguyên bản coi khinh Trương Hạnh Hoa những người đó tức khắc thu liễm khởi khinh miệt tầm mắt, trở nên thận trọng lên. Ít nhất cái này Trương Hạnh Hoa cũng không giống bình thường ở nông thôn nữ nhân như vậy hảo thu phục, nghe nàng lời nói liền biết cũng là cái khó chơi chủ nhân đâu. Hơn nữa không biết vì cái gì, rõ ràng cái này chân đất đi vào loại này nơi, nhìn đến bọn họ này đó người thành phố hẳn là biểu hiện sợ hãi rụt rè mới đúng, nhưng là vì sao cái này Trương Hạnh Hoa chạm so với ai khác đều chẳng thẳng, thậm chí tràn ngập cường đại tự tin, nhìn về phía các nàng ánh mắt cũng cao cao tại thượng. Phảng phất các nàng mới là nông thôn đến dường như. Này đó nguyên bản tưởng cấp Trương Hạnh Hoa một chút ra vai phủ đầu Tô gia các nữ nhân một đám trong lòng miễn bàn buồn bực. Không nghĩ tới hiện tại Trương Hạnh Hoa chính mình trong lòng cũng là khẩn trương ba ba. Nàng nhớ kỹ nữ nhi vào cửa khi trộm ở nàng bên thai nói kia nói mấy câu, không ngừng nói cho chính mình này đó Tô gia người đều là củ cải cải trắng, căn bản không phải người, mà là nàng gieo những cái đó rau dưa. Muốn lấy chủ nhân tâm thái đối mặt các nàng là được. Cho nên nàng biểu hiện đặc biệt cao lãnh, Hàn Vân cố ý khó xử nàng, nàng cũng liền không chút khách khí rồi trở về, dù sao nha nha nói, nàng về sau cũng sẽ không cùng những người này sinh hoạt ở dưới một mái hiên, liền tính đến tội cũng không gì. Lâm Nhã Hân nguyên bản còn lo lắng cho mình cái này con dâu không như thế nào gặp qua việc đời, đối mặt này đó xài lang hổ báo có thể hay không luống cuống. Đến không nghĩ tới nàng cư nhiên có thể có như vậy một phen làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn biểu hiện. Các nữ nhân ngắn ngủi giao phong xem như Trương Hạnh Hoa tạm thời chiếm thượng phong, lúc này Tô Thế Tiêu đã mang theo Tô Kiến Võ đi cho hắn những cái đó ông bạn già giới thiệu đi, lần này nhận thân yến chỉ có thiếu bộ phận nhân tài sẽ có được tư cách tới, xem Tô Thế Tiêu cùng hắn cái này thất lạc hơn 30 năm nhi tử quan hệ tựa hồ còn rất thân mật bộ dáng. Mọi người đối Tô Kiến Võ thái độ cũng trở nên nhiệt tình lên. Tô Kiến Võ hàm hậu chỉ là trên mặt, trên thực tế cũng là cái mặt tấm lòng hát chủ nhân, đối mặt những người đó bất động thanh sắc lời nói khách sáo cùng nhằm vào, hắn có thể ứng phó liền ứng phó, không thể ứng phó liền giả ngu, thật sự tránh không khỏi đi liền giao cho Tô Thế Tiêu cái này thân cha tới xử lý. Đem giả heo ăn hổ xiếc biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Tới rồi cuối cùng nói với hắn lời nói người không chỉ có không có chính mình bộ đến lời nói, ngược lại chính mình cũng không biết chính mình nói chút cái gì. Không một lát liền có người cảm giác được cái này Tô Kiến Võ có chút tà môn, cũng không giống mặt ngoài bày ra ra tới như vậy thành thật, đối đại hắn thời điểm cũng không dám khinh thường, mà là toàn tâm toàn ý đánh lên tinh thần cùng hắn nói chuyện với nhau. Mẫu thân bị Lâm Nhã Hân kéo đi làm phu nhân ngoại giao đi, phụ thân cũng đi theo Tô Thế Tiêu đi kết giao những cái đó thượng tầng nhân sĩ. Tô Như đi theo nhà mình nhị ca mông mặt sau, đối với này náo nhiệt dị thường yến hội cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc còn muốn cố kỵ lập tức hình thức, cái này yến hội cũng không có cử báo có bao nhiêu cao cấp, thuần túy chính là vì đại gia liên lạc một chút cảm tình, thuận đường cùng nhau ăn một bữa cơm gì, nhận Tô Kiến Võ mặt. Tô Như bọn họ huynh đệ tỷ muội mấy cái bị an bài tới rồi một bàn, tất cả đều là tuổi trẻ hài tử trên bàn cơm ăn cơm. Bọn họ huynh đệ tỷ muội bốn người vừa mới ngồi xuống, liền nghe được nàng đối diện một cái diện mạo đoan chính nữ hài hừ lạnh một tiếng, khinh thường kêu lên, đồ quê mùa. Đồ quê mùa nói ai? Tô Như ha hả cười, xem cái này nữ hài tử cùng chính mình tuổi tác không sai biệt lắm, phỏng chừng cũng chính là một hùng hài tử, cố ý hỏi. Đồ quê mùa nói ngươi đâu? Nữ hải kia quả nhiên mắc mưu, trực tiếp khiêu khích hướng về phía Tô Như chụp hạ cái bàn, thẳng đến nghe được ngồi cùng bàn đồng bọn tiếng cười nhạo nàng mới đột nhiên ý thức được chính mình là bị Tô Như cấp chơi, trên mặt biểu tình liền càng thêm tối tăm lên. Đồ ăn thực mau thượng bàn, các đại nhân ăn đại nhân, bọn nhỏ tự nhiên cũng có chính mình giao tế vòng. Tô Như phát hiện vừa rồi nữ hải tử kia đặc biệt thích nhằm vào chính mình. Mặc kệ chính mình làm cái gì nàng đều phải thật mạnh hừ một tiếng, tựa hồ như vậy là có thể biểu đạt nàng cao cao tại thượng dường như. Đối như vậy hùng hài tử nàng căn bản lười đi để ý, thấy trên bàn cơm cư nhiên có hải sản, nàng ánh mắt sáng lên liền chuẩn bị đi kẹp đại tôm hùm. Nhưng mà nàng chiếc đũa vừa mới vươn đi, liền có mặt khác một đôi chiếc đũa cố ý tới quấy rối, Tô Như gấp rất nhiều lần, đều không có kẹp lên tới. Nữ hải kia khiêu khích liếc nàng liếc mắt một cái. Trực tiếp đem kia chỉ đại tôm hùm kẹp đến nàng chính mình trong chén. Lúc này nàng bên cạnh một cái diện mạo văn tịnh nữ hải tử nhịn không được nói, Chu Tinh Tinh, ngươi không phải hải sản dị ứng sao? Vì cái gì còn muốn kẹp tôm hùm? Ta vui, ngươi quản được sao? Kêu Chu Tinh Tinh nữ hải tử hừ lạnh một tiếng, dùng chiếc đũa đem tôm hùm thịt chọc lạ, âm u nhìn Tô Như đắc ý nói, ta chính là không cần ngươi ăn. Ấu chỉ! Tô Như nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Trực tiếp gấp khối túi tiền đậu hủ ăn lên. Từ nếm thử quá thân mãi mãi chủ nghệ lúc sau, nàng mới cảm giác được trên thế giới này tốt đẹp đồ ăn vẫn là có rất nhiều, cho nên này trận hộ thực càng thêm nghiêm trọng. Trước kia Tô tiểu đệ còn có thể nhà mình tỉ tỉ nơi này điểm cong đồ ăn vặt ăn, hiện tại là một chút bóng dáng đều nhìn không thấy. Chu Tinh Tinh bị nàng này không đem chính mình đương hồi sự nhi bộ dáng khí bang một tiếng quăng ngã chiếc đũa, tức khắc khiến cho mặt khác trên bàn các trưởng bối chú ý. Tô Diệc Chu nhướng mày, đã đi tới nhân tiện cho nàng thay đổi một đôi sạch sẽ chiếc đũa, nhàn nhạt nói, ăn cơm đem chiếc đũa quăng ngã nói còn như thế nào ăn. Nhạ, tiểu cứu cứu Chu Tinh Tinh ủy khuất đỏ đôi mắt, ta không nghĩ cùng nàng ngồi ở một khối ăn cơm. Nàng chỉ vào vẻ mặt bình tĩnh ăn đồ vật Tô Như nói, trong lòng vặn vẹo cực kỳ. Nàng biết chính mình thân là một cái có giáo dưỡng nữ hải không nên làm ra như vậy tùy hứng sự tình, đặc biệt vẫn là tại đây loại trường hợp. Chính là chỉ cần tưởng tượng đến vốn nên thuộc về chính mình ra ra mãi mãi đều bị này đó đồ quê mùa đoạt đi rồi, nàng này trong lòng liền nhịn không được nghẹn quất. Cho nên nhìn đến Tô Diệc Chu thời điểm, nàng bức thiết muốn cho hắn biết chính mình ủy khuất, cũng muốn thử Tô Diệc Chu thái độ. Quả nhiên Tô Diệc Chu cũng không có làm nàng thất vọng, mà là nhàn nhạt nói, nếu không nghĩ ngồi ở đây, vậy ngồi địa phương khác đi thôi, Chu Tinh Tinh, hiện tại là ăn cơm thời gian, đừng quá tùy hứng. Chương 419 ủy khuất. Chu Tinh Tinh khó có thể tin chừng lớn đôi mắt, ủy khuất kêu lên, tiểu cứu cứu. Rõ ràng trước kia nho nhỏ cứu cứu đều là thân mật kêu nàng Tinh Tinh. Đều là bởi vì này đó đổ quê mùa. Đều là bởi vì bọn họ. Chu Tinh Tinh càng thêm ủy khuất, cảm thấy chính mình khổ sở cực kỳ. Này trận nàng đã bị không ít trước kia muốn nịnh bợ nàng những người đó cười nhạo. Nói mẫu thân của nàng kỳ thật mới là chân chính chấn đất, đoạt người khác cha mẹ. Liền tính hiện tại mẫu thân của nàng rất lợi hại thì thế nào? Lâm gia là sẽ không cho phép người ngoài tu luyện bọn họ tổ truyền công pháp, ngay cả nàng vẫn luôn không muốn học vài thứ kia cũng sớm hay muộn sẽ bị Lâm gia cướp đoạt đi. Hơn nữa gần nhất ba ba đối mụ mụ thái độ cũng lập tức trở nên phi thường lãnh đạm lên, cái này làm cho Chu Tinh Tinh cũng càng thêm khủng hoảng. Lúc này nàng mới chân chính nhận thức đến, nguyên lai chính mình sở dĩ vẫn luôn có thể bị người nịnh bợ lấy lòng cũng không phải bởi vì chính mình là ba ba tiểu công chúa, mà là bởi vì nàng là Lâm gia tiểu công chúa. Hiện giờ nàng tiểu công chúa phải bị một cái đồ quê mùa đoạt đi rồi, nàng có thể nào không nóng nảy không tức giận. Ta không phải ngươi tiểu cứu cứu, Chu Tinh Tinh, ngươi hẳn là kêu ta Tô Thúc Thúc. Tô Diệc Chu nhàn nhạt cười nói, nhưng mà nói ra nói lại làm Chu Tinh Tinh rớt xuống nước mắt. Không, ngươi chính là ta tiểu cứu cứu, ngươi chính là... Chu Tinh Tinh ô ô khóc lên, nàng biết nếu chính mình là hoa hoa khóc lớn nói sẽ làm người khác cảm thấy phiền cùng chán ghét, bởi vậy nàng đã sớm biết nên thế nào giả bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng làm người thương tiếc. Quả nhiên, có người nhìn Chu Tinh Tinh khóc thương tâm muốn chết, lại ngạnh sinh sinh muốn nhịn xuống bộ dáng liền không đành lòng hướng về phía Tô Diệc Chu nói, Tô Láo Nhị, bất quá là cái xưng hô mà thôi, có cái gì cùng lắm thì sao? Nói nữa, tuy rằng Tô Diệc Tình không phải ngươi thân tỷ tỷ, chính là tốt xấu cũng là ngươi kêu nhiều năm như vậy tỷ tỷ người, nàng cũng coi như là ngươi ba mẹ dưỡng nữ đi. Nhân gia Tinh Tinh kêu ngươi tiểu cứu cứu cũng không sai nha, một cái đại lao ra làm gì muốn cùng cái tiểu hài tử như vậy tích cực đâu. Mở miệng nói chuyện chính là Chu Tinh Tinh tam thúc Chu Nguyên Minh, hắn đấy mắt hiện lên một tia tinh quang, đi tới anh em tốt chụp sợ Tô Diệc Chu bả vai, đối Chu Tinh Tinh ôn hòa nói. Hảo Tinh Tinh đừng khóc nga, ở khóc đã có thể không xinh đẹp. Tô Diệc Chu lạnh mặt, cũng không có để ý tới Chu Nguyên Minh. Hắn đối Tô Diệc Tình tự nhiên cũng vẫn là còn sót lại tỷ đệ chi tình, rốt cuộc hôi nhiều năm như vậy tỷ tỷ hắn cũng không có biện pháp lập tức liền đem nàng coi như người xa lạ. Chính là đối với Tô Diệc Tình sinh hạ cái này Chu gia hài tử hắn thật là một chút cũng thích không nổi. Biết chính mình cùng Chu Tinh Tinh không có một chút quan hệ sau hắn ngược lại là thật dài thư khẩu khí. Bằng không chính hắn đều đến bị Chu Tinh Tinh cái này nữ hài cấp ghê tởm chết. Đến nỗi vì cái gì hắn sẽ như vậy chán ghét Chu Tinh Tinh, lâu như vậy phải từ 3 năm trước đây hắn đi tìm Tô Diệc Tình thời điểm, lại trong lúc vô ý phát hiện lúc ấy bất quá 11-12 tuổi Chu Tinh Tinh thế nhưng ở tàn nhẫn hành hạ đến chết một con mèo hoang. Rõ ràng như vậy tiểu nhân hài tử, lại có thể đắm chìm ở hành hạ đến chết một con đáng yêu miêu mẹ hưng phấn bên trong. Hắn vĩnh viễn cũng quên không được 3 năm trước đây thấy như vậy một màn khiếp sợ cùng chán ghét. Đặc biệt là ở làm xong như vậy tàn nhẫn sự tình lúc sau, Chu Tinh Tinh thế nhưng còn có thể đủ lập tức giả bộ thiên chân vô tà bộ dáng tới, tâm cơ thâm trầm đáng sợ. Dĩ vãng hắn liền tính là lại như thế nào chán ghét Chu gia người, cũng sẽ không giận chó đánh mèo nói chính mình tỉ tỉ hài tử trên người, nhưng từ ngày đó bắt đầu, hắn liền minh bạch Chu Tinh Tinh bất quá là khoác một trương da người ác ma. Nhiều năm như vậy tới không biết nàng đã đạp hư nhiều ít đáng thương tiểu động vật. Này ác liệt hành vi quả thực làm người ghê tởm. Ta nói, ta là Tô Thúc Thúc, không phải tiểu cứu cứu. Tô Diệc Chu nhàn nhạt nói, nhà của chúng ta hải tử chiếm hữu dục đều đặc biệt cường, tỉ như cái này tiểu nha đầu liền đặc biệt dính ta, ngày thường nàng đệ đệ muội muội đều ta tiểu thúc thúc thời điểm nàng đều sẽ ghen đâu, càng đừng nói một ngoại nhân, ngươi nói đúng đi nha nha. Tô Diệc Chu hướng về phía nàng ôn hòa cười, nhìn qua miễn bản nhiều nghiêm túc. Tô Như khỏe miệng vừa kéo, lại nhìn đến cái kia Chu Tinh Tinh ở trường mắt chính mình, nàng giả bộ một bộ tiểu hài tử tính tình nói, không sai, tiểu thúc thúc chỉ là chúng ta tiểu thúc thúc, một ngoại nhân dựa vào cái gì như vậy kêu tiểu cứu cứu, ta tiểu thúc thúc cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Nói, nàng ánh mắt lạnh nhạt, nhìn Chu Tinh Tinh ánh mắt cũng không che giấu chính mình để ý, hơn nữa ngươi bà ngoại quá ác độc. Đã từng không ngừng một lần muốn đem ta bán đi, trong cơ thể ngươi lưu trữ cùng ngươi bà ngoại giống nhau ác độc huyết, ta không chuẩn ngươi đem ta tiểu thúc thúc kêu như vậy thân mật. Nga, đúng rồi, còn có gia gia mãi mãi cũng chỉ là chúng ta huynh đệ tỷ muội mấy cái, ngươi cũng không chuẩn kêu. Tô Như này phiên không chút nào che giấu chán ghét có thể nói là làm những cái đó xem náo nhiệt người cảm thấy chấn kinh rồi. Cái gì gọi là ác độc bà ngoại không ngừng một lần muốn đem nàng bán đi? Cái này ác độc bà ngoại chẳng lẽ là Tô Diệc Tình thân mụ sao? Một bộ phận người biết Tô Như toàn gia đã từng tao ngộ quá gì đó tức khắc toát ra một tia đồng tình tới, đương nhiên cũng không chút nào bủn xỉn vì không biết những người đó tuyên truyền một chút lúc trước cái này tiểu cô nương thiếu chút nữa đã bị bán cho một cái thổ phỉ kênh rạch lão quang côn sự kiện. Thậm chí muốn bán đi cái này tiểu cô nương nhưng không ngừng vị kia ác độc bà ngoại, còn có Chu Tinh Tinh ác độc gì cả đâu. Mặc kệ như vậy thượng tầng xã hội nhân sĩ lén đều có cái gì xấu xa bí tân, chính là ít nhất bọn họ luôn luôn che giấu thực hảo, tuyệt đối sẽ không đem chính mình xấu xí diện mạo bại lộ cho người khác. Hiện giờ ở nghe được trên thế giới này cư nhiên còn có ngoan độc nữ nhân lúc sau, tức khắc nhìn về phía Chu Tinh Tinh ánh mắt đều trở nên kỳ quái lên. Thật là buồn cười, nàng cùng mẫu thân của nàng hưởng thụ người khác cả đời hưởng thụ không đến vinh hoa phú quý, mà nhân ra ở các nàng thân nhân thủ hạ quá đến lại là như vậy lo lắng đề phòng nhật tử. Suy bụng ta ra bụng người, nếu là chính mình thân nhi tử thân nữ nhi tao ngộ tới rồi như vậy đáng sợ sự tình, bọn họ đều không nhất định có thể còn phải kẻ thù nhi nữ bảo trì ứng có lễ phép đâu. Cái này kêu tô như tiểu cô nương không có ở trước tiên liền đối Chu Tinh Tinh sinh ra địch ý liền đủ để thuyết minh nàng là trải qua tốt đẹp giáo dưỡng hài tử, chẳng sợ nàng sinh ra ở nông thôn, trong xương cốt cũng người thừa kế tô ra người tính nết, đâu giống cái này Chu Tinh Tinh à, liền biết trang đáng thương khóc khóc khóc, thật cho rằng người khác sẽ bởi vì nàng rất hai giọt miêu nước tiểu liền đối nàng ngoan ngoan phục tùng đâu. Tinh Tinh, đừng hồ nháo. Tô Diệc Tình lúc này mới phát hiện bọn nhỏ này trên bàn động tĩnh, nàng không vui quát lớn chính mình nữ nhi, mới đối Tô Như đạm cười nói, ngượng ngùng Tô Như đồng học, ta đem Tinh Tinh sủng quá mức đầu, cho nên nàng có chút không hiểu quy củ, hôm nay là các ngươi người một nhà tương nhận ngày lành, cũng đừng cùng nàng một cái hải tử so đo được không. Tô Như còn chưa nói cái gì, nhưng thật ra Tô Diệc Chu nghe xong lại không cao hứng, hắn cau mày không vui nói, tỷ, Tô Diệc Tình, ngươi đây là có ý tứ gì? Nha nha nhưng chưa nói quá muốn cùng Chu Tinh Tinh so đo, ngược lại vẫn luôn là ngươi nữ nhi lại tìm nha nha phiền thoái, ngươi nữ nhi là cái hài tử, chẳng lẽ ta chất nữ nhi liền không phải cái hài tử sao? Các nàng tuổi tác chính là không sai biệt lắm đại. Chương 420 mẹ con. Xin lỗi Diệc Chu, ta không phải ý tứ này. Tô Diệc Tình không nghĩ tới Tô Diệc Chu thế nhưng cũng sẽ như vậy cùng chính mình nói chuyện. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng hắn sẽ không giống nhau, quả nhiên nhiều năm cảm tình lại vẫn là không thắng nổi huyết thống hai chữ sao. Nàng ảm đạm cười, thở dài nói, ta đem Tinh Tinh trước đại đi xuống, các đại nhân chi gian ân oán không cần ảnh hưởng đến hài tử được không? Tô Diệc Chu nhấp môi, không vui gật gật đầu. Hắn cũng không phải cố ý tưởng cùng Tô Diệc Tình sát thanh, chỉ là vừa rồi nàng lời trong lời ngoài đều giữ gìn Chu Tinh Tinh. Mà không nghĩ tới từ đầu chí cuối ủy khuất nhất người hẳn là hắn đại chất nữ Tô Như. Rốt cuộc nhất ngay từ đầu thời điểm, chính là Chu Tinh Tinh này vẫn luôn tìm cha. Hảo tiểu thúc thúc, ngươi chạy nhanh trở về ăn cơm đi, chờ lát nữa đồ ăn nên lạnh. Tô Như đạm cười nói, ý bảo chính mình không có việc gì. Tô Diệc Chu xoa xoa nàng tóc, mới gật đầu rời đi. Thì, ngươi vừa rồi nhìn qua hảo khí phách. Bọn ngươi không có chú ý này nơi. Tô Văn Phong mới thỏ qua tới hướng về phía nàng giơ ngón tay cái lên. Hắn tỉ tỉ biểu hiện vẫn luôn đều thực bình tĩnh tự nhiên, đâu giống cái kia Chu Tinh Tinh nha, bất quá là mấy cái ánh mắt liền chịu không nổi, mệt loại người này vẫn là ở trong thành lớn lên đâu, cư nhiên như vậy không phong khoáng. Hảo, chạy nhanh ăn cơm. Tô Như thúc giục nói, đối với chuyện vừa rồi cũng không có để ở trong lòng. Nàng tâm lý tuổi là Chu Tinh Tinh gấp đôi nhiều. Khi dễ một cái tiểu nữ hài có thể có cái gì cảm giác thành tựu. Bất quá là đứa bé kia tự dứt lấy nhục mà thôi, nếu là nàng hảo hảo ăn cơm, kỳ thật cũng không đến mức để cho người khác nhìn nàng chê cười không nói, thậm chí còn ném bọn họ Chu ra mặt. Bên kia, Tô Diệc Tình đem Chu Tinh Tinh trực tiếp mang ra tiệm cơm, trầm khuôn mặt quay đầu lại nhìn thoáng qua, mới mặt vô biểu tình bắt lấy Chu Tinh Tinh cánh tay lên xe. Ta không cần trở về, ta còn không có ăn no. Chu Tinh Tinh không muốn trở về, nàng khóc nháo kêu lên, mụ mụ, vì cái gì sẽ biến thành như vậy, ta muốn ông ngoại bà ngoại, ta muốn tiểu cứu cứu, vì cái gì ngươi không phải bọn họ hài tử, vì cái gì ô ô. Bang! Tô Diệc Tình trực tiếp cho Chu Tinh Tinh một bạt hai. Vốn là đối nữ nhi vô cớ gây rối cảm thấy thập phần không kiên nhẫn, gần nhất phát sinh sự tình đã cũng đủ làm nàng tâm phiền ý loạn, vì cái gì đứa nhỏ này liền không thể làm nàng tỉnh điểm tâm đâu. Chu Tinh Tinh che lại chính mình bị đánh mặt, khó có thể tin nhìn nàng. Tô Diệc Tình lúc này mới ý thức được chính mình làm cái gì, vội vàng bắt lấy nữ nhi cánh tay nói, xin lỗi Tinh Tinh, mụ mụ không phải cố ý muốn đánh ngươi. Chu Tinh Tinh nước mắt xoát lập tức liền rơi xuống. Từ nhỏ đến lớn nàng trước nay liền không có ai quá đánh, chính là hôm nay, nàng không chỉ có mất đi ông ngoại bà ngoại, còn mất đi tiểu cứu cứu, hiện tại ngay cả mụ mụ cũng động thủ đánh nàng. Nàng cảm thấy chính mình như là bị toàn bộ thế giới vứt bỏ giống nhau, căn bản không muốn nghe Tô Diệc Tình nói chuyện, đột nhiên đem nàng đẩy ra, khóc lóc xoay người chạy xa. Tinh tinh. Tô Diệc Tình vội vàng đuổi theo đi, nàng dù sao cũng là tu luyện giả, có thể so Chu Tinh Tinh một cái hải tử chạy nhanh nhiều. Đem nữ nhi ngăn lại lúc sau, nàng mới đưa nữ nhi ôm chặt lấy, mang theo khóc nức nở nói, ngươi đứa nhỏ này, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao? Ngươi hiện tại đã không có vô cớ gây rối tư cách. Ngươi nếu là lại giống như trước kia giống nhau tùy hứng, sớm hay muộn cũng sẽ bị Chu gia vứt bỏ. Chúng ta đã không có ngươi ông ngoại bà ngoại có thể dựa vào, hiện tại có thể dựa vào chỉ có chính chúng ta. Chu Tinh Tinh ô ô khóc lóc, căn bản không muốn nghe mẫu thân nói. Nàng từ nhỏ cầm y dì ngọc thực, bị người sủng lớn lên, thế giới chợt sụp hạ lúc sau, nàng bị một chút ủy khuất liền không tiếp thu được, hiện tại lại sao có thể đem Tô Diệc Tình nói nghe đi vào. Thấy thế, Tô Diệc Tình lau đem nước mắt trực tiếp đem nàng bùng ra, mặt vô biểu tình nói, ngươi muốn chạy liền chạy đi, ta sẽ không truy ngươi, chính là Chu Tinh Tinh, ngươi hiện tại đã 15 tuổi, đã có thể nói là cái đại nhân. Ngươi còn như vậy tùy hứng đi xuống, chỉ biết hại chính ngươi. Ta hiện tại đều tự thân khó bảo toàn, căn bản không có khả năng bảo vệ ngươi. Mụ mụ Chu Tinh Tinh nâng lên khuôn mặt nhỏ, mờ mịt nhìn nàng. Tô Diệc Tình hủy diệt trên mặt nàng nước mắt, khẽ thở dài, hài tử, lâm gia người sớm hay muộn sẽ đến thu hồi đã từng cho chúng ta vài thứ kia. Nếu ngươi hiện tại vẫn là vô pháp học thông minh, đến lúc đó liền sẽ bị những cái đó đã từng không bằng ngươi người dẫm đến bùn đất, vĩnh viễn cũng bỏ không đứng dậy. Mụ mụ, ta nên làm như thế nào? Chu Tinh Tinh không dám tưởng tượng như vậy nhật tử, cảm thấy thật sự thật là đáng sợ. Nhịn không được hỏi, ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không? Tinh Tinh, ngươi so mụ mụ may mắn, ngươi là Chu gia chân chính hài tử, ngươi ba ba là trung tướng. Bọn họ này đó quân nhân giống nhau là không thể dễ dàng ly hôn, chỉ cần mụ mụ còn ở, ngươi vĩnh viễn đều chỉ là ngươi ba ba nữ nhi, cho nên ngươi cần thiết muốn lợi dụng ngươi trên tay hết thể có thể lợi dụng đồ vật làm chính ngươi trở nên cường đại lên, nếu không sớm hay muộn có một ngày, đương chúng ta hai mẹ con đều trở thành ngươi ba ba trói buộc khi, chúng ta đều sẽ bị hắn vứt bỏ, ngươi biết không? Tô Diệc Tình thật sâu hít vào một hơi, mặt vô biểu tình nói, có đồ vật, ngươi không đi đoạt lấy liền vĩnh viễn cũng sẽ không thuộc về ngươi, cho nên Tinh Tinh, ngươi nghĩ muốn cái gì nhất định phải dựa vào chính mình đi đoạt lấy, thừa dịp hiện tại còn chưa tới không thể vãn hồi nông nỗi, ngươi từ giờ trở đi, phải làm một cái thuộc về ngươi ba ba muốn nữ nhi, minh bạch sao? Chu Tinh Tinh đối với nàng lời nói còn có chút ngây thơ mờ mịt, nhưng là nàng cũng không phải đồ ngốc, cuối cùng là nghe hiểu hiện tại các nàng tình cảnh vô pháp cùng trước kia so sánh với. Nàng rất rõ ràng ba bà kia toàn ra đều là lấy ích lợi tối thượng, nếu là chính mình vô pháp biểu hiện ra chính mình có thể có bọn họ có thể lợi dụng được đến thấp phần, như vậy sớm hay muộn có một ngày nàng cũng sẽ giống tiểu cô như vậy bị bắt gả cho nàng không thích nam nhân. Chu Tinh Tinh nhớ tới tiểu cô bị đánh mình đầy thương tích bộ dáng lại không có bất luận kẻ nào vì nàng xuất đầu bộ dáng, nàng sinh sôi đánh cái dùng mình. Tô Diệc Tình thấy nàng nghe hiểu. Cảm xúc cũng ổn định xuống dưới mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng nhất nhất lau đi nữ nhi trên mặt nước mắt, đạm cười nói, yên tâm đi Tinh Tinh, ngươi còn có mụ mụ, mụ mụ đã sớm biết ngày này sớm hay muộn sẽ đến, cho nên mụ mụ cũng không phải không hề chuẩn bị, cho nên mụ mụ sẽ giúp ngươi đem Chu gia cướp được trong tay, hiểu chưa? Chu Tinh Tinh thật sâu hít vào một hơi, thần sắc ngưng trọng gật gật đầu. Hai mẹ con đạt thành bước đầu chung nhận thức, trên mặt biểu tình tức khắc đẹp rất nhiều. Đúng lúc này, một cái thân hình cao lớn, bộ dạng tuấn Mỹ, ăn mặc một thân lục quân trang nam nhân đột nhiên từ các nàng bên người gặp thoáng qua. Chu Tinh Tinh ngơ ngác nhìn cái kia dần dần đi xa quân nhân, đột nhiên che lại bang bang thẳng nhảy ngực, hướng về phía Tô Diệc Tình nói, mụ mụ, giống như đã tìm được rồi chính mình muốn nhất đồ vật. Cái gì? Tô Diệc Tình sửng sốt, ngạc nhiên theo nữ nhi tầm mắt hướng tới cái kia quân nhân bóng dáng nhìn qua đi. Chương 421 so với ta còn có thể làm. Nhận thân yến còn ở tiếp tục, Tô Như chỉ lo ăn, đối với chung quanh những cái đó đầu tới tò mò tầm mắt giống nhau làm lơ cái hoàn toàn. Tuy rằng nàng ăn rất hăng hái, nhưng thực tế thượng lại cảm thấy vẫn là không có lâu tư thần làm gì đó ăn ngon, chẳng sợ nơi này đồ ăn phẩm xuất từ với danh chủ tay tỉ mỉ chế tác mà thành, ở cái này thời khắc, kỳ thật nàng nhất tưởng chia sẻ vẫn là Lâu Tư Thần. Rốt cuộc bọn họ là có cộng đồng bí mật người, cũng là nàng hiện tại đối tượng, bất chi bất giác đều lâu như vậy không gặp, cũng không biết gia hỏa kia rốt cuộc ở vội chút cái gì, lại là liền xem một cái chính mình công phu đều không có. Tô Văn Phong nhưng thật ra ở bên cạnh ăn mùi ngon, vừa rồi Vương Giai Giai hưng phấn lại đây tìm hắn cùng nhau chơi, hai cái tiểu hài nhi liền ngồi ở một khối, trong đó còn kẹp này một cái Lâm Lâm, ba cái tiểu thí hài ngươi cho ta gấp đồ ăn, ta cho ngươi gấp đồ ăn, chơi vui vẻ vô cùng, ngay cả Vương Lao tướng quân phái tới chiếu cố Vương Giai Giai cảnh vệ viên cũng khó được ở cái này thời gian lơi lỏng không ít. Nếu là đại ca cũng có thể tới nơi này thì tốt rồi. Tô Văn Phong ăn ăn uống, đột nhiên phủng khuôn mặt nhỏ vẻ mặt thương cảm nói, đại ca nếu là biết chúng ta đã tìm được rồi chân chính ra ra nãi nãi, nhất định sẽ phi thường cao hứng đi. Lâm Lâm cũng đi theo gật gật đầu nói, ta cũng tưởng đại ca, lần trước hắn nói tốt cho ta mang hồng dây buộc tóc đến bây giờ đều còn không có cho ta mang về tới đâu. Thật là khổ sở, nguyên lai Lâm Lâm sở di tưởng niệm đại ca là vì cái kia hồng dây buộc tóc nha. Đột nhiên, một cái trầm thấp mà sung sướng tiếng nói từ bọn họ bên cạnh người nhớ tới. Nguyên bản ăn chính cao hứng mấy tiểu tử kia lập tức ngẩng đầu hướng tới thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, nhìn thấy khuôn mặt tuấn lãng, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười Tô Văn Phi, tức khắc chừng lớn đôi mắt. Đại ca, ngươi như thế nào đã trở lại? Tô Như kinh ngạc đem trong miệng đồ vật nuốt xuống đi mới nói nói. Chuyện lớn như vậy nhi, ta sao có thể không trở lại? Tô Văn Phi thuận tay đem Tô Văn Phong cấp sách lên tới, chính mình ngồi hắn vị trí, cũng không để bụng tiểu đệ trong chén những cái đó loạn thất phong vừa nghe lời này, cái đuôi tức khắc liền tiểu thượng tiên, vui sướng hài lòng nói, kia cũng không phải là sao. Văn Phong tiểu tử này đích xác có khả năng, so với ta còn có thể làm. Đột nhiên, quen thuộc tiếng nói ở Tô Như bên thai vang lên, hồn hậu thanh âm mang theo một cổ đặc thù mị lực, thành công hấp dẫn mọi người tầm mắt. Chương 422 tiểu tụ đệ một càng. Tỷ. Không đúng, Lôi Tử ca. Tô Văn Phong nhìn đến người tới, lập tức kinh hỉ hướng tới hắn nhào tới, Lâu Tư Thần vươn tay trực tiếp đè lại hắn đầu, cự tuyệt người nam nhân này chi gian ôm. Nhìn tiểu đệ bị Lâu Tư Thần ghét bỏ bộ dáng, Tô Như xỉ một tiếng bật cười. Tô Văn Phi ở bên cạnh chua lòng nói, ta cái này thân đại ca tới cũng chưa kích động như vậy, tiểu tử thúi, ngươi còn nhớ rõ ta là ca ca ngươi sao? Tô Văn Phong khuôn mặt nhỏ đỏ lên, sắc thật không nói chuyện, đôi mắt lóe sáng nhìn Lâu Tư Thần, mắt trông mong nhìn Lâu Tư Thần, Lôi Tử ca. Lâu Tư Thần khép cười một tiếng, từ túi áo móc ra một cái màu xám cái túi nhỏ ném tới Tô Văn Phong trong lòng ngực, mới hướng về phía Tô Văn Phi nói, ngươi cho rằng tiểu tử này là thấy ta mới kích động đâu. Hắn là muốn ta cho hắn mang đồ vật mới như vậy hưng phấn. Tô Văn Phi nhướng mày, nhìn nhà hắn tiểu đệ quả nhiên cầm cái kia màu xám cái túi nhỏ liền vui sướng chạy đến Vương Giai Giai bên người chuyển động đi, đảo mắt liền đem Lâu Tư Thần cấp vứt tới rồi sau đầu. Tiểu tử này với ai học này đức hạnh? Không thầy dạy cũng hiểu đi đại khái. Tô Văn Tưởng nhẫn cười đi theo phun tào một câu, trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ. Tô Như còn lại là nhìn Lâu Tư Thần, thời gian dài như vậy không thấy, người nam nhân này trở nên đen chút, cũng gầy chút. Bất quá tinh thần mười phần, nhìn qua thập phần khỏe mạnh. Lâu Tư Thần. Tô Như hướng về phía nam nhân vẫy tay, bên này ngồi. Lâu Tư Thần gật gật đầu, không chút khách khi đem Tô Văn Phi tê đi, trực tiếp ngồi xuống Tô Như bên người. Tô Văn Phi tức giận đoán giận một câu, mới ngoan ngoan cho nhân ra nhường chỗ ngồi. Nhiều năm như vậy, hắn đã sớm cam chịu tiểu tử này là hắn muội phu, đặc biệt là này mấy tháng ở bên ngoài làm nhiệm vụ thời điểm. Hắn đã không ngừng một lần nghe thấy Lâu Tư Thần nhắc mãi chính mình muội muội tên, nghe được hắn lỗ thai đều mau khởi cái kén. Trên bàn cơm bỏ thêm hai cái thành niên nam tính, đảo cũng không có vẻ chen chúc. Tô Như tay phùng mặt, nhìn Lâu Tư Thần sạch sẽ lưu loát đang ăn cơm, này tư thế rất giống 2-3 tháng cũng chưa ăn no dường như, nàng nhịn không được đau lòng nói, ngươi ăn từ từ, đừng nghẹn chứ. Yên tâm, sẽ không. Lâu Tư Thần hướng về phía nàng lộ ra một hàm răng trắng. Lần này đi địa phương quá hẻo lánh, liền cái món ăn hoang dã nhi đều không có, hôm nay ta mới xem như hảo hảo ăn một đốn. Tô Như cầm chiếc đũa cho hắn gắp đồ ăn, nghe được hắn lời này tức khắc tò mò, rốt cuộc là cái gì nhiệm vụ a? Liền đồ ăn đều tìm không thấy sao. Hai cái đại nam nhân gần nhất liền bắt đầu ăn, trước kia nhưng chưa từng gặp qua bọn họ như vậy ăn ngấu nghiến bộ dáng, có thể thấy được là thật sự đói tàn nhẫn. Nếu không thể lời nói, liền không cần nói cho ta. Tô Như biết bọn họ bộ đội kỷ luật, lập tức lại tiếp một câu nói. Lâu Tư Thần ăn đồ vật, một bên cùng nàng nói, đảo không phải không thể nói cho ngươi, bất quá người ở đây lắm miệng tạp, quay đầu lại nói cho ngươi. Tô Như lúc này mới gật gật đầu, lại chạy nhanh cho hắn múc một chén canh, ngươi nếm thử cái này, rất tiên. Lâu Tư Thần theo liền uống một ngụm, cùng Tô Văn Phi hai cái tiếp tục túi đầu cùng ăn. Một bên Vương Giai Giai tò mò nhìn Lâu Tư Thần, tò mò hỏi, cái này cũng là ca ca người sao? Không phải, là ta tỷ phu. Tô Văn Phong khẽ meo meo cùng nàng nói, là tương lai tỷ phu, tỷ của ta hiện tại đối tượng. Tô Như tỷ tỷ đối tượng lớn lên hảo cao A. Vương Giai Giai giật mình nói, nhưng thật ra không có cảm thấy Tô Như mới 15 tuổi liền xử đối tượng có cái gì vấn đề. Rốt cuộc cái này niên đại nữ hải kết hôn gả chồng đều rất sớm. Tuy rằng quy định là đến năm mãn 18 tuổi, nhưng rất nhiều nữ hài nhi đều là vừa mãn 15 tuổi đã bị gả chồng bắt đầu liên hệ tìm nhà chồng. Nói đến cùng, vẫn là thời đại này từng nhà hài tử đều không ít, trừ bỏ một ít đặc thù nguyên nhân, thấp nhất sinh đều là ba cái. Trong nhà hài tử một nhiều, chịu đủ nữ hài chính là cấp người ngoài dưỡng tư tưởng, tự nhiên là có thể sớm một chút gả đi ra ngoài liền gả đi ra ngoài, không chỉ có thể thu được một bút lễ hỏi tiền. Còn có thể cấp trong nhà giảm bất lương thực gánh nặng đâu. Đương nhiên, loại tình huống này ở trong thành muốn hảo không ít, rốt cuộc trong thành hài tử cũng là có cung ứng lương, tuy rằng không nhất định ăn đến no, nhưng cũng đủ bọn họ trưởng thành. Hơn nữa nữ hài tử nếu có công tác, người trong nhà còn sẽ lại ở lâu các nàng mấy năm, liền bởi vì có thể cấp trong nhà nhiều một phần thu vào. Bất quá 15-16 tuổi gả chồng nữ hài chỗ nào cũng có. Vương Giai Giai liền biết vài cái tỷ tỷ đều là như vậy tuổi gả chồng. Vương Giai Giai nhìn Lâu Tư Thần, trong lòng lại là hâm mộ cực kỳ Tô Văn Phong cùng Tô Lâm hai cái tiểu đồng bọn. Tô gia huynh đệ tỷ muội cư nhiên nhiều như vậy, cũng thật náo nhiệt. Ta tỷ phu nhưng lợi hại. Tô Văn Phong đắc ý nói, so với ta đại ca còn lợi hại. Tô Văn Phi tuy rằng ở ăn cái gì, nhưng không đại biểu hắn liền thành kẻ điếc, hắn âm chắc chắc nhìn chính mình tiểu đệ. Ngoài cười nhưng trong không cười, tiểu tử thúi, có ngươi như vậy chèn ép người sao? Ha ha, đại ca, ta nói dẫn sao? Tô Văn Phong một chút cũng không sợ hắn, nhe răng nhạc nói, hơn nữa Lôi Tử ca vốn dĩ liền so ngươi lợi hại nha. Bằng không hai người các ngươi đánh một trận thử xem. Tô Văn Phi khỏe miệng vừa kéo, dối tay liền méo Tô Văn Phong lỗ thai, tiểu tử ngươi còn học được châm ngòi ly rắn A. Đau! Đại ca! Đau! Tô Văn Phong hoa hoa kêu to, chính là không chịu thừa nhận hắn ở chèn ép người, một bên hướng tới nhà mình tỷ tỷ cùng tỷ phu đáng thương vô cùng cầu cứu, tỷ. Ngươi xem đại ca hắn khi dễ ta. Tô Như thong thả ung dung uống một ngụm thủy, cười ngâm ngâm nói, còn không phải chính ngươi miệng tiện. Tô Văn Phong rầu miệng, ủy khuất ba ba nói, trọng sát nhẹ đệ. Trọng sát nhẹ đệ ai? Tiểu tử này chỗ nào học những lời này? Tô Văn Phi đem nhà mình tiểu đệ ôm vào trong ngực hung hăng trà đạp một đốn, mới cảm thấy mỹ mãn buông ra hắn. Hắn cùng người nhà chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng thật ra không nghĩ tới trước kia cái kia gầy ba ba con khỉ nhỏ hiện tại đều thành kẻ dở hơi. Bất quá như vậy kỳ thật cũng khá tốt. Tô Văn Phi hồi tưởng khởi đã từng ở lão Tô ra bọn họ người một nhà quá đến nhật tử, nhưng thật ra đối hiện tại bọn họ sinh hoạt thập phần thỏa mãn. Hơn nữa hiện tại bọn họ cũng nhận trở về chân chính ra ra nãi nãi, mặc kệ là từ đâu một phương diện tới nói, hiện tại bọn họ đều không hề là cái kia sẽ bị tùy ý khi dễ áp bức tiểu đáng thương nhóm. Huynh đệ tỉ muội mấy cái nói chêm chọc cười, một bữa cơm nhưng thật ra ăn mùi ngon. Hôm nay vai chính chủ yếu là bọn họ phụ thân Tô Kiến Võ, bất quá thực mau Lâm Nhã Hân liền tìm lại đây, cười ngâm ngâm cùng bọn họ nói, bọn nhỏ, đi. Mang các ngươi đi chính thức nhận nhà chúng ta thân thích đi. Đã ăn uống no đủ Tô Như đám người vội vàng đứng dậy đuổi kịp Lâm Nhã Hân, trận này nhận thân yến cho tới bây giờ mới chân chính bắt đầu. Lâu Tư Thần bởi vì tạm thời còn không phải nhà nàng người, cho nên không thể cùng qua đi, Tô Như làm hắn ở chỗ này chờ chính mình, mới vội vã đi rồi. Vương Giai Giai ngồi ở chính mình vị trí thượng, tò mò nhìn Lâu Tư Thần, không biết vì cái gì. Nàng chính là cảm thấy cái này đại ca ca có loại đặc biệt thân thiết cảm. Chương 423 tầng tổ phụ đệ hai càng. Tô gia người rất nhiều, chỉ là Tô Thế Tiêu liền có ba cái huynh đệ, hai cái tỷ muội. Càng đừng nói Tô Kiến Võ này đồng lứa đường huynh đệ tỉ muội, anh em bà con tỉ muội số lượng, hơn nữa Tô Như bọn họ này nhỏ nhất đồng lứa các loại huynh đệ tỉ muội số lượng, hơn nữa bọn họ thê tử trượng phu, tổng nhân số liền thượng trăm. Đi theo Lâm Nhã Hân đi vào tiệm cơm mặt sau đại sảnh đường, Tô Như phát hiện đã có không ít người đang chờ bọn họ. Mặc kệ này đó Tô ra người đối bọn họ rốt cuộc có nhìn chúng hay không, ít nhất bên ngoài thượng là tỏ vẻ cực đại hoan nghênh. Thậm chí còn có chút diễn nhiều trưởng bối liên tiếp bắt lấy bọn họ lòng bàn tay đau đến nói bọn họ quá khứ những cái đó cực khổ, nhưng trong mắt cao cao tại thượng, lại liền ngốc tử đều có thể nhìn đến ra tới. Trong đó lấy vị kia đại bá mẫu thái độ nhất rõ ràng. Liên tính vừa rồi nàng cùng Trương Hạnh Hoa một hồi nho nhỏ giao phong bên trong bị thua, cũng không có thể đả kích nàng xem náo nhiệt tâm thái. Rốt cuộc liền tính cái này Tô Kiến Võ đã trở lại, Lao gia tử cũng tuyệt đối sẽ không tiếp thu một cái thất học tôn tử. Tô Thế Tiêu mang theo Tô Như toàn gia trực tiếp đi vào đằng trước, mà ở trước mặt hắn còn lại là ngồi một vị sắc mặt già nua lão giả. Lão nhân này khí thế cũng không cường, ít nhất tại như vậy nhiều Tô gia người bên trong, nếu không có hắn ngồi ở chủ vị thượng, Tô Như thậm chí đều sẽ không đối hắn xem với con mắt khác. Tô Thế Tiêu hướng về phía lão nhân gật gật đầu, cung cung kính kính kêu một tiếng ba. Tô Như thế mới biết, vị này hẳn là chính là bọn họ huynh đệ tỷ muội mấy cái tầng tổ phụ. Thế Tiêu a, đây là ngươi nói đứa bé kia. Tô lão gia tử mở to một đôi vẩn đục đôi mắt, ánh mắt dừng ở Tô Kiến Võ trên người. Vị này lão gia tử cũng là cái truyền kỳ nhân vật, ở thanh triều thời kỳ cuối sinh ra, chứng kiến dân quốc suy bại diệt vong, lại tận mắt nhìn thấy tân quốc thành lập. Đặt ở cổ đại, kia cũng là cái tam triều nguyên lão cấp bậc nhân vật. Như vậy lao ra tử nhất thanh cao, không thể gặp những cái đó thấp kém người, mà Tô Kiến Võ toàn gia vừa mới dọn đến kinh thành còn không đến một năm thời gian, trên người kia cổ nông mùi vị còn không có loại trừ sạch sẽ đâu, tự nhiên liền không được này lao ra tử thích. Hắn con cháu bối thật sự quá nhiều, căn bản không thiếu Tô Kiến Võ này một nhà. Càng đừng nói vị này lao ra tử vẫn luôn đối con thứ hai cướp đi chính mình ở trong gia tộc địa vị thập phần bất mãn, huống chi. Còn hắn rõ ràng liền có trường sinh bất lão biện pháp, lại chính là không màng hắn cái này thân sinh phụ thân thỉnh cầu, cự tuyệt giao ra những cái đó lệnh người thèm nhỏ dãi công pháp, liền càng làm cho Tô lão gia tử ghi hận. Liên quan Tô Thế Tiêu hắn đều không thích, càng đừng nói hắn bọn nhỏ. Hắn không có gì biểu tình gật gật đầu, nếu như vậy, ngươi liền tùy tiện đem đứa nhỏ này một nhà nhớ nhập ra phả là được, hà tất làm đến như vậy gióng trống thua chiêng, chính là làm ta cũng ra mặt. Tô lão gia tử hiển nhiên không phải cam tâm tình nguyện ngồi ở chỗ này, làm cho nhiều như vậy con cháu bối hắn cũng chưa cho Tô Thế Tiêu mặt mũi, lanh đạm nói, ta cái này lão nhân thân thể đã đại không được như xưa, nếu đứa nhỏ này ta đã gặp qua, vậy như vậy đi. Tô Thế Tiêu nắm chặt nắm tay, ba, ngài mới là hiện tại Tô gia đương gia người, Kiến Võ bọn họ nhập gia phả chuyện này còn phải ngài tự mình tới, nhi tử không dám dễ dàng làm chủ. Không dám. Tô lão gia tử như là nghe được cái gì chê cười dường như, liếc liếc mắt một cái Lâm Nhã Hân nói, lúc trước ngươi không nghe ta, khăng khăng cười nữ nhân này vào cửa, lúc ấy nhưng không gặp ngươi có cái gì không dám. Tô Thế Tiêu không hề răng, nhưng thật ra hắn đại tẩu Hàn Vân cười ngâm ngâm nói, ba, kia đều là chuyện quá khứ nhi, ngài còn nhớ thương đâu. Kiến Võ đứa nhỏ này cũng là đáng thương, ở nông thôn bị không ít khổ, dù sao cũng là chúng ta Tô gia loại. Thế nào cũng không thể làm đứa nhỏ này ủy khuất nha. Tô Thế Tiêu đại ca Tô Thế Nguyên cũng đi theo nói, ba, nhân gia hải tử đều ở chỗ này đâu, ngài nói chuyện như vậy khó nghe, cũng không sợ bị thương nhân gia hải tử tâm. Tô lão gia tử cười lạnh một tiếng, hừ nhẹ nói, bị thương tâm thì thế nào? Còn không phải giống nhau mắt trông mong tưởng thượng ta Tô gia gia phả sao? Hắn lời này, phảng phất là Tô Kiến Võ toàn gia chính là bái đi lên phải làm hắn tôn tử giống nhau. Tức khác làm Tô Như toàn gia thay đổi sắc mặt. Tô Thế Tiêu không nghĩ tới chính mình lúc trước rõ ràng đáp ứng hảo hảo, hiện tại lại làm cho chính mình hài tử mặt nhi cho chính mình như vậy khó coi, trong lúc nhất thời cũng đen mặt, lạnh lùng nói, ba, phía trước ta cùng ngươi nói thời điểm, ngươi không phải đáp ứng xuống dưới làm Kiến Võ một nhà nhập gia phả sao. Nếu ngài hiện tại biểu hiện như vậy miễn cưỡng, ta đây nhi tử không vào Tô gia gia phả cũng đúng. Tô lão gia tử lão thần khắp nơi, căn bản không để ý tới Tô Thế Tiêu lanh xuống dưới mặt. Hắn là tiểu tử này thân cha, mặc kệ hắn trong lòng có bao nhiêu đại lửa giận đều tuyệt đối không dám đối hắn động thủ, bao gồm hắn tức phụ cũng giống nhau. Như vậy nghĩ, lão gia tử liếc liếc mắt một cái đồng dạng lãnh hạ mặt Lâm Nhã Hân, trong lòng cười nhạo. Rõ ràng đều gả đến bọn họ Tô gia tới, lại vẫn là bưng Lâm gia chén, không chịu đem nàng biết đến vài thứ kia giao cho gia tộc. Mỗi khi nhìn thấy chính mình cùng mặt khác nhi nữ càng thêm giàn ua, nhưng này hai người nhưng vẫn duy trì thanh xuân, hắn này trong lòng liền hận. Tuổi càng lớn, hắn liền càng sợ hãi tử vong. Rõ ràng có thể có trường sinh cơ hội, lại bị chính mình nhi tử sinh sôi cự tuyệt, hắn sao có thể cấp Tô Thế Tiêu sắc mặt tốt. Hôm nay hắn chính là cố ý. Tô lão gia tử mặt tâm trầm, tùy ngươi. Bất quá, ta cũng có cái điều kiện. Tô Thế Tiêu đã sớm đối cái này phụ thân rét lạnh tâm, lạnh lùng nói, nếu ta nhi tử lên không được Tô gia gia phả, như vậy cũng có thể đem chúng ta này toàn gia tên đều từ gia phả thượng hoa rớt, thủ đại phân trì, nhiều năm như vậy chúng ta cái này gia đã sớm nên phân. Thế Tiêu, ngươi ở ngay lúc này nháo phân gia. Tô Thế Nguyên không thể tin tưởng trừng lớn đôi mắt, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Giống Tô gia như vậy truyền thừa đã lâu gia tộc, đối với chính mình căn xem đặc biệt quan trọng, một khi Tô Thế Tiêu từ gia phả thượng vạch tới tên, cũng liền ý nghĩa bọn họ này toàn gia không có khả năng kế thừa đến Tô gia tổ tiên bất luận cái gì tài sản. Tuy nói hiện tại những cái đó tư hữu tài sản tạm thời không thể gặp quang, nhưng bọn họ cũng đều biết, sớm hay muộn có một ngày tư hữu sản nghiệp sẽ bị cho phép. Tô gia tổ tiên bảo bối cũng không ít, Tô Thế Tiêu đây là phần, cư nhiên không nghĩ muốn ra sản sao. Hàn Vân nghe được lời này, hai con mắt tức khắc sáng lên tới. Tô gia tam huynh đệ đều có phần Tô gia tài sản tư cách, nếu là Tô Thế Tiêu một nhà bị xóa tên, bọn họ đại phòng là có thể phân càng nhiều gia sản. Hàn Vân ngóng trông này phụ tử hai người tiếp tục làm ầm ĩ, tốt nhất thật sự đem Tô Thế Tiêu tên từ gia phả thượng vẽ ra đi mới hảo. Bất quá Tô lão gia tử lại không có thể như hắn mong muốn, hắn tuy rằng không thích Tô Thế Tiêu, lại cũng không thể không thừa nhận, nếu không có đứa con trai này ở, cái này gia đã sớm cây đổ bầy khỉ tan, cùng cái khác những cái đó gia tộc đều sẽ bị thanh toán rớt. Nếu là Tô Thế Tiêu thật sự phân đi ra ngoài, chỉ sợ thực mau liền có mơ ước Tô gia tài sản người sẽ nhịn không được xuống tay. Hắn mặt tâm trầm, đối bên cạnh người lạnh lùng nói, đem ra phả lấy lại đây đi. Chương 424 tranh chấp đệ ba càng. Ở Tô gia, trừ bỏ Tô Thế Tiêu ở ngoài, đối với khác Tô gia người mà nói, Tô lão gia tử nói đó là quyền uy. Rốt cuộc Tô gia tổ tiên những cái đó lưu truyền tới nay bảo bối rốt cuộc ở địa phương nào, cũng chỉ có Tô lão gia tử biết được, muốn từ trong tay hắn được đến tuyệt bút Tô gia tài phú, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, bằng không Tô lão gia tử một cái không cao hứng liền cái gì cũng không chiếm được. Tô Thế Nguyên phu thê vẻ mặt thất vọng nhìn lao phụ thân, vì cái gì không dứt khoát liền thừa dịp cơ hội này đem Tô Thế Tiêu cấp phân ra đi tính. Dù sao bọn họ vị này thân cha cũng không thích lão nhị, hà tất muốn tiếp tục làm bộ phụ tử tử hiếu bộ dáng. Đương nhiên, hai vợ chồng cũng minh bạch lão gia tử băn khoăn, bất quá chính là bởi vì hiện tại Tô gia còn cần thiết muốn dựa vào Tô Thế Tiêu địa vị, nếu là Tô Thế Tiêu không chịu lại quan tâm bọn họ Tô gia, những cái đó đã sớm nhớ thương thượng Tô gia thật lớn tài phú hổ lang hạng người khẳng định sẽ nhào lên tới hung hăng cắn thượng một mồm to thịt. Nhưng bọn họ lại cảm thấy, liền tính thật đem Tô Thế Tiêu từ trong gia tộc xóa tên, lấy hắn tính tình, cũng tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn những người đó khi dễ bọn họ. Cho nên hà tất muốn nén giận đem nhân gia tiếp tục lưu tại Tô gia đâu. Bất quá lời này này hai vợ chồng lại là không dám nhận lao gia tử mặt nhi nói ra, bằng không khẳng định đến ai thượng một đốn gian dạy. Gia phả thực mau đã bị người cầm đi lên, đó là một quyển tuổi cùng Tô lão gia tử không sai biệt lắm đại đóng chỉ buồn. Tuy rằng bảo tồn thực hảo, nhưng gần trăm năm thời gian, này bổn tộc phổ nhìn qua cũng thập phần yếu ớt. Tô lão gia tử sắc mặt âm trầm mở ra gia phả, đang chuẩn bị lấy bút ở Tô Thế Tiêu phu thê hai người kia một tờ đem Tô Kiến Võ tên của bọn họ viết đi lên, liền bị người đột nhiên mở miệng đánh gãy. Từ từ, Tô Văn Phi nhàn nhạt mở miệng, trực tiếp từ phụ thân phía sau đứng dậy. Kinh thành Tô gia mọi người sửng sốt, sôi nổi hướng tới cái này tuổi trẻ tiểu hỏa nhìn qua đi. Tô lão gia tử cau mày, đáy mắt xẹt qua một tia chán ghét, không vui nói, chuyện gì? Ta cảm thấy không cần đem tên của chúng ta thêm đi. Tô Văn Phi nhàn nhạt mở miệng, lại nói ra làm người không thể tưởng tượng nói. Tô lão gia tử bang một tiếng đem bút ném tới trên mặt đất, cả giận nói, muốn thượng gia phả chính là các ngươi, hiện tại không nghĩ thượng gia phả cũng là các ngươi, ngươi có phải hay không cảm thấy gia phả chính là trò đùa? Vui đùa chơi đâu? Văn Phi, Tô Thế Tiêu nhíu mày, không biết cái này vừa trở về đại tôn tử là có ý tứ gì, liền nghe Tô Như hỏi, gia gia, gia phả là ngài muốn cho chúng ta một nhà nhập sao? Tô Thế Tiêu gật đầu, phàm là Tô gia người đều sẽ nhớ nhập gia phả, chỉ có nhớ nhập gia phả mới xem như Tô gia người. Như vậy chúng ta không muốn nhớ nhập Tô gia gia phả nói, chúng ta cũng liền không phải gia gia nãi nãi cháu trai cháu gái. Tô Như hỏi ngược lại, sao có thể? Tô Thế Tiêu cũng không có nghĩ nhiều, mà là giải thích nói, thượng gia phả các ngươi liền có thể đã chịu Tô gia che chở, ở kinh thành cũng không ai dám khi dễ các ngươi. Ông nội của ta là đỉnh đỉnh đại danh tướng quân, cũng không thể bảo vệ chúng ta một nhà sao. Tô Như lại hỏi, này, đảo không phải. Tô Thế Tiêu ngơ ngác nói, nếu gia gia ngài bản thân là có thể bảo vệ chúng ta, vì cái gì còn muốn cho chúng ta xem vị này lao gia tử sắc mặt. Tô Như cũng không phải là cái nguyện ý ủy khuất người trong nhà. Chẳng sợ này Tô gia gia phả là hoàng đế gia phả, Tô lão gia tử loại này chán ghét thái độ, nàng mới lười đến đem chính mình tên hơn nữa đi đâu. Huống chi, nhiều năm như vậy bọn họ một nhà không có nhớ nhập Tô gia gia phả, cũng giống nhau an ổn lại đây, hiện giờ nhận thân cũng bất quá là bởi vì huyết thống thượng quan hệ, nói thật ra, nếu không có nàng đối này tuổi trẻ gia gia mãi mãi ấn tượng cũng không tệ lắm. Nàng căn bản sẽ không tới này cái gì nhận thân yến. Nếu không phải bởi vì Tô Thế Tiêu bọn họ mặt mũi, Tô Như cũng sẽ không chịu được người khác đối nhà nàng chỉ trò trò. Hiện tại vị này Tô lão gia tử đã đem không tình nguyện biểu hiện như vậy rõ ràng, như vậy nàng cũng sẽ không làm khó người khác, mặt dày mày dạn phải làm hắn cháu cô gái. Tô Văn Phi cũng là ý tứ này, gật đầu nói, ra ra, ngày này đó người nhà hiển nhiên cũng không như thế nào hoan nghênh chúng ta một nhà. Hôm nay này nhận thân yến cũng chỉ đến đó mới thôi đi, chúng ta toàn gia chưa bao giờ có nghĩ tới muốn dựa vào Tô gia được đến chút cái gì, cũng không vui cho người ta như vậy dày xéo. Đại ca nói không sai, gia gia, ngài cảm thấy cho rằng nhà của chúng ta hiện tại năng lực, yêu cầu này Tô gia che chở sao? Tô Văn Tường biết Tô Thế Tiêu là vì nhà bọn họ hảo, rốt cuộc Tô gia là đại gia tộc, có thể có như vậy một cái tên tuổi chụp xuống tới. Bọn họ toàn ra muốn làm cái gì cũng sẽ càng phương tiện, người khác cũng không dám tùy ý coi thường nhà Hán. Đối với này đó đại gia tộc mà nói, con cái nhớ nhập gia phả là một kiện chuyện trọng yếu phi thường, vô pháp nhớ nhập gia phả không phải tư sinh tử chính là phạm quá trọng đại sai lầm, đây là một loại gia tộc vinh quang, cũng là một loại thân phận chứng minh. Nhưng nói thật, hắn thật không cảm thấy nhà mình yêu cầu loại này chứng minh cùng vinh quang. Hôm nay nhìn đến này đó Tô gia người, hắn càng là có loại cảm giác này, cùng những người này rảo hợp ở một khối, ngược lại là cái phiền toái. Tô Thế Tiêu không nghĩ tới bọn họ cư nhiên là loại này ý tưởng, ấp úng chưa nói ra lời nói. Ngược lại là đã sớm chịu đựng phẫn nộ Lâm Nhã Hân vẻ mặt kiên quyết nói, đúng vậy, này mấy cái hải tử nói rất đúng. Kinh thành Tô gia người lại hướng tới vị này tính tình táo bạo cô nãi nãi nhìn lại, mấy ngày nay vị này cô nãi nãi bởi vì Tô Kiến Võ duyên cớ đã ôn nhu rất nhiều. Mọi người còn tưởng rằng nàng muốn đổi tính, lúc này nhìn nàng không chút khách khí hướng về phía lao gia tử lộ ra trào phúng chi sắc, tức khắc chỉ cảm thấy đầu đại. Vị này cô mãi mãi là thật sự sinh khí. Chỉ nghe Lâm Nhã Hân tức giận mắng Tô Thế Tiêu một câu, mới khinh thường nói, một cái phá vỡ là có thể kêu ra phả, hôm nào nhà của chúng ta chính mình cũng có thể lộng một cái, chỉ bằng ta nhi tử cùng tôn nhi nhóm năng lực, chẳng lẽ thượng cái này phá vỡ là có thể lập tức trời cao. Tô lão gia tử nghe nàng một ngụm một cái phá vỡ, tức khắc tức giận đến giận dữ nói, Lâm Nhã Hân, ngươi còn hiểu không hiểu quy củ. Đây là chúng ta Tô gia chuyện này, không phải các ngươi Lâm gia, có thể làm ngươi làm sàng làm bậy. Ta đương nhiên hiểu quy củ, cũng không có lão gia tử ngài hiểu quy củ, vừa thấy mặt liền cho ta nhi tử bọn họ ánh mắt xem, nếu ngươi chướng mắt ta nhi tử, kia dứt khoát làm ta nhi tử họ Lâm tính. Lâm Nhã Hân lạnh lùng cười. Tô Thế Tiêu đối hắn cái này thân cha kính trọng, nàng cũng sẽ không còn hắn. Mấy ngày này nàng cũng tỉ mỉ nghĩ tới năm đó chính mình sinh sản thời điểm phát sinh sự tình. Lúc ấy, nàng là ở về nhà mẹ đẻ trên đường đột nhiên phát tác, liền ở một cái tiểu huyện thành bệnh viện sinh hài tử. Lâm Văn Sơn cũng chính là ở lúc ấy đánh cháo. Nhưng mà nàng lại nhớ lại một cái điểm mấu chốt, lúc ấy Lâm Văn Sơn căn bản không biết nàng sắp muốn sinh sản, hắn lại sao có thể như vậy kịp thời liền phái người đem hai đứa nhỏ đánh cháo. Lúc ấy biết nàng hành tung người, cũng chỉ có nàng đại ca cùng Tô ra những người này, cho nên năm đó này ra treo đầu dê bán thịt chó xiếc, khẳng định không ngừng Lâm Văn Sơn một người thủ đoạn. Chương 415 có tật giật mình đệ bốn càng. Nhã Hân. Tô Thế Tiêu không vui nhìn chính mình thê tử, tuy rằng lao gia tử đích sắc quá mức, bất quá đương nhiều người như vậy mặt nhi cùng lao gia tử tranh phong tương đối, sẽ chỉ làm nàng thanh danh càng kém. Nàng thê tử căn bản không phải ngang ngược vô lý bạo tính tình, nhưng chính là bởi vì nàng tính tình quá thẳng, mới có thể làm người như vậy ở bên ngoài vu ham hắn. Tuy rằng nàng chính mình không thèm để ý bên ngoài những người đó cách nói, nhưng hắn Tô Thế Tiêu lại là vô pháp chịu đựng những người đó ở bên ngoài chửi bới hắn nữ nhân. Tô Thế Tiêu thật sâu hít vào một hơi, xem ra là hắn quá mức hồ đồ, hoàn toàn không có suy xét đến bọn nhỏ cảm thụ. Tuy nói Tô Gia Gia phả thượng đích sắc có chỗ lợi, nhưng nếu bọn nhỏ không muốn, vậy quên đi đi. Tô Thế Tiêu xoay đầu hỏi Tô Kiến Võ nói, Kiến Võ, ngươi cũng không muốn thượng gia phả sao? Ta nghe nữ nhi của ta bọn họ. Tô Kiến Võ không có nửa điểm gia trưởng tính tình, cũng không ngại người khác cảm thấy hắn không chủ kiến. Trên thực tế ở nhìn thấy Tô Lão gia tử như vậy ghét bỏ bọn họ toàn gia thời điểm, hắn liền cùng bọn nhỏ là giống nhau ý tưởng, bất quá nếu bọn nhỏ trước mở miệng, như vậy hắn chỉ cần tỏ thái độ độ là được. Chuyện này là ba không đúng, không có suy xét đến các ngươi cảm thụ. Tô Thế Tiêu vẻ mặt thành khẩn xin lỗi, sau đó mới nhìn về phía sắc mặt càng thêm khó coi Lão gia tử. Ba, về sau ngươi sẽ vì ngày hôm nay thái độ hối hận. Ha ha, chỉ cần ngươi đừng lại đến ta lão gia hỏa này trước mặt lắc lư, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Tô lão gia tử không chút nào che giấu chính mình chán ghét chi sắc, làm cho nhiều người như vậy trực tiếp cấp Tô Thế Tiêu nan kham. Tô Thế Tiêu không thèm để ý, chính là Lâm Nhã Hân lại không thể nhẫn, nàng câu môi châm chọc nói, ba, ngài tựa hồ quên mất. Nhiều năm như vậy cũng không phải là Thế Tiêu chạy đến ngài trước mặt đi lắc lư, mà là ngài lâu lâu tới nhà của chúng ta lắc lư. Bất hiếu tức phụ. Bất hiếu tức phụ. Tô lão gia tử lại bị Lâm Nhã Hân này phúc thái độ cấp khí chủ bàn. Hàn Vân vội vàng đổ chén nước cấp lão gia tử, làm hắn đừng kích động như vậy, sau đó mới không vui hướng về phía Lâm Nhã Hân nói, đệ muội, không phải ta cái này đương đại tẩu nói ngươi, lão gia tử tuổi tác không nhỏ. Ngươi nhường một chút hắn lại sao lạp? Nhất định phải đem lão gia tử khí ra cái bệnh tới mới cảm thấy thoải mái sao? Đại tẩu, lão gia tử tình huống thân thể lòng ta hiểu rõ, chỉ cần hắn tiếp tục trộm lấy ta nhà mẹ để đưa tới vài thứ kia, ta tin tưởng thân thể hắn thậm chí so ngươi còn muốn khỏe mạnh. Nếu đã xé rách ra mặt, Lâm Nhã Hân cũng không ngại làm cho mọi người mặt nhi bóc xấu. Dù sao này lão gia tử đều không cho chính mình nhi tử thể diện. Nàng lại vì cái gì phải cho lão gia tử che đậy? Nàng nhà mẹ đẻ đưa tới vài thứ kia đều là cái gì? Tô gia nhân tâm đều rõ ràng, đương nhiên cũng biết Tô lão gia tử đã từng không ngừng một lần từ cầm nàng đồ vật. Thậm chí bọn họ trong đó nào đó người cũng có nguyên nhân này mà đến ích, bởi vậy thấy Lâm Nhã Hân không có nói toạc, bọn họ tự nhiên cũng liền mừng rỡ đi theo lão gia tử mông mặt sau chiếm tiện nghi. Lúc này chợt một bị Lâm Nhã Hân vạch trần kia một tầng ra, luôn luôn tự phụ quá mức Tô lão gia tử tức khắc cảm thấy mặt già không nhịn được, mặt vô biểu tình đứng lên trực tiếp liền hướng tới bên ngoài đi đến, nếu không thêm ra phả liền không chuyện của chúng ta nhi, chúng ta trở về. Nếu không phải hắn rõ ràng không dám đi tiếp Lâm Nhã Hân nói, mặc cho ai cũng sẽ không cảm thấy lão gia tử đây là ở có tật giật mình. Hàn Vân thầm mắng này lão gia tử càng sống càng hồ đồ, hắn tốt xấu là Tô gia một nhà chi chủ, cái này Lâm Nhã Hân là hắn con dâu. Liền tính nhân ra không cho, liền không thể thiển mặt ra muốn sao. Có Tô Thế Tiêu ở, nàng liền thật không được Lâm Nhã Hân sẽ không cho lao ra tử mặt mũi. Lúc này trột dạ cái gì a? Hàn Vân trong lòng bất mãn, trên mặt lại là mang theo cười, vội vàng cùng nàng trượng phu đuổi theo lão gia tử đi ra ngoài. Mặt khác Tô gia người quan hệ cùng Tô Thế Tiêu cũng liền giống nhau, loại chuyện này bọn họ cũng chính là tới thấu cái náo nhiệt, thấy trong đó vài vị vai chính đều đi rồi. Bọn họ tự nhiên cũng không tốt ở lưu lại. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên đi vào tới một cái khuôn mặt ôn hòa trung niên nam nhân. Hắn ăn mặc quân màu xám kiểu áo tôn trung sơn, vội vàng đi đến, vội vàng nói, nhị ca, thật ngượng ngùng, trên đường có việc nhi trì hoãn, ta hiện tại không có tới muộn đi. Nhìn đến người này, Tô Thế Tiêu lắc đầu, không cần. Người tới sửng sốt, làm sao vậy? Ba đâu? Lâm Nhã Hân nhún nhún vai, lão gia tử có thật giật mình, chính mình chạy. A, người này hiển nhiên không rõ nàng đang nói cái gì, sau đó hắn thê tử mới đi tới ở bên thai hắn nói thầm vài câu, hắn hiểu được. Nhị tẩu, ba hiện tại tuổi lớn, là càng ngày càng hồ đồ, liền cùng tiểu hài tử tính tình giống nhau, ngài đừng cùng hắn so đo. Trung niên nam nhân là Tô Thế Tiêu thân đệ đệ Tô Thế Kiệt, năm nay vừa qua khỏi 50, là một cái rất có phong độ trung niên nam nhân. Hắn cũng là trong nhà duy nhất một cái biết Tô Kiến Võ tồn tại lúc sau toàn lực điều tra chuyện này nhi người phụ trách, bởi vậy cùng Tô Thế Tiêu vợ chồng hai người quan hệ đảo cũng không tồi, ít nhất so Tô Thế Nguyên hảo rất nhiều. Ai Tô Thế Tiêu thở dài, lắc đầu nói, tính, cứ như vậy đi, ba bên kia ngươi cũng nhiều chú ý điểm, đừng làm cho hắn lại làm người cấp lừa dối. Tô Thế Kiệt gật gật đầu, kia Kiến Võ bọn họ còn nhập ra phả sao? Không vào, vào kỳ thật cũng không có gì dùng. Lâm Nhã Hân nói thẳng nói, dù sao ta cùng ngươi nhị ca cũng không phải không có bảo vệ chính mình hài tử năng lực, nếu không phải ngươi nhị ca nhiều chuyện, hà tất tại như vậy cao hứng nhật tử còn phải bị người nhăn mặt. Nói nàng liền đoán trách khởi chính mình trượng phu tới. Tô gia đại bộ phận người đều có cái tật xấu, đó chính là chính mình thí bản lĩnh không có còn đắc chí, cho rằng chính mình họ Tô là có thể đủ khinh thường người khác. Vừa rồi nàng còn có càng khó nghe nói không có nói ra đâu, nếu không phải nàng cùng Tô Thế Tiêu bảo Tô gia, liền tính thực sự có cái kia phá vỡ, giống nhau Tô gia cũng không tránh được bị thanh toán vận mệnh. Trường hợp này dưới, lão gia tử còn thấy không rõ hình thức, trước mặt mọi người nhăn mặt cho bọn hắn xem, thật cho rằng hắn tuổi tác lớn, nàng cũng không dám giống tuổi trẻ thời điểm như vậy rồi hắn đâu. Tô Thế Kiệt cười khổ, hảo tẩu tử, ngài cũng đừng nóng giận, ba tính tình liền như vậy nhi, ngài lại không phải không biết, ta đại hắn cho các ngươi nói lời xin lỗi. Được rồi, chuyện này cùng ngươi không gì quan hệ, tới ta cho ngươi tiếp quét hạ ta nhi tử. Tô Thế Tiêu đánh gãy đệ đệ đầy mặt tay này nói, tiếp đón hắn đem hắn giới thiệu cho tôi như bọn họ. Đây là các ngươi thúc gia gia. Tô Thế Tiêu cười nói. Tuy rằng vừa rồi đã xảy ra một chút không thoải mái, nhưng là Tô Thế Kiệt thái độ vẫn là có thể làm Tô Như toàn gia tiếp thu, vì thế đều khách khách khí khí kêu người. Tô Thế Kiệt hiển nhiên là có bị mà đến, chuyên môn chuẩn bị bao lì xì, ngay cả Tô Kiến Võ cùng Trương Hạnh Hòa hai người đều có. Hiển nhiên là thật sự đem bọn họ để ở trong lòng. Mà không phải cùng Tô lão gia tử giống nhau bởi vì bọn họ ở nông thôn lớn lên liền mang lên thành kiến. Đối với Tô gia khó được có người lộ ra thiện ý, Tô Như một nhà tự nhiên cũng vui vẻ tiếp nhận rồi. Chương 426 gặp mặt đệ năm càng. Tuy rằng bởi vì nhập gia phả chuyện này nháo đến tan rã trong không vui, bất quá Tô Như toàn gia nhưng thật ra không có để ở trong lòng. Mặc kệ Tô Kiến Võ cha mẹ rốt cuộc là bần cùng vẫn là phú quý, nói đến cùng. Hai bên cũng chính là có huyết thống quan hệ người xa lạ, cứ việc bởi vì tương nhận mà dần dần quen thuộc lên, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không lập tức liền trở nên thân thiết. Tô lão gia tử thái độ cùng Tô gia đại bộ phận người ghét bỏ bộ dáng, làm Tô Kiến Võ bọn họ cũng thực không thoải mái, cho nên mới có thể nói thẳng ra không vào gia phả quyết định tới. Dù sao bọn họ toàn gia vốn chính là bình thường tiểu thị dân, trước nay liền không có hy vọng xa vời quá muốn dựa vào Tô gia một bước lên trời. Hùng chi Tô Kiến Võ cũng có chính mình tiểu tâm tư, chính mình toàn gia đều là tu luyện giả, đại nhi tử ở bộ đội tiền đồ như gấm, con thứ hai hiện tại cũng chậm rãi bắt đầu bị dung nhập nghiên cứu trung tâm, đại nữ nhi thuốc viên càng là cùng vương láo tướng quân đáp thượng tuyến, càng đừng nói thiên tư tung hoành tiểu nhi tử tiểu nữ nhi. Thật vào Tô gia gia phả, không chuẩn còn sẽ kéo chính mình toàn gia chân sau đâu. Tô lão gia tử không thích bọn họ vừa lúc, dù sao bọn họ cũng không nghĩ làm như vậy cao đồng lứa phân láo nhân đẻ ở chính mình trên đầu tác vai tác phúc, hơi không chú ý chính là đỉnh đầu bất hiếu mũ khấu hạ tới. Chính mình toàn gia nhật tử qua đến miễn bàn nhiều thoải mái, vì cái gì muốn còn tìm loại này không được tự nhiên. Đêm này đó nguyên nhân cùng Tô Thế Tiêu nói, Tô Thế Tiêu trong lòng mới dễ chịu không ít. Rốt cuộc hắn là cũ xã hội thời kỳ sinh ra người, đã chịu giáo dục cũng này đây gia tộc làm trọng. Nếu không có sau lại cưới cái phi phàm thê tử đã cùng tộc nhân bởi vì tu luyện công pháp sự tình nháo đến quá cương, hắn cũng sẽ không đi đến hiện tại này một bước. Nhìn Tô Kiến Võ toàn ra tốt tốt đẹp đẹp bộ dáng. Tô Thế Tiêu nhưng thật ra mang theo vài phần hâm mộ. Tô gia như vậy đại thế gia là vĩnh viễn cũng không có khả năng giống người thường như vậy tốt tốt đẹp đẹp, lẫn nhau chi gian liên lụy ích lợi đã sớm lớn hơn cảm tình, đặc biệt là ở huynh đệ tỷ muội từng người thành ra sau, tiểu tâm tư cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Tỷ như hắn đại ca một nhà, không lâu tâm niệm niệm muốn diệt trừ hắn khống chế toàn bộ Tô gia sao. Nếu không có hắn tự thân đối quốc gia cũng là cái nhân vật trọng yếu, lấy Tô Thế Nguyên thủ đoạn, đã sớm đôi hắn xuống tay. Nghĩ đến Tô gia mặt ngoài ngăn nắp, ngầm lại bởi vì ích lợi tranh đoạt mà làm những cái đó xấu xa chuyện này, Tô Thế Tiêu nhưng thật ra có chút may mắn hôm nay lão gia tử khó xử chính mình. Có lẽ làm hắn hải tử không tham dự tiến vào, đó là đối bọn họ lớn nhất bảo hộ. Như vậy tưởng tượng, tiểu nhi tử Tô Diệc Chu từ nhỏ đã bị đưa đến Lâm gia trấn nhỏ còn không có tới kịp nhập gia phả đảo cũng là chó ngáp phải rồi. Nhận thân yến sau khi chấm dứt, Tô Như một nhà xem như chính thức ở kinh thành thượng lưu vòng lộ mặt. Bất quá bọn họ trước kia rốt cuộc có phải hay không ở nông thôn chạy ra chân đất, nhân gia hiện tại thân cha là Tô tướng quân, mẹ ruột là cái kia thần bí Lâm gia cô mãi mãi lại là không tranh sự thật. Nhân gia như vậy, chỉ có thể làm cho bọn họ lấy lòng cùng nịnh bợ, trăm triệu không thể đắc tội, bằng không vị kia Lâm gia cô mãi mãi phát hỏa lên chính là lục thân không nhận chủ nhân. Bất quá đối với Tô Như một nhà mà nói, bọn họ trừ bỏ bởi vì đại tạp viện nổ mạnh lúc sau dọn tân gia, nhận thân yến lúc sau đối bọn họ sinh hoạt cũng không có bao lớn thay đổi. Theo thường lệ đi học, đi làm, sinh hoạt hàng ngày cũng không có đã chịu cái gì cũng ảnh hưởng, chính là nhiều một môn rốt cuộc thân cận thân thích yêu cầu thường xuyên đi lại mà thôi, nhưng thật ra làm cho bọn họ rời đi Đông Hương đi vào cái này tân thành thị lâu như vậy lúc sau khó được đối với kinh thành có một tia lòng trung thành. Tô gia bên này nhận thân yến kết thúc, bàn ăn bên này Vương Giai Giai nhìn chằm chằm vào Lâu Tư Thần, hảo sau một lúc lâu mới e thẹn mở miệng hỏi, đại ca ca, ngươi thật là tốt như tỷ tỷ vị hôn phu sao? Lâu Tư Thần đương nhiên chú ý tới cái này cùng Tô tiểu đệ quan hệ thực không tồi tiểu cô nương, bởi vậy nhưng thật ra khó được không có đối ngoại bãi một trường mặt lạnh, mà là gật gật đầu, không sai. Vậy ngươi nhất định phải hảo hảo quý trọng Tô như tỷ tỷ, nàng thật sự phi thường lợi hại. Vương Giai Giai nhớ tới chính mình này mệnh chính là Tô Như cứu trở về tới, nhịn không được liền muốn cùng Lâu Tư Thần nhiều lời nói về Tô Như sự tình. Nàng nghe ra ra nói qua, quân nhân trong lòng trang đều là quốc gia, cho nên chẳng sợ lúc ấy nàng sẽ chết, ra ra lựa chọn cũng là giữ gìn quốc gia an ổn mà không phải vì bản thân tự mình đáp ứng những người đó uy hiếp. Nhưng là làm cháu gái, Vương Giai Giai vẫn là thực thất vọng, rốt cuộc đối nàng tới nói quan trọng nhất người chính là ra ra. Chính là đối ra ra mà nói, quan trọng nhất lại là cái này quốc gia. Cứ việc nàng có thể lý giải ra ra làm đại tướng quân trách nhiệm, chính là tư tâm tới giảng, nàng vẫn là hy vọng chính mình coi trọng nhất người cũng có thể đủ coi trọng nhất chính mình. Biết Tô Như tỷ tỷ vị hôn phu là cái quân nhân, nàng cũng sợ nếu có một ngày ở quốc gia cùng Tô Như tỷ tỷ chi gian yêu cầu vị này đại ca ca làm một cái lựa chọn nói, hắn sẽ lựa chọn quốc gia mà không phải Tô Như tỷ tỷ. Yên tâm đi, ở trong lòng ta, không có ai có thể đủ so ngươi Tô Như tỷ tỷ càng quan trọng, cho dù là quốc gia cũng không ngoại lệ. Lâu Tư Thần đạm cười nói, đối với một tiểu nha đầu nhưng thật ra không có có lệ ý tứ. Bởi vì từ lúc bắt đầu hắn tòng quân chính là vì chính mình tiểu nha đầu, huống chi, hắn đối cái này quốc gia cũng không có mãnh liệt lòng trung thành. Nếu không có là tiểu nha đầu ở thế giới này, hắn đã sớm nghĩ biện pháp trở lại thế giới của chính mình. Đi trùng kiến lâu ra. Vương Giai Giai ngốc ngốc nhìn hắn, gì, đại ca ca như thế nào biết lòng ta ý tưởng. Nàng rõ ràng cái gì cũng không có nói ra nha. Bởi vì ta sẽ đọc tâm A. Lâu Tư Thần cười duỗi tay xoa xoa Vương Giai Giai đầu, không biết vì cái gì, đối cái này tiểu hài nhi hắn nhìn nhưng thật ra rất thân thiết. Bất quá loại cảm giác này hắn vẫn chưa để ở trong lòng, chỉ tưởng Vương Giai Giai sinh ngoan ngoãn duyên cớ. Lúc này Vương lão tướng quân đã từ trên bàn cơm xuống dưới, đi đến bên này tìm chính mình ngoan cháu gái chuẩn bị về nhà. Vừa vặn thấy một cái ăn mặc quân trang tiểu tử cùng tiểu cháu gái liêu đến tựa hồ cũng không tệ lắm. Hắn hơi hơi mỉm cười, bước bước chân đi qua, lại ở nhìn đến Lâu Tư Thần mặt khi ngốc lăng ở tại chỗ. Kế quốc! Vương lão tướng quân trừng lớn đôi mắt, khó có thể tin nhìn cái kia tuổi trẻ tiểu tử. Phảng phất thấy được rất nhiều năm trước con hắn mới từ chiến trường bình an trở về kia một khắc. Lúc ấy, kế quốc cũng cùng đứa nhỏ này giống nhau cười đặc biệt làm người ấm lòng. Thủ trưởng, Lâu Tư Thần sửng sốt, đứng dậy hướng về phía vương lão tướng quân kính cái quân lễ, hắn cũng không nhận được vương lão tướng quân là ai, bất quá đại để cũng nghe nói qua tên tuổi. Lúc này nhìn vị này lão tướng quân hai mắt đẫm lệ tung hoành bộ dáng nhưng thật ra có chút sở không được đầu óc. Giống, thật sự quá giống. Vương lão tướng quân bước nhanh đi đến Lâu Tư Thần trước mặt, kích động bắt lấy hắn cánh tay nói, hảo hài tử, nói cho ta, ngươi tên là gì? Lâu Tư Thần cảm thấy này lão nhân thái độ thật sự có chút kỳ quái, liền nói, ta kêu Tiếu Lôi. Tiếu Lôi. Vương lão tướng quân niệm tên này, tiếp tục hỏi, ngươi cha mẹ đâu? Chương 427 là hắn tôn từ sao? Đệ sáu càng. Cha mẹ. Lâu Tư Thần nhớ tới cái kia hồi lâu đều không có gặp qua Tiếu quả phụ, hiện tại đại khái còn ở nhị đại đội cả ngày vì một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi khắp nơi chiếm người tiện nghi, tìm người phiền toái đi. Nếu không có cái kia Tiếu quả phụ là sống sờ sờ đói chết nguyên chủ, có lẽ hắn cũng sẽ không đối với một cái đã chết trượng phu nữ nhân như vậy là nhạt. Chỉ tiếc, hắn trên thế giới này trọng sinh kia một khắc thấy được chân chính Tiếu Lôi trước khi chết ký ức, cho nên hắn biết rõ Tiếu quả phụ nhưng không có nàng biểu hiện ra ngoài như vậy đáng thương. Bởi vậy nhiều năm như vậy hắn chưa bao giờ đã cho Tiếu quả phụ một phân tiền. Dù sao nữ nhân này cũng là muốn Tiếu Lôi đi tìm chết, như vậy hắn có trở về hay không đều cùng nữ nhân kia đều là giống nhau. Bất quá rốt cuộc là Tiếu Lôi trên danh nghĩa mẫu thân, Lâu Tư Thần tuy rằng đối Tiếu quả phụ khinh thường nhìn lại, nhưng có người hỏi thời điểm, hắn vẫn là nói thân thể này thân thế. Ta chỉ có một dưỡng mẫu còn sống. Lâu Tư Thần nhìn vương lão tướng quân kích động bộ dáng, như suy tư gì. Chẳng lẽ nguyên chủ cùng vương lão tướng quân còn có cái gì quan hệ không thành? Nhưng hắn thấy chính mình kích động như vậy liền có chút kỳ quái, nguyên chủ túi ra ở bị linh hồn của hắn chiếm hữu lúc sau liền bắt đầu đồng hóa, cho nên hắn gương mặt này chính là chính mình chân chính mặt, cùng Tiếu Lôi nhưng không có gì quan hệ. Vương lão tướng quân nghe được hắn lời này, tựa hồ trở nên càng thêm kích động, bất quá nơi này nhiều người như vậy nhưng thật ra làm hắn thực mau trấn tĩnh xuống dưới, hắn ho nhẹ một tiếng. Vô vô trước mặt người thanh niên này bả vai nói, ta xem ngươi thực hợp ta mắt duyên, có rảnh nói liền tới ta nơi này ngồi ngồi đi. Vương lão tướng quân bày ra một bộ không giận tự uy bộ dáng, này phó tư thế phảng phất hắn thật sự đụng phải một cái tương đối xem trọng văn bối. Lâu Tư Thần gật gật đầu, là, thủ trưởng. Gia Gia, chúng ta phải về nhà sao? Vương Giai Giai có chút không tình nguyện nói, Tô Văn Phong bọn họ đều còn không có trở về đâu. Chờ lần sau lại đến tìm Văn Phong chơi hảo sao. Hôm nay bọn họ hẳn là sẽ rất bận. Đối thượng tiểu cháu gái thời điểm, Vương lão gia tử nói chuyện đặc biệt mềm nhẹ, hoàn toàn nhìn không ra tới hắn từng là trên chiến trường nhân xưng kẻ điên hung ác nhân vật. Vương Giai Giai lão khí tung hoành thở dài, hảo đi. Nàng đứng lên, đi đến chính mình ra ra bên người, hướng về phía Lâu Tư Thần xua xua tay, đại ca ca tái kiến. Nhớ rõ giúp ta cùng Tô Như tỷ tỷ còn có Tô Văn Phong cùng Lâm Lâm từ biệt Nga. Lâu Tư Thần tự nhiên là cười gật đầu, tựa hồ đã biết Vương Giai Giai là một vị lão tướng quân cháu gái cũng không cảm thấy có cái gì hiếm lạ. Vương lão tướng quân rời đi thời điểm thật sâu nhìn hắn kia trương quen thuộc mặt, chờ tới rồi chính mình trên xe, mới hướng về phía cảnh vệ viên nói, tiểu nông, giúp ta cha cha vừa rồi nam nhân kia là cái gì chi tiết. Tiểu nông là gặp qua lão tướng quân nhi tử ảnh chụp. Nhìn đến Lâu Tư Thần thời điểm hắn thiếu chút nữa trong mắt đều trừng ra tới, tự nhiên minh bạch lao thủ trưởng giờ này khắc này ý tứ. Hắn cười nói, thủ trưởng, nếu kia hài tử thật là ngài tôn tử, kia đã có thể thật tốt quá. Vương lão tướng quân nhắm hai mắt, lại là lắc đầu, ta cũng hy vọng hắn là, chính là. Mấy năm nay không ít có địch nhân muốn lợi dụng chính mình mất tích cái kia tôn tử tới xếp vào gian tế ở chính mình bên người, bất quá đều bị hắn nhất nhất xuyên qua. 10 năm trước hắn con dâu vừa mới sinh hạ Giai Giai, liền bởi vì truyền đến nhi tử cùng tôn tử mất tích tin tức, liền thân thể đều bất chấp tính dưỡng vội vã rời đi trong nhà. Chờ hắn được đến tin tức đi tìm đi sau, tìm được lại là nhi tử cùng con dâu ôm ở một khối huyết nhục mơ hồ thi thể, chỉ có cái kia mới vừa mãn 11 tuổi tiểu tôn tử không biết tung tích. Hắn tìm nhiều năm như vậy, kỳ thật trong lòng đã sớm cảm thấy tôn tử không chuẩn là cùng nhi tử con dâu cùng nhau tao ngộ bất hạnh. Nhưng không nghĩ tới hôm nay cư nhiên sẽ gặp được cùng nhi tử như vậy giống nhau một người nam nhân. Tô Thế Tiêu cái kia lão gia hỏa chính là bởi vì cháu trai cháu gái lớn lên theo chân bọn họ tương tự, mới phát hiện hơn 30 năm trước bí mật. Vương lão gia tử ở nhìn đến Lâu Tư Thần gương mặt kia khi, cũng nhịn không được chờ đợi người này chính là chính mình tôn tử nên thật tốt. Bất quá hắn sợ hy vọng càng lớn thất vọng cũng lại càng lớn, bởi vậy vẫn là trước đem người này chi tiết điều tra rõ rồi nói sau. Bên kia, Lâu Tư Thần nhưng thật ra thực mau liền đem cái này tiểu nhạc đệm cấp vứt đến trên 9 tầng mây đi. Gương mặt này là chính hắn mặt, tuyệt đối không phải là Tiếu Lôi. Cái kia Vương lão gia tử nhìn đến hắn mặt kích động như vậy, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, đều không thể cùng hắn có chút quan hệ. Lúc này hắn nhìn đến Tô Như Toàn gia đã trở lại, liền không hề tưởng chuyện này nhi, lập tức đi qua. Như thế nào trong chốc lát không thấy, các ngươi sắc mặt liền khó coi như vậy. Lâu Tư Thần xem bọn họ một đám cũng không có vừa rồi kia phó cao hứng bộ dáng, nhưng thật ra tò mò hỏi. Còn không phải bởi vì cái kia Tô lão gia tử Tô Như dăm ba câu liền đem phía trước Tô lão gia tử chuyện này cấp nói, nàng thở dài. Ta nhưng thật ra cảm thấy không có gì, bất quá ra ra tựa hồ thực để ý, lúc này tâm tình rất suy sút đâu. Tô Diệc Chu vừa rồi cũng ở đây, bởi vì đối Tô gia người không quen thuộc, cho nên hắn vẫn luôn không mở miệng, vốn dĩ lần này là muốn đem tên của hắn cũng một khối nhớ nhập ra phả, hiện tại chuyện này không thành, hắn cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nói thật ra, đối với cái kia luôn là thích cậy già lên mặt lão đầu nhi hắn cũng không thế nào thích, còn có cái kia đại bá mẫu. Luôn là biểu hiện ra một bộ ôn nhu hiền huệ, kỳ thật đầy mặt tinh kế bộ dáng thật là làm người chán ghét. Vẫn là ở Lâm gia thời điểm thoải mái, tuy nói bà cô cũng là một đóa đại kỳ ba, nhưng Lâm gia những người khác căn bản không như vậy nhiều tiểu tâm tư, đâu giống cùng Tô gian này đó thân thích nói cái lời nói đều đến quá mấy lần đầu vóc, bằng không bị người bắt được lỗ hổng, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Mới ngây người một ngày hắn liền cảm thấy chịu không nổi. Mất công mẹ nó như vậy tính tình cư nhiên có thể chịu đựng những cái đó Tô gia người nhảy nhót đến bây giờ. Nếu không thích, liền không cần thiết tiếp xúc, không cần phải cùng loại người này sinh khí. Lâu Tư Thần nhưng thật ra thực bình tĩnh. Trên thế giới này người đáng ghét có rất nhiều, thích người cũng có rất nhiều, Tô lão gia tử bất quá là trong đó một cái, dù sao bọn họ cũng không cần cầu cái này lão gia tử làm cái gì, liền tính bị chán ghét, cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Tô Như bọn họ cũng là cái này ý tưởng, cái gì chết sĩ diện khổ thân thân thích tình cảm ở bọn họ nơi này được không không thông. Lúc trước nàng đều dám đối với Tô Lão Thái Thái cùng Tề Thiết Quân động thủ, tự nhiên liền không có gì Tôn Lão ai ấu băn khoăn, nàng vị kia tằng tổ phụ không tới tìm phiền toái như vậy đại gia lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông, nhưng hắn nếu là sinh ra cái khác tâm tư tới, đã có thể đừng trách nàng không cho Tô Thế Tiêu lưu tình mặt. Trên thế giới này, nàng nhất để ý người nàng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ bọn họ. Chúng ta hiện tại muốn đi một chuyến Chu gia tìm Diệc Tình kia hài tử, các ngươi liền đi về trước đi. Lâm Nhã Hân nhìn thời gian không sai biệt lắm, khiến cho bọn họ đi về trước nghỉ ngơi, hôm nay cũng coi như là vội một ngày, bọn họ cũng nên làm chính sự nhi. Chương 428 thân càng thêm thân đệ bảy càng. Lâm gia tổ truyền quy củ không thể phế. Tuy rằng Lâm Nhã Hiên không cần để ý Tô Diệc Tình chuyện này, nhưng nếu là vị kia lão tổ tông xuất quan biết chuyện này, khẳng định sẽ mượn này nổi trận lôi đình. Lâm Nhã Hân tuy rằng đối Tô Diệc Tình còn tàn lưu mẹ con tình cảm, chính là loại chuyện này đi lên lại biết đúng mực. Lúc trước Tô Diệc Tình khăng khăng gả đến Chu gia, hơn nữa đem tu luyện công pháp vi phạm tộc quy giao cho Chu gia mấy người kia tu luyện thời điểm, đại ca cũng đã xem ở nàng mặt mũi thượng buông tha Tô Diệc Tình một lần. Vì thế Lâm Nhã Kỷ còn mượn cơ hội này từ đại ca nơi đó cướp đoạt không ít thứ tốt đi, lúc trước sự tình liền cũng đủ làm nàng ấy nấy, hiện giờ Tô Diệc Tình chuyện này vô luận như thế nào đều là muốn giải quyết. Trận này nhận thân yến Chu gia người tự nhiên cũng là tới. Chờ lát nữa trường hợp khẳng định sẽ nháo khai, cho nên nàng làm tốt như bọn họ đi trước rời đi, để tránh Chu gia đám kia người gặp được lại sẽ nói cái gì người nhà quê chân đất trong vòng nói. Mỗi khi nghĩ đến kia người nhà tự cho mình siêu phàm bộ dáng, Lâm Nhã Hân liền nhịn không được cười lạnh. Ở đây những người này cái nào tổ tông không phải chân đất sinh ra, không có ngay từ đầu phú quý. Hiện giờ chính bọn họ đứng ở đỉnh, lại xem thường lúc trước theo chân bọn họ lao tổ tông giống nhau chân đất, ngẫm lại cũng thật đủ buồn cười. Yêu cầu hỗ trợ sao nãi nãi? Tô Như biết xinh đẹp nãi nãi muốn làm gì, chớp mắt cười nói, nếu cảm thấy phiền phức, chúng ta cũng có thể hỗ trợ. Không cần, chuyện này mãi mãi có thể xử lý tốt. Lâm Nhã Hân xả ra một cái tươi cười, sờ sờ Tô Như đầu tóc. Tô Diệc Tình vì Chu gia sinh một nhi một nữ, nhi tử đã sớm bị Chu gia hai cái lao đông tây ôm đi, cái kia cháu ngoại nàng căn bản là chưa thấy qua vài lần mặt, mà Chu Tinh Tinh cái kia ngoại tôn nữ nàng cũng thích không nổi, bởi vì Chu gia cùng nàng đã từng có thù oán. Tuy rằng Chu Tinh Tinh là Tô Diệc Tình nữ nhi, nhưng bởi vì Chu gia duyên cớ, liên quan đứa cháu ngoại gái này nàng đều không yêu phản ứng. Hiện tại nghĩ đến, nếu là chân chính quan hệ huyết thống hữu như thế nào sẽ bởi vì kẻ hèn một cái Chu gia mà cảm thấy chán ghét đâu. Nhìn một cái nàng chân chính hai cái cháu gái, chỉ là nhìn nàng liền cảm thấy mềm lòng mềm. Nếu là này hai đứa nhỏ từ nhỏ liền dưỡng ở chính mình bên người, khẳng định có thể lớn lên so hiện tại còn muốn ngoan ngoan đáng yêu. Lâm Nhã Hân trong lòng tiếc nuối, bất quá lại là quyết định chủ ý làm nhi tử cùng con dâu tái sinh một cái ngoan ngoan tiểu cháu gái. Dù sao bọn họ còn trẻ, hơn nữa lại là tu luyện giả, hẳn là còn có thể tiếp tục sinh đi. Nàng không xác định tưởng, rốt cuộc từ nàng sinh hạ tiểu nhi tử lúc sau đi qua hơn 30 năm bụng liền lại không động tĩnh, đối với chỉ có hai đứa nhỏ, nàng kỳ thật còn rất toán nghiệm. Kia mãi mãi có việc nói nhất định phải kêu chúng ta. Tô Như cười nói, liền kéo mẫu thân cánh tay, toàn ra từ biệt sau liền rời đi. Lâm Nhã Hân thấy bọn họ đi rồi, mới thở dài. Đi thôi, chúng ta cũng nên đi xử lý Diệc Tình sự tình, lần này không thể lại làm đại ca khó làm. Dù sao cũng là chính mình từ nhỏ dưỡng đến đại hài tử, nhớ tới Tô Diệc Tình, tâm tình của nàng cũng thập phần phức tạp. Đã là hận nàng những cái đó ác nhân hài tử, hận cái kia đã từng ngược đãi chính mình hài tử Tô Lao Thái Thái, rồi lại không có cách nào đối Tô Diệc Tình mềm lòng. Hơn 30 năm làm bạn, nàng là thật sự đem Tô Diệc Tình xem thành chính mình thân sinh nữ nhi giống nhau làm bạn, bằng không cũng không thể ở nàng quật cường phải gả cho Chu Cường Quốc thời điểm như vậy thương tâm. Chu gia đám kia người không phải lương nhân, nàng làm sao có thể nhìn chính mình hài tử hướng hố lửa nhảy. Nhưng Tô Diệc Tình lúc trước quyết giữ ý mình, nàng biết rõ Chu gia đám kia người rốt cuộc đánh cái gì chủ ý, nàng vẫn là đồng ý. Nhưng hiện tại, nhớ tới nhiều năm như vậy Chu gia nương Tô Diệc Tình đã từng lấy đi đồ vật, mặt khác không sao cả, nhưng công pháp vật như vậy, lại là thời điểm còn đã trở lại. Phế nhân công phu, không thể nghi ngờ giết người cha mẹ. Ở biết hơn 30 năm trước thật muốn sau, Lâm Nhã Hân cùng Tô Thế Tiêu liền biết bọn họ sớm hay muộn sẽ làm ra chuyện như vậy. Lâm gia tổ truyền quy củ tuyệt đối không thể ở bọn họ trong tay phá hư, nếu không đến lúc đó vị kia xưa nay đem tộc quy coi là sinh mệnh ông cố khẳng định sẽ bởi vậy trách cứ thượng đại ca. Nhớ tới vị kia trong truyền thuyết lao tổ tông nghiêm khắc trị nhân thủ đoạn, nàng liền nhịn không được đánh dùng mình. Lâm Nhã Hân làm không được như vậy ích kỷ, cho nên cũng chỉ có thể làm Tô Diệc Tình cùng Chu gia người còn trở về bọn họ đã từng lấy đi vài thứ kia. Lâm Nhã Hân thật sâu hít vào một hơi, lướt qua từng trương cái bàn, trực tiếp đi tới Chu gia kia bàn. Bà thông gia, các ngươi bên kia chuyện này đã xong rồi nha. Đầu tiên nhìn đến bọn họ chính là Chu gia hiện tại gia chủ phu nhân, nàng tuổi so Lâm Nhã Hân tiểu thượng 10 tuổi, chính là nhìn qua lại bức Lâm Nhã Hân tuổi tác lớn hơn. Chu lão thái thái vui tươi hớn hở nói, ngươi xem, Tinh Tinh nào có phát giận, Diệc Tình liền đi theo chạy ra đi, hiện tại cũng không có trở về, ngươi là tới tìm Diệc Tình đi. Lâm Nhã Hân gật gật đầu, không chỉ có tìm nàng, cũng tìm các ngươi. Chu lão thái thái biết Lâm gia kia phá quy củ, đương nhiên không thể làm Lâm Nhã Hân như ý, chỉ là cười nói, bà thông gia, ta biết ngươi tới là vì chuyện gì, bất quá này đạo lý chúng ta cũng là đến giảng, chúng ta Chu gia người đồ vật đều là chúng ta dựa vào chính mình thủ đoạn được đến, cũng không phải là từ Lâm gia đoạt tới, các ngươi Lâm gia quy củ nhưng không biện pháp giảng đến chúng ta Chu gia người trên người. Ta mặc kệ các ngươi là cái gì thủ đoạn được đến, Lâm gia công pháp người ngoài không được tu luyện, các ngươi Chu gia phá quy củ, hiện giờ tự nhiên nên còn đã trở lại. Lâm Nhã Hân nhưng không có gì hứng thú cùng cái này Chu lão thái thái cái cỏ, trực tiếp đem ánh mắt dừng ở Chu gia chủ đám người trên người. Các vị, chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện đi. Chu gia chủ không nhanh không chậm lau lau miệng, nhàn nhạt nói, Lâm Nhã Hân, ngươi nói đổi địa phương nói chuyện chúng ta liền nhất định phải đổi cái địa phương. Lại không phải cái gì nhận không ra người chuyện này, vừa lúc chúng ta cũng có thể làm ở đây người bình phân xử. Các ngươi Lâm gia tuy rằng đặc thù, khá vậy không thể không nói đạo lý đi. Năm đó là các ngươi chính mình liền hài tử đều xem không tốt, hiện tại tìm về chính mình hài tử, liền muốn dùng chuyện này uy hiếp chúng ta. Không khỏi cũng quá buồn cười. Chu lão thái thái theo sát nói, lúc trước chúng ta chính là vì cùng Tô gia kết thân, mới có thể làm Tô Diệc Tình vào cửa, hiện tại các ngươi chính mình lầm hài tử, kia hành a, ta xem ngươi còn có một cái cháu gái cũng 15-16 tuổi tới rồi có thể gả chồng tuổi tác đi. Vừa lúc có thể cùng chúng ta Chu xoáy xoáy thấu một đôi, chúng ta Chu Tô hai nhà tiếp tục làm thân thích không phải khá tốt sao? Ta cảm thấy mẹ cái này đề nghị nhưng thật ra không tồi. Xoáy xoáy kia hài tử rốt cuộc cũng từng là nhã hơn các ngươi cháu ngoại, tuy rằng hiện tại không có huyết thống thượng quan hệ, chính là kia hài tử rốt cuộc kêu ngươi nhiều năm như vậy bà ngoại đâu, cùng cái kêu kêu Tô Như hài tử làm vợ chồng, chúng ta này không phải thân càng thêm thân sao. Chu lão thái thái tẩu tử nói, mặt khác Chu gia người hiển nhiên cũng là đánh chủ ý này, còn đem Chu xoáy xoáy cấp đẩy ra tới, mà những cái đó còn chưa rời đi khách khứa cũng ngồi ở cách đó không xa. Đối với Chu gia loại này tính toán hiển nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng. Chương 429 người nói, muốn cưới ai đệ tam càng. Tô Kiến Võ toàn gia ở nông thôn quá đến là ngày mấy, một bữa cơm sau đã sớm bị truyền ồn ào huyên náo. Càng đừng nói vừa rồi Tô Như cùng Chu Tinh Tinh rồi thượng thời điểm, cái kia tiểu cô nương chính là chính miệng nói nàng đã từng bị Tô Diệc Tình thân mụ thiếu chút nữa bán cho cái loại này thổ phỉ kênh rạch người làm cộng thê sự tình. Kia tiểu cô nương nếu có thể cùng Bạch gia người đáp thượng quan hệ mà dọn đến kinh thành, có thể nghĩ cũng không phải cái đơn giản nữ hoa hoa. Giống như vậy hài tử, sao có thể không mang thù? Đối với nơi này rất nhiều người tới nói, cộng thêm loại chuyện này thậm chí nghe đều không có nghe nói qua, bọn họ thậm chí vô pháp tưởng tượng vì cái gì những cái đó nam nhân nguyện ý cùng chung một cái thế tử. 5 năm trước Tô Như mới 9 tuổi liền phải đối mặt như vậy đáng sợ sự tình. Hơn nữa hiện tại tính cách cũng là phi thường lãnh đạm bộ dáng, phòng trừng cũng là để lại bóng ma tâm lý. Mà Chu gia hiện tại cư nhiên muốn cho cái này tiểu cô nương gả cho kẻ thù nữ nhi nhi tử, bọn họ như thế nào không nói dứt khoát làm nhân gia đại nhi tử trực tiếp cưới bọn họ Chu gia nữ nhi tính. Đừng nói, Chu gia thật đúng là đánh quá Tô Văn Phi ý tưởng, nhưng mà cái kia Tô Văn Phi vừa thấy liền không cái có thể dễ dàng bị nữ nhân khống chế ra hỏa, đối lập lên. Thân là nữ hài tử Tô Như nếu là gả đến nhà bọn họ tới, nhưng thật ra có thể bị hảo hảo khống chế lên. Rốt cuộc nữ nhân sao, liền tính trước kia có lại nhiều thù hận, chỉ cần chiếm thân thể của nàng, chậm rãi cũng liền sẽ thuần hóa, chỉ cần nữ hài kia gả đến bọn họ Chu gia, lấy Chu xoáy xoáy thủ đoạn, chẳng lẽ còn thu thập không được một cái chưa hiểu việc đời nữ hài tử sao? Nhiều cấp chút tiền, nhiều cấp chút ăn. Giống như vậy chân đất sinh ra người liền sẽ giống điều cẩu giống nhau trung thành cảm kích, có thể so một cái đã thành niên nam nhân muốn dễ dàng khống chế nhiều. Liền giống như Tô Diệc Tình giống nhau, lúc trước nữ nhân này còn không phải giống nhau chướng mắt Chu Cường Quốc. Nhưng chờ Chu Cường Quốc chiếm thân thể của nàng lúc sau, còn không phải khóc lóc nháo liền gả đến bọn họ Chu gia tới, còn cho bọn hắn Chu gia sinh như vậy một cái hảo tôn tử. Lâm Nhã Hân nếu là biết này Chu lão thái thái ý tưởng, không chừng sẽ nhịn không được nàng kia bạo tính tình trực tiếp đem người cấp đánh chết ở chỗ này. Nàng phỏng chừng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, lúc trước Tô Diệc Tình sở dĩ sẽ như vậy cường thế gả cho Chu Cường Quốc, trên thực tế là bởi vì Chu Cường Quốc cho nàng hạ dược, nhân cơ hội cường, bạo nàng. Nếu không nàng có ngốc cũng sẽ tìm một cái hảo nhà chồng, mà không phải giống Chu gia như vậy ổ sói. Cái kia niên đại nữ nhân đối với trinh tiết loại này vấn đề thập phần coi trọng, chúng chi là Tô Diệc Tình như vậy tâm cao khí ngạo nữ nhân, nàng không dám làm người biết nàng đã từng bị người mạnh mẽ chiếm hữu sự tình, cho nên chỉ có thể lựa chọn gả cho Chu Cường Quốc, do đó bị thương Lâm Nhã Hân tâm. Bất quá lúc này nghe Chu gia người vô sỉ đề nghị, nàng nhưng thật ra giận cực phản cười, hướng tới Chu xoáy xoáy nhìn lại, Chu xoáy xoáy, ngươi cũng đồng ý ngươi mãi mãi bọn họ ý tưởng. Chu xoáy xoáy lớn lên thật đúng là không tồi. Tướng mạo không có hoàn toàn kế thừa hắn cha mẹ ưu điểm, bất quá vóc dáng cũng không cao, chỉ có một M72 tả hữu, ngay cả Tô Diệc Chu đều so với hắn cao một cái đầu. Bà ngoại, ta cảm thấy mãi mãi nói không sai, ta biết tại đây chuyện cái kêu kêu Tô Như nữ hài là người bị hại, ta chân chính bà ngoại đối nàng đã từng làm phi thường quá mức sự tình, nếu nàng gả cho ta, ta nhất định sẽ đền bù đã từng nàng đã chịu thương tổn, hảo hảo yêu quý nàng, sùng hắn. Chu xoay xoay thận trọng chuyện lạ nói, trong ánh mắt tất cả đều là thành khẩn, ngay cả nguyên bản cảm thấy Chu gia cái này đề nghị phi thường buồn cười người cũng đột nhiên cảm thấy như vậy giải quyết vấn đề chưa chắc không phải cái phương pháp. Chu xoáy xoáy bộ dáng đoan chính, tuy rằng vóc dáng lùn điểm nhi, nhưng là giống nhau nữ hài tử cũng liền 1m6 tả hữu, hắn chỉ cần so với hắn thê tử thăng trước được rồi, còn lại người cũng sẽ không nói cái gì. Huống chi, hắn vẫn là Chu Cường Quốc nhi tử, hiện tại đã tiến vào bộ đội, tuổi còn trẻ chính là doanh trưởng, có Chu gia quan tâm, hắn tiền đồ cũng đem không thể hạ lượng. Chu gia cùng Tô gia cũng coi như được với là môn đăng hộ đối, này hai hài tử không chuẩn thật đúng là có thể hóa giải đời trước gân đoán đâu. Lâm Nhã Hân nghe xong lời này lại là cảm thấy buồn cười cực kỳ, nàng giận cực phản cười, ngươi thật đúng là ngươi ra ra mãi mãi dưỡng ra tới hảo hài tử. Chu xoé xoé một chút cũng chưa nghe ra giọng nói của nàng trung phẫn nộ, ngược lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, bà ngoại, ngài tin tưởng ta, ta nhất định sẽ đối kia hải tử tốt. Đủ rồi. Tô Thế Tiêu gầm lên một tiếng, ai là ngươi bà ngoại? Ta nhưng không nhớ rõ ta tức phụ sinh cái nữ nhi. Ông ngoại Chu xoé xoé đáy mắt hiện lên một tia nan kham, mang theo tức giận nói, lúc trước kia chuyện, ta mẫu thân cũng là chịu hải tử, nàng lúc ấy bất quá là cái hải tử. Cái gì cũng làm không được, sự tình tới rồi hiện giờ tình trạng này, chúng ta chỉ có thể nghĩ như thế nào đi đền bù đi hóa giải. Ta mẹ nàng cũng kêu các ngươi hơn 30 năm ba mẹ, nếu các ngươi thật sự đem nàng coi như quá các ngươi hài tử, như vậy cái này đề nghị đơn giản là đối chúng ta hai nhà tốt nhất biện pháp. Hắn dừng một chút, không dám đi xem Tô Thế Tiêu ăn người ánh mắt, nắm chặt nắm tay, chỉ cần các ngươi chịu đem Tô như gả cho ta, ta nhất định sẽ đối nàng thực tốt, ta bảo đảm. Frank. Chu xoáy xoáy nói âm vừa ra, đột nhiên cả người đã bị người một quyền đánh bay đi ra ngoài. Thân thể hắn trực tiếp ném tới 4-5 mét ngoại trên bàn cơm, đem kêu bàn người đều cấp khiếp sợ, kinh ngạc nhìn nhịn không được phun ra một mồm to máu tươi Chu xoáy xoáy. Bất thình lình biến cố đem mọi người sợ ngây người, theo sau mới đi nhìn đến đế là ai hạ như vậy tàn nhẫn tay. Chờ nhìn đến một người sắc mặt lạnh băng, dung mạo tuấn tiếu. An mặc một thân lục quân trang nam nhân đứng ở vừa rồi Chu xoáy xoáy vị trí khi, không hẹn mà cùng nói thầm khởi người này rốt cuộc là ai. Vừa rồi người này giống như cùng Tô như bọn họ mấy cái ngồi ở một khối, còn cùng vương lão tướng quân nói chuyện qua đâu. Lúc ấy vương lão tướng quân tựa hồ còn rất kích động. Người này ai a? Hắn không phải cái tham gia quân ngũ sao? Cư nhiên còn dám đắc tội Chu gia người, hắn điên rồi đi. Nay một quyền. Thật sự có thể đem người cấp đánh như vậy xa, này, là ở đánh bao cắt sao? Có người vì hắn thân phận kinh ngạc, có người vì hắn sức lực khiếp sợ. Chu lão thái thái phản ứng lại đây chính mình tôn tử cư nhiên bị người một quyền tấu bay đi ra ngoài, tức khắc kêu sợ hãi ra tiếng, vội vàng đi xem xét Chu xoáy xoáy tình huống. Nhìn đến chính mình ngoan tôn tử miệng phun máu tươi không ngừng, thậm chí cả người đều bị đánh mông giống nhau. Nàng mới phẫn nộ hướng tới cái kia ra tay nam nhân kêu lên, ngươi là ai? Thế nhưng ở chỗ này đánh người, ngươi biết ngươi đánh chính là ai sao? Ngươi biết chúng ta Chu gia là cái gì thân phận sao? Ngươi nọ mặt vô biểu tình nhìn qua, đen nhánh ánh mắt cao cao tại thượng, giống như xem con kiến giống nhau nhìn chằm chằm Chu lao thái thái, làm nàng theo bản năng dâng lên một cổ sợ hãi. Lâu tư thần gợi lên môi, lộ ra một tia lạnh băng cười, trực tiếp đi đến Chu xoáy xoáy trước mặt. Một chân dẫm đến hắn trên ngực, châm chọc hỏi, vừa rồi ngươi nói, ngươi muốn cưới ai? Hắn thanh âm giống như đến từ địa ngục giống nhau hữu lãnh, làm ở đây tất cả mọi người không khỏi đánh cái dùng mình. Chương 430 cháu rể đệ chín càng. Khu khu. Ngươi là ai? Chu xoáy xoáy bị hắn đạp lên dưới chân, bị nhiều người như vậy nhìn, thân thể đau đớn tức khắc lớn hơn xấu hổ buồn bực. Hắn giơ tay hủy diệt khỏe miệng vết máu, ánh mắt âm trầm. Ta không có đắc tội ngươi đi. Ta hỏi lại một lần, ngươi vừa rồi nói muốn cưới người là ai? Lâu tư thần nghiền nghiền mũi chân, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm hắn. Ở đây người nhìn đến hắn giống như sắt thần bộ dáng, lại là liền nói chuyện thanh âm cũng không dám phát ra tới, sợ khiến cho cái này không thể hiểu được chạy ra sắt thần chú ý. Chu xoáy xoáy chỉ cảm thấy người này là cái bệnh tâm thần, hung hăng nói, Tô Như, ta nói Tô. Frank. Lại là một quyền trực tiếp nện ở Chu xoáy xoáy trên mặt, mọi người chỉ nghe được nước xương thanh âm, liền nghe được Chu xoáy xoáy đau tiếng kêu thảm thiết. Cảnh vệ viên! Cảnh vệ viên! Chu lão thái thái thấy người này một câu không đối liền ra tay, ai biết có thể hay không là từ đâu chạy ra kẻ điên, vội vàng làm cảnh vệ viên lại đây. Nguyên bản bên ngoài cảnh giới quân nhân nhóm lập tức chạy vào đem Lâu Tư Thần bao quanh vây quanh, trong tay tê cứng tiếp nhắm ngay hắn đầu. Tiệm cơm không khí tức khắc an tĩnh dị thường, không ít người kinh hồn táng đảm nhìn hắn, lại một lần nghe được hắn hỏi cùng cái vấn đề, hỏi lại ngươi một lần, ngươi nói, muốn với ai kết hôn. Chu Soái Soái che lại chính mình mặt, phẫn nộ trừng mắt hắn, ngươi làm ta nói ta liền nói ta chẳng phải là thật mất mặt. Ha ha, Lâu Tư Thần phun ra một ngụm trọc khí, nhưng thật ra thu hồi chân, vươn tay trực tiếp bắt lấy hắn cổ áo. Chu Lão Thái Thái xem chính mình tôn tử lại phải bị cái kia kẻ điên đánh, vội vàng làm cảnh vệ viên nổ súng, mau đem cái này phần tử khủng bố đánh chết. Hắn là chuyên môn tới giết ta tôn tử. Từ từ, Tô Diệc Chu lập tức nói, đây là nam nhân chi gian sự tình, làm cho bọn họ chính mình giải quyết, ai đều không chuẩn nổ súng. Một bên là Tô gia người, một bên là Chu gia người. Này hai bên người bọn họ ai đều đắc tội không nổi, cảnh vệ liền liên trưởng có chút đau đầu hướng về phía chính mình các huynh đệ làm ra cái tạm thời đừng nóng nảy thủ thế, trực tiếp còn lại là đánh bạo cùng Lâu Tư Thần nói chuyện, cái kia huynh đệ, có nói cái gì ta sao hảo hảo nói, các ngươi không thể trước đem Chu doanh trưởng bông ra lại nói. Lâu Tư Thần nhưng thật ra không có khó xử vị này liên trưởng, mà là đem Chu Soái Soái trực tiếp ném tới trên mặt đất, mặt vô biểu tình đi đến Tô Thế Tiêu phu thê trước mặt. Tô Thế Tiêu cùng Lâm Nhã Hân phía trước cũng là gặp qua Lâu Tư Thần, chỉ biết hắn là cùng Tô Văn Phi cùng đi đến, lúc này đột nhiên nhìn hắn ra tay đánh người, cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng. Vốn dĩ Tô Thế Tiêu còn tưởng chính mình động thủ đâu. Lâm Nhã Hân nhìn Lâu Tư Thần ánh mắt có chút ngưng trọng, nàng tu vi so trượng phu cao không ít, hiện giờ đã là thánh cấp đỉnh tu vi, chính là ở nhìn đến người thanh niên này khi lại cảm giác được một cổ so lão tổ tông còn mạnh hơn thế cảm giác các bách. Người thanh niên này cái gì cũng không có làm, gần là đem khí thế tiết lộ ra một tia tới, khiến cho nàng cả người chuông cảnh báo sao vang. Nàng cảnh giác nhìn Lâu Tư Thần nói, người trẻ tuổi. Giới thiệu một chút. Lâu Tư Thần trực tiếp đánh gãy Lâm Nhã Hân nói, nhàn nhạt nói, ta là Tô Như Vị hôn phu, Tiếu Lôi, nhị vị trưởng bối cũng có thể kêu ta Lâu Tư Thần. Tô Diệc Chu kinh ngạc nhìn về phía Lâu Tư Thần, kinh ngạc nói, ngươi là Tô Như Vị hôn phu. Lâu Tư Thần gật gật đầu, làm mặt sau vô biểu tình kêu một tiếng tiểu thúc thúc. Tô Diệc Chu bị này thanh tiểu thúc thúc cấp lôi cả người nổi lên một tầng nổi da gà, hảo sau một lúc lâu cũng chưa nói ra một câu tới. Mọi người nghe được lời này, mới hiểu được vì sao Chu Soái Soái kia tiểu tử sẽ bị người tấu. Cư nhiên mơ ước nhân gia vị hôn thê, tiểu tử này không bị đánh chết đều tính không tồi. Lâu Tư Thần cùng Lâm Nhã Hân bọn họ chào hỏi lúc sau, mới lại nhìn về phía Chu gia những người đó, ta mặc kệ các ngươi là cái gì thân phận, ta Lâu Tư Thần nữ nhân, ai đều không thể nhớ thương, liền tính là tưởng cũng không thể, nếu không. Hắn lạnh lùng cười, ánh mắt dừng ở khụ da máu tươi Chu Soái Soái trên người, giao hấn, sẽ làm các ngươi ấn tượng khắc sâu. Tuyên bố Tô Như thuộc sở hữu quyền, Lâu Tư Thần mới từ thượng một túi móc ra hai cái màu trắng túi tiền nhỏ đưa tới Lâm Nhã Hân phu thê hai người trước mặt. Đây là ta mang nha đầu cấp nhị vị lễ gặp mặt. Tô Diệc Chu nhìn đến này hai cái màu trắng túi tiền nhỏ, đôi mắt tức khắc tỏa ánh sáng, lập tức nhớ tới phía trước chất nữ nhi cho hắn cái kia túi càn khôn. Này hai cái màu trắng túi tiền trừ bỏ nhan sắc không giống nhau, cơ hồ liền cùng cái kia túi càn khôn giống nhau như lúc, đây chính là thứ tốt ta. Thấy cha mẹ ngây ngẩn cả người, Tô Diệc Chu ho nhẹ một tiếng, một chút cũng không khách khí đem hai cái màu trắng túi tiền nhỏ thu hồi tới. Cười tủm tỉm vô vô Lâu Tư Thần bả vai, mang sang một bộ trưởng bối tư thế, gật gật đầu nói, ân, cháu rể, có tiền đồ. Một tiếng cháu rể quả nhiên làm Lâu Tư Thần sắc mặt nhu hòa không ít. Chu gia người hung hăng nhìn hắn, lại không dám nói ra bất luận cái gì không tốt lời nói tới. Bọn họ trong đó đã có không ít đều là tu luyện giả, tuy rằng thực lực thấp kém, nhưng là lại có thể cảm giác đến mặt khác tu luyện giả tồn tại. Phía trước Lâm Nhã Hân tuy rằng làm cho bọn họ kiêng kỵ, nhưng bởi vì Chu gia đặc thù địa vị, liền tính Tô Thế Tiêu phu thê hai người thực lực mạnh hơn bọn họ cũng dám tráng lá gan tiếp tục tính kế, nhìn chúng chính là này Tô Thế Tiêu bởi vì lập trường nguyên nhân không dám đối bọn họ xuống tay. Nhưng cái này kêu Tiếu Lôi nam nhân lại không giống nhau. Từ hắn không có chút nào dự triệu xuất hiện ở cái này địa phương, trực tiếp một quyền đem Chu Soái Soái tấu phi tình huống tới xem. Liền biết hắn tuyệt đối cũng là một người cường đại tu luyện giả. Chu gia chủ trong lòng kinh nghi bất định, hắn hiện giờ đã là trung cấp tu luyện giả, là Chu gia bên trong tu vi tối cao ba người chi nhất. Chu Soái Soái tu vi so với hắn còn muốn lợi hại, chính là đối mặt cái này Tiếu Lôi khi lại không có nửa điểm cơ hội phản bác, giống như con kiến giống nhau bị người này giáo huấn, có thể nghĩ, cái này Tiếu Lôi tuyệt đối là cái lợi hại nhân vật. Cũng không biết người như vậy rốt cuộc là cái gì địa vị. Lâu Tư Thần cho lễ gặp mặt lúc sau, mới đạm cười nói, tiểu nha đầu quên mất một sự kiện nhi, nàng nói các ngươi nếu muốn giải quyết chuyện này, cấp Chu gia những người này ăn xong mấy thứ này, so các ngươi tự mình động thủ hiệu quả sẽ hảo rất nhiều. Nói, Lâu Tư Thần đem một cái màu trắng dược bình tử lấy ra tới, trực tiếp phóng tới bên cạnh trên bàn cơm. Chu gia mọi người trong mắt co rụt lại, đó là cái gì? Lâm Nhã Hân cũng khó hiểu nhìn hắn. Cái này thuốc viên có thể hóa giải cao cấp dưới tu luyện giả tu vi hơn nữa sẽ không thương đến người thân thể, hóa giải lúc sau cũng vô pháp lại tu luyện trước kia công pháp. Lâu Tư Thần giải thích nói, ngọn ý nhìn này kỳ thật vẫn là Tô Như chính mình đột nhiên lợi dụng ăn mòn phù văn nghĩ ra được. Ăn mòn phù văn tổng cộng có 3 loại, ăn mòn tu vi, ăn mòn vật thật, ăn mòn tinh thần thể. Nàng lợi dụng đó là ăn mòn tu vi phù văn làm thành thuốc viên. Vừa lúc thích hợp Chu gia này đó tu luyện Lâm gia công pháp người, hơn nữa liền tính bọn họ còn nhớ rõ Lâm gia công pháp khẩu quyết, cũng vô pháp lại tiếp tục tu luyện cùng loại, cho dù là bọn họ đời sau cũng giống nhau sẽ đã chịu ảnh hưởng. Thứ 431 chương ngọt táo đệ 10 càng. Lâu Tư Thần nói âm vừa ra, một người Chu gia người liền phải lập tức lại đây đem cái kia thuốc viên cướp đi hủy diệt, hủy nhân tu vì giống nhau đều là đem người đan điền hủy diệt. Như vậy liền sẽ hoàn toàn trở thành một cái không thể tu luyện phế nhân. Chu gia mọi người biết từ Tô Diệc Tình bị tuân ra không phải Lâm Nhã Hân nữ như sau, Lâm Nhã Hân sớm hay muộn đều sẽ muốn tới tính này một bút chướng, bởi vậy bọn họ đã sớm làm tốt chuẩn bị, nếu là cái này Lâm Nhã Hân dám can đảm ra tay hủy hoại bọn họ đan điền, như vậy Chu gia trả thù cũng chính là đương nhiên. Tuy rằng vốn là bọn họ cầm Lâm gia đồ vật là bọn họ không lý, chính là tu luyện lúc sau hủy người đan điền. Lăng là không cho Chu gia một chút đường sống cùng hy vọng, kia không thể nghi ngờ liền sẽ đem Lâm gia cùng Tô gia đẩy đến phong tiêm lãng khẩu thượng. Lâm gia đặc thù chỗ còn có những cái đó công pháp đã sớm làm người đỏ mắt không thôi, nếu không có Lâm gia vũ lực giá trị quá mức cường đại, ngay cả kia vài vị cũng không dám dễ dàng đối Lâm gia ra tay, chỉ sợ Lâm gia chấn nhỏ đã sớm bị những người này chia cắt sạch sẽ. Chu gia tuy rằng thủ đoạn vô sỉ, nhưng bọn họ có thể lừa đến Lâm gia tu luyện công pháp cũng là bọn họ bản lĩnh, không ít người ngoài miệng nói khinh thường bọn họ hành động, nhưng thực tế thượng ai không hâm mộ Chu gia người có thể tu luyện. Nhìn một cái Tô Thế Tiêu từ cưới Lâm Nhã Hân lúc sau biến hóa, không chỉ có dựa vào hắn vũ lực đánh hạ một mảnh thiên hạ, nhiều năm như vậy tới còn vẫn duy trì tuổi trẻ thời điểm bộ dáng. Cùng hắn cùng tuổi người sớm đã sinh ra tóc bạc, thân hiện lao thái, nhưng hắn đâu? Không chỉ có bề ngoài giống như tuổi trẻ thời điểm bộ dáng, ngay cả thân thể cũng so người bình thường khỏe mạnh. Như vậy sao có thể không chọc người ghen ghét? Ngay cả chính hắn thân cha đều muốn Lâm gia công pháp tiến tới đạt được trường sinh, càng đừng nói những người khác đã sớm mắt thèm. Nếu Lâm gia hủy hoại Chu gia tu luyện căn cơ, loại này bá đạo cách làm khẳng định sẽ khiến cho có chút người bất mãn, liền tính Lâm gia ở cường đại như thế nào. Nếu là thật sự khiến cho mọi người chống lại, trừ phi Lâm gia không muốn tiếp tục cùng người thường hòa bình ở chung, nếu không nhất định sẽ bởi vì loại này đặc thù tính mà đưa tới mối họa. Chu gia người đánh chính là cái này chủ ý, mới có thể như vậy không có sợ hãi. Cho nên lúc này thấy Lâu Tư Thần thế nhưng lấy ra loại đồ vật này tới, tức khắc luống cuống. Như vậy gấp không chờ nổi. Lâu Tư Thần trực tiếp đem dược bình một lần nữa lấy về tay đánh tẫn, tỉ như Tô Diệc Tình tu vi còn ở. Lâu Tư Thần nhưng không có hứng thú một đám đi bắt được những người này, nếu không có hắn chỉ là lại đây giúp chính mình tiểu nha đầu đưa dược thời điểm nghe được có người cư nhiên dám đánh nha đầu chủ ý, hắn tuyệt đối sẽ không ra lớn như vậy nổi bật. Long có nghịch lân, hắn có thể chịu đựng một ít bỏ cho không ngừng nhảy nhót, nhưng là tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào mơ ước chính mình dưỡng tiểu nha đầu. Nếu không... Lâu Tư Thần lúc gần đi cố ý quay đầu lại ý vị thâm trường nhìn thoáng qua nguyên nhân chính là vì mất đi tu vi mà thập phần tuyệt vọng Chu Soái Soái, đột nhiên mở miệng nói, tu hành công pháp tuy rằng không thể ngoại truyện, nhưng là ta nơi này có vài loại cường thân kiện thể phương pháp người thường nhưng thật ra giống nhau có thể tu luyện. Mọi người sôi nổi chấn động, không rõ hắn là có ý tứ gì. Chỉ thấy Lâu Tư Thần từ tùy thân túi áo lại là móc ra một cái mới tinh nổ thẻ bút, hắn cầm bút xoát xoát viết vài thứ giao cho Tô Thế Tiêu trong tay, đạm cười nói, ra ra, này liền khi ta cái này tương lai tôn nữ tế đưa cho ngài mặt khác một phần lễ vật đi. Tô Thế Tiêu ngơ ngác đem cái kia nổ thẻ bút cầm trong tay, phức tạp nhìn Lâu Tư Thần nói, cảm ơn. Này mặt trên đồ vật đối Tô ra ý nghĩa cái gì? Nhìn xem những cái đó đột nhiên ánh mắt trở nên lửa nóng lên các tân khách sẽ biết. Trước cấp một đồng, lại cấp viên ngọt táo, hắn cái này tương lai tôn nữ tế thật đúng là không phải người bình thường. Chương 432 khả năng đệ một càng. Như thế nào đi lâu như vậy? Tô Như cùng người nhà đứng ở đầu phố, nhìn Lâu Tư Thần bước bước chân rất xa đi tới, vội vàng đi qua. Có chút việc nhi, trì hoãn. Lâu Tư Thần cười nói. Tô Như gật gật đầu. Cũng không hỏi nhiều, chỉ cần người đã trở lại liền hảo. Tô Như toàn ra hơn nữa một cái Lâu Tư Thần, mấy người tướng mạo đều không tồi, hơn nữa hiện tại trong nhà cũng không thiếu tiền cùng phiếu, bất luận tinh thần thượng vẫn là ăn mặc thượng đều phi thường không tồi, hấp dẫn trên đường không ít lui tới người đi đường. Nam Tuấn, nữ Tiếu, nhìn qua nhưng thật ra thật sự phi thường đẹp mắt. Tô Như dọc theo đường đi cùng Lâu Tư Thần nói chuyện, Tô Tiểu Đệ còn lại là tiếp tục làm kẻ dở hơi đàm đương. Tô Kiến Võ hai vợ chồng trên mặt tràn đầy tươi cười, mà Tô Văn Phi còn lại là đang nghe chính mình nhị đệ nói trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Thật sự như vậy tà môn. Tô Như chừng lớn đôi mắt nghe Lâu Tư Thần bọn họ lần này đi chấp hành nhiệm vụ. Lần này bọn họ đi chính là Tê Quốc biên cảnh mảnh đất, bên kia đóng giữ bộ đội gặp một đám rất kỳ quái người, không chỉ có đánh không chết, lại còn có cùng điên rồi giống nhau tập kích người, thị huyết như mạng, nếu không thể đánh chúng nó đầu. Liền sẽ tiếp tục không ngừng mà phát cuồng công kích người khác. Bên kia đóng giữ bộ đội vốn là cảm thấy Tê Quốc biên cảnh gần nhất không quá an ổn, cho nên phòng thủ đặc biệt nghiêm mật. Lần này những cái đó kỳ quái người đột nhiên tập kích bọn họ, tạo thành không ít nhân viên thương vong. May mà địa phương tướng lãnh nhanh chóng hạ mệnh lệnh trực tiếp đem những người này đánh gục, mới không có tạo thành càng nhiều người tử vong. Nhưng mà tuần tra thời điểm, vẫn là phát hiện phụ cận vài cái thôn đều xuất hiện đại lượng thương vong. Này đó không thể hiểu được xuất hiện người căn bản cha không đến bọn họ thân phận, hẳn là không phải là bổn quốc người. Lâu Tư Thần bọn họ lần này nhận được đặc thù nhiệm vụ, đó là cha ra những người này chân chính thân phận, bởi vì mặt trên hoài nghi có phải hay không trước kia kháng chiến thời kỳ những cái đó quỷ tử lưu lại bí mật sinh hóa viện nghiên cứu chạy ra, rốt cuộc năm đó quỷ tử đại bộ đội bỏ chạy lúc sau, ở quốc nội để lại không ít tai họa ngầm, cho tới bây giờ đều còn không có hoàn toàn thanh trừ. Trước kia phá hư những cái đó bí mật sinh hóa viện nghiên cứu thậm chí ở bị bọn họ sau khi tìm được, bên trong còn có người ở tiếp tục tiến hành nghiên cứu, bởi vậy quốc gia đối phương diện này đã kích lực độ phi thường đại, một khi phát hiện tung tích liền sẽ lập tức phá hủy. Lần này này đó kỳ quái người rõ ràng như là bị người khống chế, chờ Lâu Tư Thần bọn họ đi tra thời điểm cũng ở này đó người trong đầu tìm được rồi một loại kỳ quái màu đen sâu. Lâu Tư Thần nói về chuyện xưa tới nhưng thật ra thật sự sinh động như thật, Tô Như đều có thể đủ nghĩ đến lúc ấy phát hiện những cái đó kỳ quái người trong đầu hát sâu thời điểm đối những người đó tạo thành cái dạng gì khủng hoảng cảm. Nàng vội vàng thúc giục Lâu Tư Thần nói mặt sau tình huống. Tô Văn Phi liền tiếp nhận đề tài, nói lên bọn họ tới lúc sau chấp hành nhiệm vụ hung hiểm. Trên thế giới này đích xác có chút người người sở hữu người khác không thể tưởng được năng lực. Tỉ như có thể hấp dẫn các loại thiết chất khí cụ từ người, cũng hoặc là có thể ăn xong các loại tạp vật quái nhân, cho nên khi bọn hắn tra được có người cư nhiên có thể khống chế loại này hát sâu thời điểm cũng liền căn bản không ngoài ý muốn. Người kia là bổn quốc người, tổ tiên chính là nghiên cứu này đó tà thuật, bởi vì mấy năm trước đả kích các loại cũ xã hội cạn, người này cũng bị về vì kia năm loại bên trong, hắn nhưng không muốn chịu cái loại này ủy khuất, sau đó liền trốn đến núi sâu rừng già tử đi. Sau lại ngoại quốc ở quốc nội thu mua gián điệp tìm được rồi hắn, cho hắn không ít lương thực cùng tiền tài làm hắn làm phá hư, cho nên hắn liền thao nổi lên nghề cũ, trực tiếp làm những người đó lộng một đám người sống trở về, đưa bọn họ trong đầu cấy vào màu đen hạt giống trứng, liền bắt đầu tiến hành khắp nơi làm phá hủy. Lúc ấy bắt được người này thời điểm, hắn sinh hoạt cái kia trong sơn động tất cả đều là rậm rạp trùng trứng, còn tập kích không ít người, nếu không có lần này có hai người bọn họ ở. Đối tượng như vậy có thể sử dụng tà thuật nhân loại, liền tính là thần kinh bách chiến quân nhân chỉ sợ cũng sẽ ăn không nhỏ mệt. Trên thế giới này cư nhiên thật là có người như vậy a. Tô Như cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, thế giới lớn như vậy, còn có rất nhiều bí ẩn là những cái đó chuyên gia nghiên cứu nhiều năm cũng vô pháp nghiên cứu ra tới bí mật, có cái hội thao khống sâu nhân loại, tựa hồ cũng không có gì kỳ quái. Bất quá ngay cả Lâu Tư Thần cũng cảm giác được tà môn địa phương không chỉ có riêng là như thế này, mà là ở người kia bị bọn họ bắt lấy nốt lại lúc sau, người kia ở buổi tối liền vô thanh vô tức mất tích. Mất tích? Tô Như không nghĩ tới còn có như vậy một cái biến chuyển, lại hỏi, kia sau lại tìm được hắn sao? Ân, bất quá tìm được hắn thời điểm, người kia đã chết. Lâu Tư Thần gật gật đầu, hơn nữa là bị người giết chết. Kia chuyện này Nhi không phải thuyết minh còn có những người khác ở khống chế sao? Tô Như khó hiểu hỏi, vậy các ngươi nói như thế nào nhiệm vụ lần này là vượt mức hoàn thành tới? Cái này chính là cái cơ mật, tạm thời không thể nói cho ngươi. Tô Văn Phi cười tủm tỉm nói. Tô Như mắt trợn trắng, điếu người ăn uống. Kỳ thật nói cũng không có việc gì, dù sao các ngươi cũng sẽ không tuyên dương đi ra ngoài, huống chi, lại quá không lâu phỏng chừng đều sẽ biết chuyện này. Lâu Tư Thần than nhẹ một tiếng, lại quá mấy năm, phỏng chừng liền phải đánh giặc. Đánh giặc. Tô Như náo nội hiện lên một đạo tinh quang, tức khắc minh bạch Lâu Tư Thần ý tứ. Kiếp trước duy nhất một lần đánh giặc chính là cùng Y Diệt Quốc, nói như vậy lần này sự tình cũng cùng Y Diệt Quốc có quan hệ lạc. Nàng nhìn về phía Lâu Tư Thần, được đến khẳng định trả lời. Tô Như nhớ tới kiếp trước chính mình biết đến kia chàng chiến dịch, bất mãn như mày nói, Y Diệt Quốc luôn luôn không biết xấu hổ. Lúc trước Y Lý Quốc kháng Mỹ cứu quốc khi Tân Quốc chính là tiêu phí không ít đại giới giúp bọn họ một phen, nhưng không nghĩ tới. Tô Như đột nhiên im miệng, hiện tại cũng không phải là năm 79 đối Y Lý Quốc tự vệ phản kích chiến bắt đầu thời điểm, hiện tại bất quá là vừa rồi phát hiện manh mối mà thôi, nàng nếu là nói ra đánh giặc sự tình, nhưng không phải khiến cho người hoài nghi sao. Liên tính là chỉ có chính mình người nhà nghe thấy, Tô Như cũng không muốn bại lộ chính mình đã từng chết quá một lần bí mật. Lâu Tư Thần nhưng thật ra rõ ràng nàng tưởng cái gì, chỉ là nói, trên thế giới này không có vĩnh viễn địch nhân, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu, vì ích lợi, hai cái quốc gia trở mặt thành thù chỗ nào cũng có, cho nên Y Quốc có thể đường vẫn luôn bạch nhãn lang cũng không tính cái gì. Tô Như nhớ tới kiếp trước chính mình nhìn đến những cái đó đưa tin, Tân Quốc quân nhân bởi vì mềm lòng mà buông tha Y Quốc những cái đó người già phụ nữ và trẻ em. Nhưng cuối cùng được đến lại phản bị này đó người già phụ nữ và trẻ em hô sát. Chiến tranh đối với quân nhân là tàn khốc, Y Lý Quốc có cũng đủ vật tư liền tưởng chiếm Tân Quốc tiện nghi, này một đời nếu là bọn họ đã không có vật tư nói. Trận chiến tranh này bọn họ còn dám chủ động khởi xướng tới sao? Tô Như hít mắt, đột nhiên dâng lên một cái cực hào ý tưởng. Bất quá hiện tại nói này đó đảo vẫn là có chút sớm, chờ thêm mấy năm lại đề cập cũng không muộn. Rốt cuộc đối với chiến tranh mấy thứ này, nàng kiếp trước chính là cái bình thường dân chúng, hiểu biết cũng thật không nhiều lắm. Chương 433 nữ nhân kia đệ hai càng. Tô Như cùng Lâu Tư Thần nói chuyện nói được quá mức đầu nhập, đồng nhiên Lâu Tư Thần một phen ôm nàng eo, trực tiếp đem nàng ôm đến bên cạnh, nghiêng người làm cái kia rõ ràng vừa mới học được kỵ xe đạp nữ đồng chí trải qua. Nữ đồng chí vặn vặn méo mó cưới xe, liền tính Tô Như đã tránh đi. Nàng vẫn là trực tiếp ném tới trên mặt đất. Ai nha? Nữ đồng chí rõ ràng là quăng ngã đau, ai hoán hướng về phía bọn họ kêu lên, các ngươi như thế nào liền không biết giúp ta một chút ta. Liền xe đạp cũng chưa học được liền dám lên lộ, làm ngươi nhiều quăng ngã vài lần cũng thật dài trường chi nhớ. Lâu Tư Thần không vui nói, không có nửa điểm áy náy. Nhưng thật ra Tô Như nhìn đến cái này, nữ đồng chí mặt khi đáy mắt nhanh chóng hiện lên một đạo dị quang. Liền qua đi đem nàng nâng dậy tới, lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Ngượng ngùng, hắn cũng không phải cố ý, ngươi vẫn là phải học được kỵ xe đạp lại kỵ đến trên đường tới mới hảo. Nữ đồng chí buồn bực đem xe đạp nâng dậy tới, đau lòng nhìn mặt trên lại nhiều mấy cái sắc ngân, ta cũng tưởng hảo hảo kỵ, nhưng chính là sợ. Kỵ nhiều, sẽ không sợ. Tô Như cười nói. Nữ đồng chí hàm hậu cười rộ lên, ngượng ngùng a tiểu đồng chí. Vừa rồi thiếu chút nữa liền đụng vào ngươi, có rảnh ta thỉnh ngươi ăn cơm bồi tội đi. Lại không phải cái gì đại sự nhi, về sau ngươi cẩn thận một chút là được. Tô Như thập phần hữu hảo nói, ngươi hẳn là còn có việc đi, ta liền không quấy rầy ngươi, tai kiến. Lại, tai kiến. Nữ đồng chí ngơ ngác nhìn Tô Như bọn họ toàn ra rời đi, thực mau sắc mặt liền âm trầm xuống dưới. Ngươi nhận thức vừa rồi cái kia nữ đồng chí. Lâu Tư Thần nhướng mày, theo hắn biết, Tô Như cũng không phải là cái lòng nhiệt tình nữ hài nhi, vừa rồi đối một cái không quen biết nữ nhân như vậy hữu hảo, này trong đó không quỷ tuyệt đối không có khả năng. Tô Như gật gật đầu, phía trước có cái nữ nhân cho Tôn Nhất Phỉ một phong thơ, muốn cho Tôn Nhất Phỉ đem lá thư kia đặt ở nhà của chúng ta, phỏng chừng là tưởng hãm hại chúng ta, bất quá Tôn Nhất Phỉ không cái kia lá gan, liền chủ động đem tin cho ta, tự kia về sau nữ nhân này liền biến mất. Lần trước Triệu Hòa Tạc rất đại tạp viện sự tình cũng nháo thật sự đại, bởi vì hắn chủ động công đạo cái kia bom là cái diện mạo xinh đẹp nữ nhân cho hắn, lúc ban đầu hắn căn bản không biết kia đồ vật cư nhiên sẽ là bom hẹn giờ, cũng không biết thế nhưng sẽ tạo thành như vậy đáng sợ hậu quả. Cho nên bị bắt lại sau Triệu Hòa liền biết hắn tuyệt đối xong rồi, thành thành thật thật công đạo sở hữu vấn đề đã bị nhốt lại, tuy rằng hắn không biết đó là bom hẹn giờ, khá vậy tạo thành phi thường ác liệt hậu quả. Bán chết là khẳng định trốn không thoát, bất quá hắn trong miệng nữ nhân kia cũng vẫn luôn bị bộ môn liên quan chú ý, sở dĩ tạm thời còn giữ Triệu Hòa mệnh, chính là tưởng thông qua hắn bắt được cái kia có thể lấy ra bom nữ nhân. Hơn nữa phía trước Triệu Hòa tạc đại tạp viện sự tình cũng là có cái nữ nhân xối rủ. Tô Như nhớ tới chuyện này nhi, sắc mặt liền không thế nào đẹp. Nếu xối rủ Triệu Hòa cũng thật là nữ nhân này, như vậy nàng liền càng không thể buông tha nàng. Nhớ tới kia hai cái chết vào nổ mạnh bên trong hàng xóm, nàng lạnh lùng cười, ta vốn dĩ cho rằng nữ nhân này hẳn là Lâm Văn Sơn hoặc là Tề Thiết Quân phái tới, hiện tại nàng nếu chủ động thò qua tới, nhưng thật ra làm ta rất cảm thấy hứng thú, trừ bỏ Lâm Văn Sơn bọn họ ở ngoài, rốt cuộc còn có ai như vậy không từ thủ đoạn muốn chúng ta toàn ra mệnh. Lâu Tư Thần nghe được nổ mạnh nhăn lại mi tới, tạc đại tạp viện. Đây là có chuyện gì nhi? Tô Như liền đem phía trước phát sinh chuyện này cấp Lâu Tư Thần nói, thuận tiện còn đề cập tới rồi tiểu đệ tiểu muội bị thương sự tình. Nếu không có nàng là phù y, lúc ấy cái loại này thương thế khẳng định sẽ cho hai cái tiểu gia hỏa thân thể mang đến rất lớn tổn thương, ngay cả những cái đó thân bị trọng thương người cũng không chuẩn sẽ bởi vì giải cứu không kịp thời mà chết. Tựa như Tôn Nhất Phỉ, nàng đầu bị rơi xuống xà ngang tạp phá, nàng đem nàng từ phế tích bên trong đào ra thời điểm đã hơi thở thoi thoát. Nếu không phải kịp thời cho nàng ăn chữa khỏi hoàn, như vậy tuổi trẻ một cái sinh mệnh cũng liền sẽ hoàn toàn lưu tại nơi đó. Tuy rằng Tôn Nhất Phỉ ngày thường rất phiền, nàng mẹ Lưu Hiểu Mỹ cũng không phải cái đèn cạn dầu, nhưng trơ mắt nhìn cái này nữ hài chết đi nàng lại là làm không được. Huống chi, Triệu Hòa phóng bom chuyện này, hoặc nhiều hoặc ít đều có nhà nàng nguyên nhân, Tôn Nhất Phỉ các nàng hoàn toàn là bị thai bay vạ gió. Lâu Tư Thần càng nghe sắc mặt càng thêm khó coi. Thế nhưng có loại chuyện này, thế giới này nghiên cứu ra tới vũ khí nếu là đánh chúng tu luyện giả yếu hại cũng là sẽ muốn bọn họ mệnh, mặc kệ thân thể ở như thế nào cường đại, nhưng đầu lại chỉ có một, đây cũng là vì cái gì mặc dù hắn hiện tại tu vi không kém, cũng không có nghĩ tới muốn ở chỗ này xưng bá thế giới nguyên nhân. Hắn không nghĩ tới thế nhưng ở chính mình không biết địa phương thế nhưng làm chính mình nữ hài gặp được loại này nguy hiểm. Hảo, ta này không phải không có việc gì sao? Tô Như cảm giác được nam nhân cảm xúc không đúng, lập tức nói, mau đến nhà ta, ta còn cho ngươi để lại một gian nhà ở, ngươi mau đi xem một chút có thích hay không, về sau ngươi đã đến rồi cũng có thể trực tiếp trụ nhà ta, liền không cần đi nhà khách thủy khuất. Lâu Tư Thần sắc mặt miễn cưỡng hòa hoãn rất nhiều, giơ tay sờ sờ nàng đầu, thở dài, ngươi à, vẫn là quá mềm lòng. Cứ việc kiếp trước tao ngộ như vậy nhiều trắc trở. Trong xương cốt cái này nha đầu vẫn là trước sau như một ôn nhu. Nhìn qua lãnh đạm không thể trèo cao, nhưng thực tế thượng lại luôn là dễ dàng mềm lòng. Lúc trước cái kia Tô gia lão thái thái là như vậy, đối Tô Diệc Tình cũng là như thế này. Lâu Tư Thần rũ xuống mi mắt, nhìn Tô Như ánh mắt là như vậy ôn nhu, nhất hiểu biết hắn thủ đoạn Tô Văn Phi nhìn thấy một màn này, càng là tấm tắc bảo lạ. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy nhà mình hai cái muội muội thực chọc người đau. Nhưng gia hỏa này ở mỗi mỗi 9 tuổi thời điểm liền đem người cấp nhớ thương thượng cũng thật là đủ không thể tưởng tượng. Bộ đội không ít quan quân nữ nhi đều âm thầm thích hắn, chính là hắn đối với những cái đó hoa hoa thảo thảo chính là vạn năm không thấy hàn băng, cũng liền một cái liều y có thể không sợ giá lạnh ra mặt dày ở hắn bên người đảo quanh, nhưng cũng tuyệt đối không dám quá mức làm cản. Không biết những cái đó nữ đồng chí nếu là nhìn thấy hiện tại cái này toàn thân đều lộ ra một cổ nhu tình ra hỏa có thể hay không khiếp sợ trong mắt đều ra tới. Tô Văn Phi nhếch miệng nở nụ cười, bất quá chỉ cần tiểu tử này là thiệt tình đối hắn muội muội hảo, như vậy hắn cái này đại cứu ca cũng là thừa nhận cái này tương lai muội phu. Rốt cuộc hắn cũng không thể không thừa nhận, Lâu Tư Thần gia hỏa này thật là cái chân chính nam nhân. Tô Như về sau gả cho hắn, vừa không dùng hiếu thuận cha mẹ chồng, cũng không sợ Lâu Tư Thần khi dễ nàng, tổng so gả cho những cái đó hắn không quen thuộc nam nhân cường đến nhiều. Hai người vừa đi vừa liêu, hoàn toàn không chú ý tới mặt khác người nhà có ý thức chậm lại bước chân, lén lút cấp đang ở xử đối tượng hai người lưu lại đơn độc ở chung không gian. Ngay cả luôn luôn làm ầm ĩ Tô Văn Phong cũng cười hì hì không có đi quấn lấy hắn trong lòng thần tượng. Mà không nhiều ít tồn tại cảm Tô Lâm cũng hâm mộ hướng tới tỉ tỉ nhìn lại. Chương 433 Lâu Tư Thần là thổ hào đệ ba càng. Tới rồi ra, không có bên ngoài những cái đó người xa lạ rình coi tầm mắt, Tô Như mới lấy hết can đảm chủ động kéo lên Lâu Tư Thần tay. Nam nhân tay thon dài hữu lực, mỗi một ngón tay hình dạng đều phi thường xinh đẹp. Tô Như nhịn không được mở ra chính mình bàn tay cùng Lâu Tư Thần đối thượng, kết quả phát hiện Lâu Tư Thần so với hắn lớn một chỉnh vòng, tức khắc hâm mộ nói, rõ ràng chính là cái tham gia quân ngũ, người trên tay như thế nào đều không có khó coi cái kén. Lâu Tư Thần thuận tay đem nàng tay nhỏ bao vây ở lòng bàn tay, nhéo kia mềm mại tay nhỏ nói, liền tính không có cái kén, cũng so ra kém ngươi tay như vậy mềm, đẹp như vậy. Tô Như liền thích bị hắn khen, lập tức mở ra chính mình một khắc chỉ ở trước mặt hắn lúc gần lúc hiện, thật vậy chăng? Ân. Lâu Tư Thần lại bắt lấy nàng một khắc chỉ tay nhỏ, nhéo nhéo. Ta dẫn ngươi đi xem phòng của ngươi. Tô Như hắc hắc cười nói, trực tiếp lôi kéo Lâu Tư Thần cho hắn giới thiệu khởi chính mình ra tới. Nay bộ tứ hợp viện là nàng chính mình tư hữu bất động sản, là nàng sống lâu như vậy tới nay nhất vừa lòng cũng là nhất có lòng trung thành một bộ phòng ở. Nay tấm ảnh đều là cái dạng này tứ hợp viện, nàng đã nghĩ kỹ rồi, lại quá mấy năm có thể cho phép bất động sản mua bán thời điểm, nàng liền đem cách vách mấy bộ tứ hợp viện cung cấp mua tới. Mặc kệ về sau là cho nàng huynh đệ tỷ muội nhóm chủ vẫn là lưu trữ chờ tương lai bất động sản tăng giá trị tài sản, tóm lại sẽ không mệt. Đây là ta chuyên môn cho ngươi bố trí, thế nào còn hành đi. Tô Như lôi kéo Lâu Tư Thần đi vào cố ý cho hắn lưu trữ phòng. Này gian nhà ở ước chừng hơn 30 mét vuông, bên trong phóng một trường mới tinh giường, tủ quần áo này đó đều là Tô Như cố ý làm thợ mộc làm, bức màn bộ phận tuyển chính là thuần sắc cô tông vải dệt, cùng sofa nhan sắc giống nhau. Đơn giản rồi lại đại phòng, ấm áp cũng không có vẻ phức tạp, vừa thấy liền rất có ra hương vị. Thích. Lâu Tư Thần nhìn phòng trong bố trí, một ít chi tiết thượng cũng xử lý thực không tồi, tỉ như đặt ở mép giường thảm, bãi ở bên cửa sổ bồn hoa, có thể thấy được hắn nữ hài là thật sự nhớ thương hắn. Tuy rằng tương lai ngủ ở nơi này thời gian cũng sẽ không quá nhiều, nhưng giờ này khắc này, Lâu Tư Thần thật sự thật cao hứng. Tô Như đẩy hắn vào cửa, lôi kéo hắn nhìn vài chỗ địa phương, hai người mới an tĩnh ngồi xuống. Nghe đại ca nói, lần này các ngươi có nửa tháng nghỉ phép kỳ. Tô Như đột nhiên mở miệng hỏi. Lâu Tư Thần gật gật đầu, ân, này nửa tháng ta đều sẽ ngốc tại kinh thành, chờ kỳ nghỉ kết thúc lại trở về. Kia mấy ngày này ngươi liền ở nơi này đi, ta đi học thời điểm ngươi có thể tới đón ta. Tô Như cười tủm tỉm nói. Hảo. Lâu Tư Thần không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp ứng hạ. Tô Như tìm một quyển sách ra tới, liền ngồi ở hắn phòng thoạt nhìn. Lâu Tư Thần vén tay áo, trực tiếp từ hắn túi càn khôn lấy ra không ít nguyên liệu nấu ăn. Ngươi muốn làm gì? Tô Như tò mò nhìn hắn cầm một con lớn lên rất kỳ quái động vật thi thể ra tới. Nhéo thư tò mò thấu qua đi, đây là cái gì động vật, ta như thế nào chưa thấy qua. Nay chỉ động vật cả người đều phiếm màu hồng phấn, nhìn qua mềm như bông. Lại có mấy cái rất giống cái đuôi xúc tua, nhìn qua lại xấu lại manh. Lâu Tư Thần nói, nó kêu vô đuôi cá, là thực tốt nguyên liệu nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn. Tô Như ánh mắt sáng lên, ngươi muốn xuống bếp sao? Lâu Tư Thần buồn cười nhìn nàng, phía trước ngươi nhị ca cùng ta nói, các ngươi phía trước vì một lọ thịt vụn thiếu chút nữa đánh lên, ta lần trước cho ngươi đồ ăn vặt ngươi cũng không sai biệt lắm ăn xong rồi đi. Còn không phải mãi mãi làm đồ ăn một lời khó nói hết. Nếu là mụ mụ làm, chúng ta cũng không cần đoạt thịt vụn. Tô Như nhớ tới kia quỷ dị gà ăn mày liền phi thường đau lòng nàng cố ý từ nhỏ giao diện lấy ra tới kia hai chỉ đại phi gà. Không phải một lọ thịt vụn sao? Làm cho bọn họ ăn được, lần này ta cho ngươi làm điểm đặc biệt. Lâu Tư Thần cười quát quát nàng cái mũi, đi, mang ngươi đi một chỗ cho ngươi làm thứ tốt. Lâu Tư Thần bắt lấy tay nàng, tâm niệm vừa động, bọn họ quanh thân cảnh sắc liền đã xảy ra biến hóa. Tô Như kinh ngạc nhìn này thuộc về Lâu Tư Thần bí mật không gian, lúc này bọn họ đang ở một cái cung điện giống nhau địa phương, trên mặt đất phô một tầng ánh bạch sắc ngọc tính chất mặt, còn mang theo nhàn nhạt linh khí. Nàng nhìn quanh bốn phía, lại phát hiện nơi này có cái rất lớn bếp đài, mà ở nàng đối diện mặt, là một cái thật lớn hồ nước, bên trong dưỡng không ít hình thù kỳ quái cá. Nơi này là phòng bếp, ta mang ngươi đi bên ngoài nhìn một cái. Lâu Tư Thần lôi kéo tay nàng, nhưng thật ra không để ý đến nàng kinh ngạc, trực tiếp giới thiệu nói. Cái này địa phương, là ta tùy thân động phủ, ở ta thế giới kia, mỗi người đều sẽ có chính mình tùy thân động phủ. Nó là một loại có thể luyện hóa pháp bảo, cùng ngươi được đến cái kia tiểu giao diện là bất đồng tồn tại. Tuy rằng Tô Như biết Lâu Tư Thần là Lâu Tương Y Dìa cháu trai, chính là bọn họ lại rất thiếu đề cập về tiểu giao diện đề tài. Nay vẫn là lần đầu tiên Lâu Tư Thần chủ động cùng nàng nhắc tới cái kia tiểu giao diện. Tô Như bị hắn lôi kéo tay, một bên đánh giá cái này tùy thân động phủ. Toàn bộ động phủ diện tích rất lớn, ít nhất có mấy trăm mét vuông, cũng bị phân hóa vì rất nhiều phòng. Trong đó vừa rồi nàng thấy cái kia phòng bếp là lớn nhất một phòng, mà mặt khác nàng nhất nhất xem qua lúc sau, lại phát hiện rất nhiều trong phòng đều chăn nuôi nàng chưa bao giờ gặp qua động vật. Càng thêm quan trọng là, này đó động vật trên người đều mang theo một cổ nồng đậm thiên địa năng lượng, đối với tu luyện giả mà nói quả thực là đại bổ chi vật. Còn có một ít phòng thế nhưng chất đầy thổ nhưỡng, Tô Như trợn mắt há hốc mồm nhìn những cái đó thổ nhưỡng mặt trên lớn lên thập phần tinh thần linh thảo linh dược. Liễu lươi nói, mấy thứ này thế nhưng có thể tùy tùy tiện tiện bị ngươi loại ở trong phòng sao. Không phải nói linh dược linh thảo đối với thiên địa năng lượng còn có hoàn cảnh yêu cầu thập phần hà khắc sao. Nhưng hiện tại nàng cư nhiên nhìn đến này đó trong phòng linh dược linh thảo cư nhiên đều lớn lên ở một đống đi. Các ngươi thân là linh vật tôn nghiêm đâu. Liên như vậy tế ở một phòng đều không cảm thấy nghẹn khuất sao. Tô Như che lại ngực, cảm thấy chính mình hảo hâm mộ hảo ghen ghét. Nhiều năm như vậy, nàng giống như liền gặp được quá vài lần linh vật mà thôi, trong đó một cái nấm vẫn là Lâu Tư Thần cố ý hấp dẫn nàng đi trích. Đừng coi thường này đó thổ nhưỡng. Lâu Tư Thần thấy nàng hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, sung ních cười, này đó thổ nhưỡng đều là ngũ hành trí bảo tức nhưỡng, ở ta thế giới kia, chỉ cần bàn tay đại một khối là có thể đủ dẫn tới vô số cường giả tranh đoạt. Tô Như cũng không biết cái gì là tức nhưỡng. Đối với Lâu Tư Thần nói lời này có chút không tin. Nếu thật là bị cường giả truy phùng bảo vật, kia hắn nơi này như thế nào sẽ có nhiều như vậy tức nhưỡng? Nói tốt trí bảo đâu? Nào có như vậy tùy ý phô ở phòng ngươi trí bảo? Tức nhưỡng đối với linh vật tới nói là đại bổ chi vật, này đó linh vật chúng nó sở dĩ có thể ở này đó trong phòng lớn lên tốt như vậy, đó là nguyên nhân này. Lâu Tư Thần giải thích nói, mấy thứ này đều là Lâu gia. Chương 434 Tiểu Thế Giới Chìa Khóa Đệ Bốn Càng. Lâu Tư Thần mang nàng một gian gian xem qua mỗi một phòng, mỗi một cái trải lên tức nhưỡng nhà ở đều mang theo cường đại năng lượng, tốt như thậm chí ở cái này địa phương gần ngây người không đến 10 phút, liền cảm giác chính mình tu vi lại có tinh tiến. Có thể nghĩ, nếu là trường kỳ dĩ vãng ở chỗ này mang tu luyện, kia tốc độ nên có bao nhiêu đáng sợ. Mà này đó trải lên tức nhưỡng trong phòng, những cái đó linh vật càng là cùng cải trắng dường như tệ ở một khối khỏe mạnh sinh trưởng. Lâu Tư Thần thấy nàng đối nơi này phi thường cảm thấy hứng thú, nhưng thật ra không kiên nhẫn này phiền cùng nàng giảng giải rất nhiều linh vật sử dụng, nguyên bản liền đối này một khối hiểu biết không nhiều lắm. Tô Như nhìn về phía Lâu Tư Thần thời điểm càng là không tự chủ được cảm thán nói, ta cảm thấy ngươi hiện tại liền cùng cái thổ tài chủ dường như, nếu là những người đó biết ngươi có được nhiều như vậy đồ vật, có thể hay không liều mạng mệnh cũng muốn đem ngươi đoạt. Đã từng Lâu ra chính là bởi vì cây to đón gió cho nên mới sẽ đưa tới đại nạn. Lâu Tư Thần nhìn mấy thứ này, ngữ khí thổn thức, ngươi nếu là thích, liền thu được ngươi tiểu giao diện bên trong đi, tùy thân động phủ có thể bị cường giả cướp đoạt, chính là tiểu giao diện lại là cùng linh hồn trói định ở một khối, trừ phi là ký chủ tự nguyện nhường ra đi, không có bất luận kẻ nào có thể cướp đoạt tiểu thế giới. Thật sự đều cho ta. Tô Như trừng lớn đôi mắt, khó có thể tin hỏi. Mang ngươi tiến vào, chính là muốn cho ngươi đem chúng nó đều thu được ngươi cái kia tiểu thế giới đi. Lâu Tư Thần một chút đều không có đau lòng ý tứ, ngược lại thực nghiêm túc nói, chúng nó nguyên bản có rất nhiều chính là xuất từ cái kia tiểu thế giới. Lúc trước nếu không phải cô mẫu bị người đánh lén, nàng liều mạng tự bạo mới xé mở không gian, ngươi hiện tại cái kia tiểu thế giới cũng sẽ không cái gì đều không có. Tô Như ngơ ngác nhìn hắn, bình tĩnh mà xem xét, đối mặt nhiều như vậy bảo vật nếu nói nàng không tâm động là tuyệt đối không có khả năng, chính là thật làm nàng liền như vậy lấy đi, nàng trong lòng luôn là cảm thấy quái quái. Ngươi sẽ không sợ ta đem mấy thứ này thu sau khi đi, liền cùng ngươi trở mặt không biết người sao. Nàng trầm mặc một lát nói, Lâu Tư Thần, ngươi quá tín nhiệm ta, sẽ không sợ có một ngày ta sẽ phản bội ngươi sao? Ngươi sẽ sao? Lâu Tư Thần lại là cười hỏi, ngươi sẽ phản bội ta sao?